Nhưng là ở đồng thời, đại lục các nơi đều đứng vững nổi lên nạ rủ tổ pho tượng, liền đền miếu đều lục tục xuất hiện, thậm chí là tế điện, lấy các nơi phong tục tập quán mà chế tạo ra. Một trận chiến này, lớn nhất công thần vẫn là nạ rủ tổ, nếu như không phải hắn đem lục đạo tiên nhân đánh bại giết chết, sợ rằng thế giới sẽ rơi vào lục đạo tiên nhân trong tay. Bị như vậy một cái dã tâm ra trường khống, không biết thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, đây là thế nhân không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác chính là, nạ rủ tổ thực lực cường đại không nói, hơn nữa cứu vớt đại lục mấy lần, lý nên bị thế nhân cùng bái. Từng cái pho tượng điêu khắc giống như lúc, giống như là chân nhân một dạng, sừng sững ở mỗi bên nước lớn đền miếu trong lúc đó, mỗi ngày đều có người tới cùng bái, dù kỳ ngắm tương lai mình trở nên cường đại. Cũng dù kỳ ngắm mình có thể tìm được tốt thế tử, còn dù kỳ ngắm sống lâu trăm tuổi, hầu như đem nạ rủ tổ trở thành thần minh. Tình huống này bị nạ rủ tổ biết được về sau, cũng chỉ là lạnh nhạt cười. Thế nhân làm như thế nào không có quan hệ gì với hắn, như vậy cũng không tệ. Ít nhất, có thể tụ tập tín ngưỡng chi lực, ở sau này có thể còn biết dùng đến những thứ này cũng khó nói. Hiện tại lệnh nạ rủ tổ phiền não là một năm sau cùng Tây Đại Lục đại chiến, cái kia thần vương tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, chỉ cần toát ra khí tức có thể cùng mình chống đỡ được. Thực lực của bản thân khẳng định không cần phải nói, mặc dù chính mình sử xuất toàn lực đánh với hắn một trận, phòng trừng thắng bại cũng là ở 5 năm số. Không cách nào khẳng định mình có thể thắng. Vẫn còn cần tăng thực lực lên A, không biết đột phá thần ảnh điều kiện là cái gì, thánh ảnh liền cần nhiều như vậy điều kiện tờ MFV04 hạ khắc, thần ảnh vậy cũng không tra được chạy đi đâu đi. Bất quá nạ rủ tổ cũng biết hiện tại không phải đột phá thần ảnh thời cơ, một ngày đột phá hắn không muốn phi thăng, ở nơi này hạ giới đáng đợi không được bao dài thời gian. Cái này thế giới quy tắc cũng sẽ không cho phép người một mực đứng ở hạ giới, đó là làm trái thế gian phép tắc. Mạnh mẽ quá đáng người ngu ở hạ giới, chỉ sẽ ảnh hưởng trong nhân thế cân bằng. Một ngày cân bằng bị phá vỡ, như vậy toàn bộ thế giới sẽ lộn xộn, cái này thế giới tiến hóa cũng vô pháp lại tiếp tục, thậm chí thiên địa quy tắc cũng sẽ đánh xuống lôi phạt giết chết nạ rủ tổ. Cái này có thể không phải nạ rủ tổ nguyện ý thấy, hay là chờ đợi thời cơ, tuyển trạch cái thích hợp thời gian lại đột phá cũng không trễ. Lát nọ chẹt trong, bây giờ là trống rỗng, vắng vẻ an bình, nạ rủ tổ cho hổ lão nhận nhóm đặt một cái tháng nghỉ dài hạn, để bọn họ ở trong nhà thật tốt làm bạn thân nhân của mình. Trận này chiến tranh, tổng cộng gần 10.000 nì dạ chết ở trên chiến trường, cũng không còn cách nào tỉnh lại, lâm vào vĩnh cửu an nghỉ. Đương nhiên, tình huống chân chính thì là, những cái này chết đi nì dạ đại bộ phận đi sau ổ sổ xì hệ ti, trước người liếu vô khiến quải, tự nhiên cũng không còn cái gì tốt thả không xuống. Hiện tại đang từ thập tam phiên đội huấn luyện đây, dự định đem bọn họ bồi dưỡng thành tử thần, mà một bộ phận tâm nguyện chưa xong tắc khứ hù hệ cổ mẩn đồ. Biến thành hồ lão. Thế giới bây giờ còn đang tiến hóa bên trong, vẫn chưa có hoàn toàn định hình, vì vậy hồ lão nhóm cũng vô pháp tiến nhập trong trần thế, nếu như ngày nào đó thế giới tiến hóa hoàn thành, như vậy hồ lão nhóm cũng có thể tự hành đột phá giới hạn tiến nhập trong trần thế. Đến lúc đó, xảo ồ sổ xỉ hệ tỷ tử thần nhóm cũng phải xuất hiện tại cái này trên thế giới, như vậy cái này thế giới coi như là một cái hoàn chỉnh bờ lịp thế giới. Làm sao vậy? Một người đang suy nghĩ tâm sự gì sao? Khi nạ tạ thanh âm đột ngột ở nạ rủ tổ bên thai vang lên, từ đã trở lại về sau, nạ rủ tổ liền vẫn một thân một mình ngồi ở ngai vàng. Tựa hồ là gặp cái gì phiền não, nhưng tỉ mỉ nhìn một cái rồi lại không giống, không cách nào chân chính từ nạ rủ tổ mặt xẻ đạn trông được đi ra. Nghe được khi nạ tạ thanh âm, nạ rủ tổ phục hồi tinh thần lại, kéo qua khi nạ tạ thân thể, đem ôm ở trong ngực, cười nói, không có gì, chỉ là đang nghĩ một năm này thời gian nên chuẩn bị chút gì. Nghe thấy lời ấy, khi nạ tạ thì biết rõ nạ rủ tổ đây là đang chuẩn bị một năm sau đại chiến, nội tâm có điểm bất an. Khi nhìn đến thần vương Zeus trong nháy mắt đó, nàng cũng đã nhận ra thần vương cường hãn, hầu như cùng nạ rủ tổ tương xứng, thực lực như vậy một ngày cùng nạ rủ tổ giao chiến, chân chính người thắng rất khó dự liệu. Có thể nạ rủ tổ sẽ thất bại cũng khó nói, khi nạ tạ cực kỳ minh bạch, một ngày thất bại, cũng liền ý nghĩa nạ rủ tổ mất đi sinh mệnh, cái này không phải nàng nguyện ý thấy. Khi nạ tạ tâm nguyện kỳ thực rất đơn giản. Người một nhà xả kỳ hạnh phúc phúc, thật vui vẻ sống hết đời, như vậy là đủ rồi. Đáng tiếc, nạ dù tổ người bị một cái cự đại sứ mệnh cùng thiên địa vận mệnh, không có khả năng như người thường vậy, có thể dễ dàng qua hạnh phúc thời gian. Cuộc đời của hắn, nhất định vì sứ mệnh phấn đấu, thậm chí là cuối cùng hy sinh chính mình sinh mệnh, đây đều là có khả năng, tương lai tràn đầy biến số, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Không cần lo lắng, thần vương tuy là lợi hại, nhưng ta có lòng tin đánh bại hắn, yên tâm đi. Nạ rủ tổ chứng kiến hì nạ tạ cái kia lo lắng thần sắc, không khỏi lên tiếng an ủi. Thật đến rồi bất đắc dĩ thời điểm, nạ rủ tổ cũng sẽ không lại bảo lưu bất kỳ con bài chưa lật, cùng lắm thì liều cái lưỡng bại câu thương được rồi, mặc dù trả giá giá thật lớn, cũng muốn đem thần vương giết chết. Nếu như ngay cả hắn đều giết không chết, thì tính sao đi đối phó cuối cùng địch nhân, cái kia hầu như có thể một tay hủy diệt thế giới trí cao chủ tể. Ư Hi Nạ Tạ ư nhẹ một tiếng, cứ như vậy lặng lặng nằm Nạ Dù Tổ trong lòng, hầu như đang ngủ. Nạ Dù Tổ không có bất kỳ nhúc đích, mặc cho Hi Nạ Tạ như vậy nằm, chúng nữ không oán không hối hận đi theo hắn, hắn kỳ thực trong lòng cũng tràn đầy hổ thẹn, hy vọng cho các nàng mang đến hạnh phúc. Chỉ là cái này thế giới luôn là có quá nhiều không quá bình chi sự tình tìm tới cửa, để hắn bận về việc ứng phó, khiến cho hắn lánh lạc chúng nữ. An tâm đi, các loại, chờ, mọi chuyện kết thúc, ta nhất định tăng gấp bội bồi thường các ngươi. Nạ Dù Tổ lẩm bẩm một cái âm thanh, khi Nạ Tạ phảng phất nghe được Nạ Dù Tổ những lời này, dĩ nhiên lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chương 434, Nham ẩn thôn sứ giả. Bình tĩnh thời gian luôn là bị các loại các dạng phiền phức đánh vỡ, không phải sao, chiến hậu ngày thứ ba, liền có cái khác nhận thôn sứ giả bái phóng Lát Nọ Chẹt. Lát Nọ Chẹt đại điện, Nham ẩn thôn sứ giả đang cung kính đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Nạ Dù Tổ xuất hiện. Hiện tại hắn nhưng là biết Nạ Dù Tổ chỗ lợi hại, bất kể là thực lực hay là hy vọng, đều không phải hắn một tiểu nhân vật có thể so sánh. Hơn nữa bản thân hắn liền đối với Nạ Dù Tổ ôm nồng đậm tôn kính, như vậy một cái cường giả, nếu như cái nào nhị giả không tôn kính hắn, phỏng chừng cái kia nhị giả không phải chán phá hủy, chính là lòng ghen tị quá mạnh mẽ. Nạ Dù Tổ hy vọng đã vượt qua các đời bất luận kẻ nào, trở thành trên đại lục mọi người đều biết chí cường giả, càng là có lời đồn truyền ra, Nạ Dù Tổ thực lực đã là thần thân ảnh. Đương nhiên đây hết thảy đều là một số người suy đoán lung tung, Nạ Dù Tổ thực lực chân chính bất quá là thánh ảnh đỉnh phong, chỉ bất quá hắn thực lực không thể bằng vào cảnh giới liền tới phán đoán. Còn cần từ mỗi bên phương diện nhân tố tới tổng thể phán đoán Nạ Dù Tổ thực lực, mặc dù là thánh ảnh đỉnh cấp cảnh giới, nhưng toàn thân thực lực lại có thần ảnh sơ kỳ tiếp cận trung kỳ. Bị đại lục xưng là thần, phải không có thể chiến thắng tồn tại, đương nhiên một ít ẩn cư lấy mà lại tự đại tên tự nhiên là khó chịu Nạ Dù Tổ, rất muốn cùng Nạ Dù Tổ so một chút. Có ý nghĩ như vậy có khối người, phỏng chừng không được bao lâu, Lát Nọ Chẹt sẽ gặp nên đón một nhóm lớn người khiêu chiến. Danh vọng mang đến không riêng gì chỗ tốt, chỗ hỏng cũng tương tự có, ngay cả có những người này muốn đem Nạ Dù Tổ trở thành đá kê chân, mượn Nạ Dù Tổ uy danh bước trên nhất đỉnh phong. Đáng tiếc à, đây hết thể đều là những người này tự đại huyễn tưởng mà thôi, chân chính đối mặt Nạ Dù Tổ, phỏng chừng cái gì cũng làm không được, thực lực sai biệt quá lớn. Nham ẩn thôn sứ giả chờ đợi một hồi, Nạ Dù Tổ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, tới không tiếng động, yên tĩnh. Muốn không phải sứ giả ngẩng đầu nhìn đến rồi Nạ Dù Tổ thân ảnh, còn tưởng rằng Nạ Dù Tổ chưa từng xuất hiện đây, không hổ là bị đại lục sở sùng bái cường giả, quả nhiên lợi hại. Ngươi tới có chuyện gì không? Đại chiến mới vừa kết thúc, không có đã xảy ra chuyện gì đi. Nạ Dù Tổ cười hỏi. Giả sử thực sự lại đã xảy ra chuyện gì, Nạ Dù Tổ thực sự không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể lấy nhiều thai nhiều khó khăn để gọi. Nham ẩn thôn sứ giả nghe vậy, cung kính nói ra, ta là phụng đệ tam sủ chỉ cả đại nhân mệnh lệnh, đến đây mời linh vương đại nhân tham gia sau 3 ngày đệ tứ sủ chỉ cả tiếp nhận chức vụ nghi thức. Nhanh như vậy, nghe được nham ẩn thôn sứ giả thoại ngữ, Nạ Dù Tổ có vẻ có điểm ngoài ý muốn, đại chiến mới vừa kết thúc, nham ẩn thôn vậy cũng có thật nhiều còn bận việc hơn sự tình. Tỷ như chiến hậu thương binh công tác thống kê, còn có phủ huyết kim các loại, nhẫn cụ dự trữ những thứ này rất rất nhiều tất cả lớn nhỏ vấn đề, vô số kể. Làm sao biết nhanh như vậy để mới sủ chỉ cả tiếp nhận chức vụ? Lẽ nào nổ kỳ già rồi? Không muốn ở phí những thứ này tâm tư. Dự định đem các loại phiền phức giao cho hắn tôn nữ để giải quyết, đây cũng quá lười đi. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, nổ kỳ đối chiến sau các loại công việc xử trí có thể nói là đau đầu tới cực điểm, đã sớm muốn sủ chỉ cả vị trí nhường ra đi. Đại danh cũng đồng ý nổ kỳ thỉnh cầu, để cụ ruột sủ chia tiếp nhận chức vụ đệ tứ sủ chỉ cả, thời gian liền bị an bài ở 3 ngày sau. Đúng. Mong rằng linh vương đại nhân hãnh diện. Nham ẩn thôn sứ giả tiếp tục cung kính nói. Nghe vậy, Nạ Dù Tổ ụt kẹt khẽ gật đầu, nói, ta sẽ đi vào thăm gia, cụ ruột sủ chia tốt xấu xem như là ta nửa đệ tử, đồ đệ đảm nhiệm mới sủ chỉ cả, ta đây người làm sư phó nào có không đi đạo lý. Đa tạ linh vương đại nhân. Nham ẩn thôn sứ giả nghe xong Nạ Dù Tổ, thở phào một cái, sách theo tâm cũng để xuống. Hắn thật đúng là sợ Nạ Dù Tổ không muốn đi trước, vậy hắn liền thảm. Đệ tam sủ chỉ cả nhưng là hạ chết mệnh lệnh nhất định phải đem Nạ Dù Tổ mời đi, nếu như mời không đi, hắn cũng đừng nghĩ trở lại làng đi. Tuy nói gia nhập vào Lát Nọ Chẹt cũng là một lựa chọn tốt, nhưng là nham ẩn thôn dù sao cũng là hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương, cha mẹ người thân bằng hữu đều tại nơi đó, hắn cũng không khả năng cam lòng cho lý khai. Được rồi, ngươi còn có chuyện gì sao? Nạ dù tổ khoát tay áo, nhẹ giọng dò hỏi. Không sao, tại hạ xin cáo lui. Nói xong, nham ẩn thôn sứ giả thối lui ra khỏi đại điện, từ xì cả mà dẫn dắt đi vào hoa hạ tiểu điếm đi nghỉ. Nham ẩn thôn sứ giả từ nham ẩn thôn đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Las Noches, đã sớm hề vải không chịu nổi. Hoa hạ tiểu điếm cũng là chiêu đãi ngoại tân địa phương, tốt xấu là một cái thôn sứ giả. Thế nào cũng không thể nhượng nhân ra bị ủy khuất phải không? Còn nữa nếu như chậm trễ hắn, cũng liền biến hình đánh nham ẩn thôn một bạc hai. Nạ dù tô mặc dù có thống nhất thiên hạ tâm nguyện, nhưng là sẽ không coi ai ra gì, nên cho tôn trọng còn là muốn cho. Không nghĩ tới cụ ruột sủ chia nhanh như vậy liền muốn tiếp nhận chức vụ đệ tứ sủ chỉ cả chỗ ngồi, nếu như thuận lợi, cái kia nham ẩn thôn coi như là chúng ta lát nọ trẻ ta. Khi nạ ta ôn nhu nói, nàng vẫn trốn ở vương tọa phía sau, sứ giả cùng nạ rủ tổ đối thoại nàng nghe vào trong thai, đã biết toàn bộ sự tình. À, nham ẩn thôn không sai biệt lắm có phân nửa đã nắm giữ ở trong tay của ta, bất quá vẫn không thể quá mức sốt ruột, thời gian còn có là, nửa năm sau tái hành động cũng không trễ. Nạ rủ tổ cười nói, nếu như củ ruột sủ chỉ vừa mới nhậm chức, nạ rủ tổ liền đem nham ẩn thôn khai chiến, chiếm đoạt nham ẩn thôn. Phỏng chừng cụ ruột sủ chia vị trí là lập tức muốn xuống đài. Cụ ruột sủ chia âm thầm sớm đã bị nạ rủ tổ cổ tỏ ạ mà sủ ca mì không chế, chắc là sẽ không phản bội nạ rủ tổ, nham ẩn thôn giao cho trong tay nàng, kỳ thực cùng bị lát nọ chẹt chiếm đoạt không khác nhau gì cả. Khác biệt duy nhất chính là ở chỗ, một cái vẫn là độc lập làng, một cái bị hoàn toàn chiếm đoạt, trở thành lát nọ chẹt một bộ phận. Bất quá là mặt ngoài võ thuật, kỳ thực vụng trộm cũng không kém, nạ rủ tổ nếu là thật muốn khai chiến nói. Phòng trừ ngoại trừ làng mây sẽ phản kháng ở ngoài, còn lại nhận thôn đều sẽ tuyển trạch đầu hàng. Dù sao nạ rủ tổ thực lực bọn họ là biết được, không có khả năng làm tiếp vô vị dãy rủa, lúc đó có vẻ rất ngu si. Ngoại trừ tánh khí nóng nảy giữa cả bên ngoài, phòng trừng không có ai sẽ nguyện ý cùng hồ lão đêm cung đối địch, chiếm đoạt mà thôi, dù sao cũng hơn bỏ mạng tốt. Ừ, tất cả nghe theo ngươi. Khi nạ ta ôn nhu nói, buổi tối có thời gian sao? Có rất nhiều, các ngươi muốn đi bên ngoài đi một chút không? Ta cùng các ngươi. Nạ dù tổ nghe vậy, lập tức đoán được Hi nạ tạ tâm tư, lên tiếng nói. Hi nạ tạ nghe vậy, lộ ra tiểu ý, bọn tỷ muội khẩn cầu nàng cuối cùng là không có cô phụ, để nạ dù tổ đáp ứng rồi làm bạn các nàng. Kỳ thực hôm nay mặc dù Hi nạ tạ không nói, nạ dù tổ cũng sẽ nhín chút thời gian đến bạn các nàng, bây giờ còn có một đoạn tương đối dài cùng bình thường gian, không cần quá phí tâm tư đi làm các loại sự vật. Vẫn là làm bạn chúng nữ, làm cho các nàng qua hài lòng mới là trọng yếu nhất. Khi nạ tạ rời đi trước, lưu lại nạ rủ tổ một người đứng ở trong đại điện, nạ rủ tổ hiện tại nghĩ là, tiễn lễ vật gì đi vào tham gia tốt. Luôn không khả năng tay không đi vào đi, vậy không chỉ là ném mặt mũi của mình, đồng dạng cũng sẽ để cụ ruột sủ chia lăng đục, cái này có thể không phải một chuyện nhỏ, cần quy hoạch quy hoạch. Chương 435, uy vọng mang đến hậu quả. Đêm khuya, đầy sao rực rỡ, trên không trung không ngừng lóe lên, một vòng to lớn viên nguyệt treo cao tại thế nhân đỉnh đầu, mượn nhật quang phát ra trận trận quang mang. Bây giờ nguyệt sáng nhưng là không giống ngày xưa một cái kia, liền lấy hình thể mà nói, liền muốn so trước đó cái kia một vòng nguyệt sáng lớn hơn gấp đôi. Phóng ra ánh trăng cũng là càng thêm rõ ràng sáng, tuy là còn không cách nào cùng ban ngày nhật quang so sánh, nhưng là không kém được chỗ nào. Kia sáng sáng độ vừa lúc thích hợp loài người thời gian ngủ, sẽ không bởi vì quá mức rõ ràng sáng mà đưa tới không cách nào đi vào giấc ngủ, có thể dùng sinh vật đồng hồ báo thức xuất hiện sai lệch. Những thứ này cũng đều là nạ rủ tổ tính toán tốt. Bằng không hắn nhưng chỉ có đại lục tội nhân. Cùng những ngày qua vừa so sánh với, quả thực khó có thể so sánh, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng liền bình thường trở lại, lục đạo tiên nhân cùng nạ rủ tổ thực lực sai biệt không cần nhiều lời. Lục đạo tiên nhân sáng tạo nguyệt sáng làm sao có thể cùng nạ rủ tổ so sánh với, trên lệch quá xa, giống như là một đứa con nít, một người trưởng thành. Như thế nào tương đối? Cho nên nhất định bị loại bỏ rơi, nạ rủ tổ bản thân cũng chán ghét nỉ dạ thế giới nguyệt sáng, không đủ ánh sáng không nói, còn tiết lộ ra một cỗ quỷ dị màu sắc. Để hắn tuyệt không thoải mái, cuối cùng mới quyết định chính mình sáng tạo tháng sáng đi ra. Hoa Quốc, một cái phồn hoa trong trấn nhỏ, người đến người đi, như nước chảy, sạp nhỏ vị càng là vô số kể, các loại các dạng đồ chơi nhỏ đều ở chỗ này xuất hiện. Nạ dù tô một đám người chính là đến nơi này, chúng nữ muốn đi dạo đêm đường phố, nạ dù tô liền cùng các nàng tới. Phải nói, dù thì củ hệ này cũng tới, bị chúng nữ lôi kéo đến đây bơi chung đi dạo. Nạ rủ tổ vẫn không biết nên như thế nào hướng rùa hỉ cụ hệ này mở miệng. Kết quả vẫn hoán lại đến hiện tại, chúng nữ là nhìn không được, cũng chỉ phải ra tay giúp bang nạ rủ tổ, thẳng đến khoảng khắc trước mới đưa lời trong lòng nói ra khỏi miệng. Rùa hỉ cụ hệ này tại chỗ liền bối rối, cuối cùng vẫn là thẹn thùng đáp ứng rồi nạ rủ tổ, cô gái nào không hoài xuân. Nạ dù tổ cường đại cùng đẹp trai, cùng với đối với mình nữ nhân thương yêu, cũng làm cho rủ hỉ củ hệ này trở nên ái mộ, gả cho nạ dù tổ, không phải là một cái lựa chọn tốt, còn nữa nàng lúc đầu đối với nạ dù tổ cũng có hảo cảm, đây cũng là chuyện đã rồi. Nạ dù tổ mang một cái mặt nạ, đây là vì ẩn giấu thân phận của hắn, hiện tại đại lục bách tính đều biết nạ dù tổ bộ dạng, nếu như nạ dù tổ xuất hiện tại nơi đây, sợ rằng sẽ gây nên rối loạn tương mừng. Thế nhưng hiển nhiên nạ dù tổ bỏ quên một điểm, dân chúng nhận thức nạ dù tổ, tự nhiên cũng nhận thức ở cùng với hắn chúng nữ. Không phải sao, một đám người mới xuất hiện tại trong trấn nhỏ, liền bị mọi người vây lại, trước sau đều là chật như nêm cối. Là, vâng, đúng, Linh Hậu Đại Nhân, bái kiến Linh Hậu Đại Nhân. Ngươi một cái ngu ngốc, Linh Hậu Đại Nhân môn xuất hiện, Linh Vương Đại Nhân cũng khẳng định xuất hiện, còn không mau tìm. Ngươi mới, chỉ có, ngu ngốc đây, mang mặt nạ chính là cái kia khẳng định chính là Linh Vương Đại Nhân, nếu không. Hắn mang mặt nạ làm cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hưng phấn lên, bình thường đều là chỉ thấy nạ rủ tổ bức họa cùng với ảnh chụp, sao có thể nhìn thấy chân nhân? Hiện tại chân nhân lại chân chân thực thực xuất hiện tại trước mặt bọn họ làm sao biết không phải kích động đâu. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ, thảo nào kiếp trước các minh tinh đều muốn cải trang mới, chỉ có, đi ra ngoài, thì ra làm minh tinh là như thế phiền phức à. Cái này được người sùng bái mặc dù là chuyện tốt, nhưng là điều này tựa hồ có chút sùng bái hơi quá đi. Cũng may nạ rủ tổ vẫn thi triển kết giới, không để cho mọi người tiếp cận bọn họ, chỉ là vây quanh bọn họ không ngừng đảo quanh. Nếu như bị vây lại, phỏng chừng chúng nữ được ăn tảo phở là khẳng định, nạ rủ tổ cũng không muốn nữ nhân của mình bị nam nhân khác sốt sàng. Linh Vương Đại Nhân, cảm tạ ngài cứu vớt thế giới A, chúng ta ở chỗ này cho ngài quỳ xuống. Một đám người nhất tề quỳ xuống, không ngừng hoan hô Linh Vương danh hào, đồng thời còn không quên triều bái, nạ rủ tổ bị một màn này xúc động, tháo xuống mặt nạ. Vận dụng thánh lực đem các loại người toàn bộ nâng lên, cất cao giọng nói, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm, các ngươi không cần như vậy, nếu như các ngươi thực sự muốn cảm tạ ta, liền thay ta giới thiệu tốt hơn đồ đặc đi. Gào. Nghe được nạ rủ tổ, tất cả mọi người nhất tề hoan hô, từng cái bắt đầu luân phiên giới thiệu chính mình thương phẩm, một ngày có nạ rủ tổ cảm giác hứng thú, bọn họ đều sẽ tự nguyện dâng, không thu một phân tiền. Nạ rủ tổ lúc đầu còn cảm thấy không có ý tứ, còn dự định trả tiền cho người ta. Nhưng là nhân ra chính là chết sống không thu, thậm chí là uy hiếp nếu là còn như vậy hắn phải đi gặp trở ngại. Nạ dù tô bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn nhận những người này hảo ý, chúng nữ chữ vật giới chỉ đều nhanh trang bị đầy đủ, hiện tại cũng ôm vào trong ngực. Chúng nữ nhóm đều kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới một cái đơn thuần đi dạo phố sẽ đưa tới lớn như vậy phiền phức. Thực sự là không thể khinh thường dân chúng sùng bái chi tâm A. Nhưng cùng lúc cũng có thể chứng kiến nạ dù tổ trong mắt thế nhân hy vọng. Đó là nạ rủ tổ bằng vào cố gắng của mình cùng nhân đức sở đổi lấy trở về. Làm nạ rủ tổ đám người đi tới một chỗ triều đình lúc, thấy được triều đình bên trong pho tượng, điều khác chính là nạ rủ tổ, ở nạ rủ tổ pho tượng trước mặt, còn để vô tận cống phẩm. Ta thế nào cảm giác ta đã chết? Nạ rủ tổ xem cùng với chính mình pho tượng, cười khổ nói. Khi nạ tạ các loại, chờ, nữ nghe vậy cũng đều khẽ nở nụ cười, khi nạ tạ tiến lên càng là an ủi, ngươi liền cách để ý, đây là thế nhân tán tụng ngươi mới. Chỉ có, điều khác, không phải nguyền rủa ngươi chết đây. Ta biết, nhưng là cũng không cần phải lớn như vậy phô trương đi. Nạ dù tổ khổ sở nói. Nếu ai chứng kiến chính mình pho tượng bị thế nhân cùng bái, phỏng chừng đều sẽ sinh ra cùng nạ dù tổ một dạng tâm tư. Nhưng nạ dù tổ cũng không có phá hư pho tượng, dù sao đây là thế nhân tâm linh ký thác, cũng là đối với hắn sùng bái, hắn không có khả năng đem phá hư, như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho chính mình danh vọng chịu ảnh hưởng. Ly khai triều đình. Mọi người tiếp tục đi lang thang, một đường đi tới cùng, vật trên người là càng ngày càng nhiều, cuối cùng chúng nữ thật sự là cầm không được. Nhất cổ tác khí toàn bộ kín đáo đưa cho nạ rủ tổ, muốn nạ rủ tổ giúp các nàng cầm, đáng thương nạ rủ tổ cuối cùng là minh bạch nữ nhân nhiều lắm kỳ thực cũng không phải chuyện tốt. Chỉ cần cầm vật phẩm này, liền không phải bình thường nam một xích bốn nhân có khả năng thừa nhận, cũng may nạ rủ tổ có sáng thế thần không gian, một tia ý thức toàn bộ nhét vào, lập tức trở nên hai tay trống không. Đi dạo cái đường phố đều không khiến người ta an tâm, thực sự là khiến người phiền muộn a. Nạ dù tổ đột ngột lên tiếng nói. Nạ dù tổ thoại ngữ, đưa tới chúng nữ chú ý, nạ dù tổ cực kỳ hiển nhiên là đang nhắc nhở các nàng có người theo dõi, chính là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Phòng trưng theo dõi nhóm người mình tuyệt đối không phải là người tốt, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lời nói kỳ thực cũng có thể lý giải, muốn đạp nạ dù tổ thành tiểu chính mình hy vọng nì dạ thật sự là nhiều lắm. Phía sau vẫn cùng với chính mình đám người cái tên kia, phỏng chừng chính là ôm như vậy một cái tâm tư. Thực sự là lão thiên giúp ta à, gặp gỡ ở nơi này Uzumaki Nạ Dù Tổ, giết hắn đi, ta có thể nổi tiếng nhận giới, còn có nữ nhân của hắn, từng cái thực sự là cực phẩm a, đây nếu là chơi, nên có bao nhiêu thoải mái. Trong bóng tối, một thanh âm vang lên, có vẻ rất là khàn khàn, dường như hầu bị qua trọng thương tựa như, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ cùng chúng nữ, khiến không một tiếng động theo. Chương 436, tìm chết đặc biệt nhiều. Từ nạ rủ tổ phát hiện có người sau lưng theo dõi về sau, liền vận hướng phía trò chuyện không có người ở ngoài thành đi tới, mục đích tự nhiên là đem điều này người theo dõi hấp dẫn ra tới. Âm thầm người theo dõi cũng đã nhận ra nạ rủ tổ dụng ý, bất quá cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không thèm để ý, đây càng là hắn sở hy vọng. Ngoài thành chính là sâu giao rừng rậm, ở chỗ này sát nhân lại hủy thi diệt tích, ai cũng không biết là mình làm, chính là thần không biết quỷ không hay, nói chính là cái này. Người theo dõi vẫn theo sát nạ rủ tổ phía sau, làm nạ rủ tổ đi ra cửa thành về sau, hắn liền bước nhanh đuổi kịp, dự định đuổi tới nạ rủ tổ, đem chẳng sát. Đáng tiếc, nạ rủ tổ vừa ra cửa thành, liền tăng nhanh bước tiến, vẫn dẫn theo hắn đi trước rừng rậm được chỗ sâu hơn, nơi đó sẽ là người theo dõi mai táng chỗ. Nạ rủ tổ ghét nhất chính là có người theo dõi, nhất là còn đánh trúng nữ chủ ý, người như vậy thì càng không có khả năng bỏ qua. Đối mặt người như thế, giết một cái, giết hai cái là một đôi. Nói chung có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu, một đám bại hoại mà thôi, chết cũng đã chết. Sẽ không có người đi thương cảm bọn họ, cũng sẽ không có người đi đồng tình bọn họ, quá khứ đã làm chuyện xấu phỏng chừng đủ để cho thế nhân đem bọn họ chửi bới mà chết. Chết không có gì đáng tiếc, nên bầm thây vạn đoạn, xử tử lăng trì. Sâu giao rừng rậm ở chỗ sâu trong, nạ rủ tổ đứng ở một chỗ thủy đàm trung ương, chờ đợi lấy người theo dõi đến, tốc độ của hắn cũng không nhanh, tin tưởng người theo dõi kia cũng sẽ không đã mất tích. Chúng nữ đều núp trong bóng tối, len lén quan sát đến động tĩnh của nơi này, đây là nạ rủ tổ sự tình, các nàng bất tiện tham dự. Còn nữa mặc dù tham dự, phỏng chừng cũng không phải người tới đối thủ, nạ rủ tổ cùng với các nàng nói qua, người theo dõi kia thực lực ở siêu ảnh đỉnh phong, đoán chừng là cái lánh đời cường giả. Chúng nữ nhóm thực lực lớn nhiều đều ở đây ảnh cấp, chỉ có hai cái là ở siêu ảnh cấp, hơn nữa đều không phải đỉnh phong, đối mặt người nọ, hạ tràng phỏng chừng chỉ có thua con đường này. Nếu như nạ rủ tổ không ở nơi này nói, phỏng chừng chúng nữ liên thủ lại có thể đối phó người nọ, thậm chí đem người nọ giết chết, tỷ lệ vẫn rất lớn. Nhưng cái khó giữ được đối phương có cái gì bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật, đến lúc đó xuất hiện cái gì sai lầm sẽ không tốt, còn nữa nạ rủ tổ ở nơi này, hắn cũng sẽ không để chúng nữ xuất thủ. Thân là nam nhân, liền muốn bảo vệ tốt nữ nhân của mình, hơn nữa đối phương rõ ràng cho thấy xông cùng với chính mình tới, nào có lý do để chúng nữ thay thế mình đối chiến. Chờ đợi sắp xỉ 10 phút, người theo dõi cuối cùng là xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, tặc mi thử nhãn, nhìn một cái liền không phải là một thứ tốt. Vóc người thấp bé, hình thể gầy yếu, vóc dáng nhiều lắm cũng liền khoảng 1m50, như vậy một cái ải đông qua thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng thực lực của hắn lại có siêu ảnh. Không biết là không phải cái này thế giới mở ra một to lớn vui lùa, thấy thế nào đều giống như đứa bé, muốn không phải giữa hai lông mày thố lộ cố này hung lệ chi khí, nạ rủ tổ còn tưởng rằng gặp quỷ đây. Người chính là Uzumaki nạ rủ tổ. Nị giả tự cao tự đại mà hỏi, dường như vẫn chưa đem nạ rủ tổ để vào mắt, hắn đối với mình thực lực tràn đầy tự tin. Nếu như hắn biết lúc ấy có mấy trăm vị cùng hắn tương đồng cảnh giới nị giả bị nạ rủ tổ thủ hạ tàn sát hầu như không còn, có thể hay không còn có ý nghĩ như vậy. Phòng trưng tại chỗ sẽ sợ kẻ ra quần, có đôi khi vô chi cũng là một loại may mắn à, bất quá đối với người này mà nói, vô chi để hắn bị mất mạng. A, người tìm ta có việc. Nạ rủ tổ một bộ khuôn mặt tươi cười, buồn cười nhìn tên này lý dạ, dự định trêu đùa một cái hắn, đưa hắn hung hăng sửa chữa một trận sau đó mới đem giải quyết. Lý dạ nghe vậy, hắc hắc quái tiếu, nói, là, vâng, đúng, là tốt rồi, nghe nói ngươi đánh bại lục đạo tiên nhân, ta không tin, muốn thử xem thực lực của ngươi. À, thật sao, vậy thì tới đi, ta cũng muốn gặp thưởng thức ngươi một chút thực lực như thế nào. Là không phải có tư cách nói lời nói này. Nạ rủ tổ tiếp tục cười nói. Tên tiên nhị giả nhãn thần đông lại một cái, sát khí nhất thời tràn ngập ra, nạ rủ tổ thấy vậy trong mắt lóe lên hàn mang, người này dĩ nhiên giết qua người nhiều như vậy. Sát khí nồng nặc hoàn toàn ở với bên ngoài giết chết nhân số càng nhiều, sát khí cũng liền càng thêm nồng nặc, cái này nhị giả tán phát sát khí, là phổ thông nhị giả mấy chục lần. Có thể thấy được bên ngoài giết chết người có bao nhiêu, phỏng chừng có mấy cái thôn trang nhân khẩu, sắp xỉ vạn người tả hữu. Người giết quá rất nhiều người. Nạ rủ tổ đột nhiên nói rằng, nị giả ngây ra một lúc, lập tức cười ha hả, lạnh lùng nói, ngươi giả trang cái gì thánh nhân, ngươi giết chết nhân so với ta còn nhiều hơn, có tư cách gì nói ta. Nghe được nị giả, nạ rủ tổ cũng ngây ngẩn cả người, chính mình giết người rất nhiều sao. Tỉ mỉ một hồi nghĩ, thật đúng là được không ít. Ban đầu ở Cổ Nổ Hạ thời điểm vì hối đoái giá trị, không ngừng giết chết cường đạo cùng sơn tặc, tiêu diệt rất nhiều ổ thổ phỉ tử, nhân số chừng hết mấy vạn. Lại phía sau 40 vạn bạch dẹt, bọn họ cũng là có sinh mạng, coi là ở người chính giữa, tuy là bọn họ không phải người, như thế tính toán, chết ở ai trong tay nhân số đều có hơn 50 vạn. Thật đúng là một cái con số không nhỏ, nạ dù tổ mình cũng có chút kinh ngạc, như vậy so sánh, đối phương liền có vẻ là một hài tử. Vậy ngược lại cũng là, ra tay đi. Nạ dù tổ nói rằng, nị dạ trong nháy mắt phóng ra vô tận sù dẻ kèn, bốn phương tám hướng đánh út về phía nạ dù tổ. Nạ dù tổ chợt hiện cũng không tránh tùy ý phi tiêu bắn trúng thân thể hắn. Nị dạ thấy vậy cười lạnh một tiếng, thuấn thân đi tới nạ dù tổ phía sau, một kiếm đánh xuống, đem nạ dù tổ đánh thành hai nửa, máu nhuộm tại chỗ. Ha ha, cái gì linh vương, còn không phải một đao bị ta giải quyết rồi. Nị dạ phá lên cười. Âm thầm nhìn lén chúng nữ nhóm kém chút nhịn không được bật cười, nạ dù tổ nếu là dễ dàng như vậy đã bị giải quyết, vậy hắn liền không phải nạ dù tổ. A, thật sao? Người giết ta sao? Đột ngột, nị dạ phía sau vang lên nạ dù tổ thanh âm. Nị dạ kinh hãi xoay người, lại phát hiện chính mình không cách nào hành động, u sơ bị nạ dù tổ một đao chặt xuống hai cái cánh tay. Nguyên bản bị phách thành hai nửa nạ dù tổ cũng đã biến mất, nguyên lai là con thỏ, bị nạ dù tổ lấy ra làm thế thân thuật. Nị dạ cố nén đau nhức, làm sao cũng vô pháp tưởng tượng nạ dù tổ lại có thực lực cường đại như vậy, hắn căn bản là không cách nào chống lại, liền phòng ngự đều không thể làm được. Chớ đừng nhắc tới đem giết chết, hiện tại hắn có thể là hối hận cực kỳ, đáng tiếc trên đời không có đã hối hận, không còn kịp rồi, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Tiên huyết không ngừng từ chỗ cụt tay nhỏ xuống, nhiễm đỏ thủy đàm, nị dạ rất muốn chạy trốn chạy, nhưng là thân thể lại không nghe sai bảo. Nạ dù tổ từng bước đi tới nị dạ trước mặt. Đem đao gác ở trên cổ của hắn, sau đó cười chém tới hai chân của hắn, đau nỉ dạ thê thảm kêu to lên. Nếu như ngươi chỉ cần đối phó ta, ta sẽ cho ngươi thông khoái, đáng tiếc ngươi ngàn vạn lần không nên đem chủ ý đánh tới nữ nhân ta trên người, thật tốt sám hối đi. Nạ dù tô lạnh lùng nói, sâu giao rừng rậm, đại thể đều là dã thú chỗ ở, đối với mùi máu tươi càng là vô cùng quen thuộc, lập tức liền hướng phía nỉ dạ chạy vội tới. Lão hổ, núi lang, chó hoang này một ít động vật ăn thịt nhất xuất hiện. Nị dạ sắc mặt chợt biến đổi, hét lớn, "Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi thật là ác độc tâm." "Ta ác sao? Ở ngươi giết chết nhóm người trước, ngươi có cảm giác mình ác sao?" Nạ dù tổ lạnh lùng nói một câu, liền dẫn chúng nữ ly khai. "A." Làm bọn họ sau khi rời đi, liền truyền ra nị dạ sau cùng tiếng kêu thảm thiết, hoặc hoặc bị lũ dã thú nuốt chửng, đây cũng là hắn đánh nạ dù tổ chủ nhân chủ ý hạ chẳng. Nếu có thời gian, hắn tương nên tới càng bi thảm hơn giàn vặt, là hiện tại không cách nào tưởng tượng. Chương 437, ngắn ngủi ấm áp. Đi dạo phố đêm kết thúc, nạ rủ tổ cùng chúng nữ về tới Las Notchet, nói tóm lại một đêm này vẫn là trải qua không tồi. Nếu như không phải cuối cùng có một người nhàm chán đến đây khiêu chiến nạ rủ tổ, sợ rằng một đêm này sẽ để cho mọi người qua cực kỳ khoái trá, đáng tiếc à, cái tên kia phá hủy đây hết thảy. Bất quá cũng may chúng nữ đều được vô số lễ vật, ngược lại là hóa giải hắn tâm tình buồn bực, tranh nhau chỉ sau phân phối đứng lên. Những lái buôn kia nhóm thật đúng là khá hào phóng. Trong đó đủ một ít giá trị đắt giá chân phẩm, như phỉ thúy mã não hạc liên, thủy tinh thủ trạc. Những thứ này cũng đều là hàng thật, không phải những cái này giả mạo mấy ngân lượng hàng giả, giá trị thị trường đều ở đây trăm vạn lượng trở lên, vật quý trọng như vậy nói đưa đi sẽ đưa đi ra. Những người đó thật là cùng cảm tạ nạ rủ tổ đám người a, nếu như không phải nếu như vậy, làm sao biết tống xuất đồ quý trọng như vậy. Đối với nạ rủ tổ mà nói, mấy triệu đồ đạc cũng không đắt. Nhưng là những lái buôn kia đều là làm viết quyển vợ nhỏ buôn bán, cái này mấy triệu tài phú thì tương đương với đổ xuống sông xuống biển. Nếu như không phải thật tâm muốn cảm tạ nạ dù tổ, tuyệt đối sẽ không đưa đi, trừ phi người nọ là người ngu. Các lái buôn tuy không nỡ, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như không phải nạ dù tổ ngăn trở lục đạo tiên nhân, sợ rằng đại lục đã sớm bị diệt. Cái kia bọn họ cũng đã sớm bỏ mình, vẫn còn ở tử những tiền tài này làm cái gì, tiền tài nhiều hơn nữa, chết còn không phải một chút tác dụng cũng không có. Thà rằng như vậy, còn không bằng dùng để cảm tạ nạ dù tổ. Cùng lắm thì sau này để cao điểm giá cả, đem hao tổn kiếm về là được, tiền là cả đời đều kiếm không xong, thỏa mãn là được. Xem ra lục đạo tiên nhân âm mưu cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Ít nhất, để một ít các lái buôn hiểu tiền tài cũng không phải vấn năng, an tâm sinh hoạt chính là hạnh phúc lớn nhất. Chúng nữ đều rất là hài lòng, chọn từng món một đồ trang sức, thích hợp của người nào liền cho người đó, vô cùng hài hòa, không có tranh đoạt. Một cái nhỏ nhất thường thường là chịu đến thương yêu nhiều nhất một cái, ú dù mạ kỳ tiểu quang là chúng nữ làm bên trong tuổi một cái nhỏ nhất, năm nay mới 12 tuổi, chiếm được đại đa số lễ vật. Mang theo vẻ thỏa mãn đi vào giấc ngủ, cô nàng này hiện tại đang đứng ở phát dục kỳ, đầy đủ giấc ngủ là nhất định, bằng không sau này sẽ thành không được một người vóc dáng thon thả, dung mạo mỹ lệ mỹ nữ. Của nàng tỷ tỷ Vũ Vũ Mạ Kỳ Tiểu Quang lớn hơn nàng bên trên 2 tuổi, năm nay vừa vặn 14 tuổi, mấy ngày nữa chính là sinh nhật của nàng. Nạ rủ tổ cũng đang âm thầm đưa ra nên như thế nào nên nàng quá cái khó quên sinh nhật. Chúng nữ sinh nhật kỳ thực đều rất tương cận, mỗi người giữa sinh nhật chênh lệch đều ở đây chừng 1 tháng, hầu như mỗi tháng đều có sinh nhật của các nàng. Sắc trời đã khuya lắm rồi, đều sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Nạ rủ tổ lên tiếng nói, hiện tại đêm đã khuya, có nữa mấy giờ liền trời đã sáng. Nạ rủ tổ có thể không phải hy vọng nữ nhân của mình thức đêm, như vậy quá hao tổn tâm thần, rất dễ dàng có nếp nhăn. Chúng nữ nghe vậy cũng đều riêng mình gật đầu, trở lại riêng mình gian phòng đi. Nạ rủ tổ như trước lưu tại phòng ngủ của mình bên trong, cũng không có đi cái khác chúng nữ ngoại thất. Khi nạ tạ vẫn rất không minh bạch nạ rủ tổ tại sao không đi phòng ngủ của các nàng, lần này rốt cục vẫn phải hỏi lên, nói, nạ rủ tổ, ngươi tại sao không đi cái khác bọn tỷ muội ngoại thất à? Nạ rủ tổ nghe vậy, ngây ra một lúc, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến khi nạ tạ sẽ hỏi vấn đề như vậy. Không chút nghĩ ngợi nói ra, ngươi hy vọng ta đi các nàng nơi đó sao? Ngạch Hí Nạ Tạ nghe vậy nghẹn lời, trên thực tế nàng vẫn là rất hy vọng Nạ Dụ Tổ ở lại chỗ này, cùng nàng cùng nhau nghỉ ngơi. Bất quá đây đối với cái khác tỷ muội không công bình, luôn là một mình nàng chiếm lấy Nạ Dụ Tổ, thời gian lâu dài cũng sẽ làm cho các nàng sản sinh mâu thuẫn trong lòng. Ngốc, ta không đi các nàng nơi đó tự nhiên có ta nguyên nhân, ngươi lẽ nào muốn cho nam nhân của ngươi biến thành cái loại này chỉ biết hưởng lạc dâm côn hay sao? Nạ Dụ Tổ cười nói, đương nhiên không muốn. Hí Nạ Tạ không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Nạ Dụ Tổ tiếp tục nói, cảm tình loại chuyện như vậy là cần thời gian tích lũy, các nàng tuy là đều nguyện ý theo ta, nhưng ta không có khả năng cứ như vậy muốn các nàng, cần thời gian ngươi hiểu không? Ừ, ta hiểu, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Khi Nạ Tạ nghe tiếng phía sau hiểu Nạ Dụ Tổ ý tứ. Nạ Dụ Tổ rất ý tứ đơn giản, không phải hy vọng mình bị người nói thành là cái loại này chỉ biết hưởng lạc nam nhân, đem nữ nhân trở thành là phát tiết công cụ đối đãi. Nạ Dụ Tổ là thật tâm thích các nàng mới, chỉ có theo đuổi nàng nhóm, có thể không phải hy vọng bị người khác nói thành cái khác nguyên nhân gì. Ừ, 3 ngày sau ngươi theo ta cùng đi tham gia cụ ruột sủ chia kế nhiệm nghi thức đi. Nạ Dụ Tổ nói. Khi nạ ta ngây ra một lúc, nếu như nàng cũng đi, cái kia lát nọ chẹt giao cho ai tới quản lý, ẹn họa đã hiện tại tuy là rất trống rảnh rỗi, nhưng giao cho bọn họ tóm lại không tốt lắm đâu. Ẹn họa đã ngoại trừ bà dạ gẳng có điểm thống trị chi đạo bên ngoài, những người còn lại đều là triệt đầu triệt đuôi thống trị ngu ngốc, không phải minh bạch thống trị chi đạo. Cái kia lát nọ chẹt làm sao bây giờ? Khi nạ tạ vẫn hỏi đi ra, lát nọ chẹt bây giờ là nhà của nàng, nàng tự nhiên quan tâm lát nọ chẹt. Nạ Dụ Tổ nghe vậy nở nụ cười, nói, ngươi đã quên, hiện tại 1 tháng tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, nào có cái gì sự tình à, không cần lo lắng, ta đều sẽ an bài tốt. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, vậy là tốt rồi. Không biết tờ rủ mì tỷ lúc nào mới có thể qua đây? Khi nạ tạ nói rằng, Nạ Dụ Tổ cũng có chút tưởng niệm mẹ tờ Dù Mì, tuy là xa nhau mới, chỉ có 3 ngày thời gian, nhưng dường như qua mấy năm một dạng, khiến người ta rất là tưởng niệm. Không phải tinh tưởng, bất quá căn cứ nham ẩn thôn tân nhậm sủ chỉ cả tiền nhiệm, làng xương mụ chắc cũng sẽ để tân nhậm mì dục tiền nhiệm đi, đến lúc đó tờ Dù Mì có thể vẫn đứng ở Last Not Chat. Nạ Dụ Tổ nói rằng, khi nạ ta nghe trực điểm đầu, phỏng chừng khoảng cách làng xương mụ tân nhậm mì dục tiếp nhận chức vụ cũng sẽ không quá xa. Một thời đại đã định trước liền muốn kết thúc. Thời đại mới cũng gần đến, nhân vật đời trước rối rít lui khỏi vị trí tuyến 2, những người mới lần lượt gặt hái, sẽ là một cái mới tinh mà lại ở 4C cường thịnh thời kỳ. Được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, việc này luôn luôn giải quyết thời điểm, chúng ta chỉ cần chờ lấy là được. Nạ Dụ Tổ vừa cười vừa nói. Ừ, ta nghe ngươi, hy vọng cái kia một ngày sớm một chút đến đi. Hí Nạ Tạ đáp. Nạ Dụ Tổ ừ nhẹ một tiếng, ôm Hí Nạ Tạ đã ngủ. Một đêm này là một bình tĩnh buổi tối, cái khác chúng nữ trên mặt đều mang tiêu ý, tựa hồ là nằm mơ thấy chuyện gì tốt. Nói chung thần tình đều có vẻ rất là hạnh phúc, có thể đây là Nạ Dụ Tổ mang cho các nàng vui sướng, yêu cầu của các nàng kỳ thực cũng không cao, còn hy vọng Nạ Dụ Tổ có thời gian bồi bồi các nàng là được. Không riêng gì nơi đây, lát nọ chẹt trong ở hồ lão nhẫn nhóm còn có thân nhân của bọn họ cùng với bình dân bách tính nhóm, mỗi người đều rất hạnh phúc, mang theo nụ cười hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Lát nọ chẹt là trong lòng bọn họ gần sổ kỳ ổ, ở chỗ này không có đấu tranh, không có ức hiếp, có chỉ có giúp đỡ cho nhau, mặc dù là nửa đêm không phải quan môn, cũng sẽ không có người đến đây trộm đồ. Thậm chí sẽ có người hảo tâm đem ra môn tiện tay đóng cửa, nói chung tràn đầy tường hòa, hiện tại nếu ai dám đối với Las Nọ Chẹt phát động chiến tranh, phỏng chừng sẽ bị những người này tươi sống mang chết. Chương 438, kế nhiệm đại điện. Nham Bẩn Thôn, hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, pháo mừng trỗi lên, dòng người không thôi, mỗi cái nham nhẫn tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc, không ngừng buôn ba với từng cái địa phương. Chiêu đãi khách quý trong phòng khách quý, Nạ Rủ Tô đoàn người đang lặng lặng ngồi ở chỗ kia, kiên nhẫn cùng đợi sủ chỉ cả kế nhiệm đại điển bắt đầu. Trên bàn tràn đầy hương ngọt khả khẩu mỹ thực, đây là chỉ có quý khách mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, đương nhiên, đại danh cũng không ngoại lệ, hắn cũng đồng dạng có thể hưởng thụ được. Dù chỉ cả kế nhiệm đại điển là vô cùng trọng yếu sự tình, thổ quốc đại danh cũng tới tham gia, cái này tốt xấu là thổ quốc nỉ giả thôn. Hắn cái này kiêu ngạo tên nào có không đến đạo lý. Sau này còn phải dựa vào Nham Ẩn Thôn mới có thể cam đoan địa vị của hắn đây, không cần lo lắng chính mình sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Có thể nói, đối với đại danh mà nói, Nị Dạ Thôn bất quá là vì bảo hộ hắn quyền lực mà ra đời đồ đạc, nếu như không có Nị Dạ Thôn. Sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị còn lại Nị Dạ Thôn đánh chiếm đoạt, đến lúc đó cái gì đồ vật đều mất đi, cũng không còn cách nào hưởng thụ được bây giờ đãi ngộ. Cái này không phải đại danh nhóm nguyện ý thấy. Cho nên đều rất sảng khoái để cho mình quốc gia Nị Dạ Thôn lớn mạnh, cho ra đầy đủ kinh phí cùng vật tư, bang nó trưởng thành. Ngoại trừ Hỏa Quốc tiền nhiệm tên ngu ngốc kia đại danh bên ngoài, còn lại quốc gia đại danh đối với mình Nị Dạ Thôn vẫn là rất xem trọng, thỉnh thoảng dành cho trợ giúp. Cái gọi là đứng càng cao, rơi càng đau nói chính là chỗ này loại người đi. Phòng khách quý bên trong, ngoại trừ Nạ Rủ Tô bên ngoài, còn có Hí Nạ Tạ, Ngàn Tuyền Hinh hai người, cái khác chúng nữ đều không đến, muốn tiếp tục tu luyện. Ở lần thứ tư nhận giới trong đại chiến, các nàng đầy đủ nhận thức được thiếu sót của mình chỗ, đối phó tiểu lâu la đều có chút cật lực, làm cho các nàng cảm giác mình cực kỳ vô dụng, muốn tôi luyện chính mình. Kỳ thực cũng không trách các nàng đại thể đều chưa từng chiến đấu chân chính quá, ăn chút thua thiệt cũng là bình thường, Nạ Rủ Tổ tuy là không nỡ, nhưng cũng biết đây là các nàng phải đi một bước. Nếu như vẫn bị hắn bảo vệ nói, vậy khẳng định là không được, vạn nhất ngày nào đó chính mình xảy ra chuyện, vậy cũng như thế nào cho phải. Ai tới bảo hộ các nàng? Cho nên nhất định phải làm cho các nàng có tự vệ năng lực, đem bản thân sức chiến đấu toàn bộ phát huy được, mà hết thể này, liền cần chiến đấu không ngừng. Nạ Dù Tô đã an bài cả cả si, xà sủ kẻ đám người phục vụ chúng nữ đối thủ, làm cho các nàng ở trong chiến đấu tôi luyện chính mình, để thăng thực lực của chính mình. Không biết tờ dù mì tỷ sẽ tới hay không? Khi nạ tạ lên tiếng lẩm bẩm một câu, mong đợi thần sắc nhìn một cái không sót gì. Nạ Dù Tô nghe vậy, cười khẽ một tiếng nói. Nàng sẽ đến, dù chỉ cả kế nhiệm đại điển có thể không phải chuyện nhỏ, mặc dù đã từng là đối nghịch làng, đều sẽ phái đi ra ngoài sứ giả mời bọn họ. Như vậy a, đưa qua không được bao lâu là có thể nhìn thấy tờ du mị tỷ. Khi nạ tạ vui vẻ cười nói, nạ dù tổ cười cười, cũng không trả lời, trên thực tế xa nhau mới, chỉ có, không đến 7 ngày thời gian, có thể nạ dù tổ lại cảm thấy ra đi hồi lâu, hắn cũng cực kỳ tưởng niệm mẹ tờ du mị. Cù do sủ chia sau khi nhậm chức. Phỏng chừng làng sương mù cũng muốn thay thế mới mỹ dục, đến lúc đó, mẹ tờ rủ mỹ mới có thể chân chính giải thoát, an tâm đứng ở nạ rủ tổ bên người. Thình thịch. Bên ngoài, pháo mừng vẫn còn ở không ngừng vang lên, lục tục có khách quý từ ngoài thôn tiến nhập, bị từng cái nham nhẫn mang tới tương ứng phòng nghỉ. Những người đó địa vị liền tương đối thấp hạ, không hưởng thụ được khách quý đãi ngộ, trong lòng mặc dù hơi khó chịu, nhưng cũng không làm sao được, ai bảo địa vị mình túi xuống đây. Nếu như có đầy đủ quyền lực cùng thế lực, Nham Ẩn Thôn cũng sẽ không như vậy khinh thường chính mình. Đương nhiên, bọn họ kỳ thực có thể tuyển trạch không đến, thế nhưng nói vậy, không thể nghi ngờ là cùng Nham Ẩn Thôn trở mặt, đem chính mình đẩy tới sóng gió trên miệng. Nói không chừng lúc nào Nham Ẩn Thôn nỉ dạ liền len lén lẻn vào nhà ngươi, đem ngươi toàn ra giết tất cả, cái này không phải là không có có thể sự tình, trong lịch sử xuất hiện không biết có bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ cùng Nham Ẩn Thôn trong lúc đó còn có một ít mậu dịch vắng lai, một ít chỉ có Nham Ẩn Thôn mới, chỉ có. Sản xuất đặc sản địa phương là khác địa phương cũng không có, cũng chỉ có thể cùng Nham Ẩn Thôn hợp tác. Quan hệ này một ngày trở mặt, U Hề Nghi phỏng chừng những thứ này mậu dịch đều phải bị thủ tiêu rớt, ai cũng đỏ mắt khối này mập bánh gato, Nham Ẩn Thôn cũng không ở tử ngươi có bao nhiêu quyền thế. Một ngày đem ngươi bỏ đi, có bó lớn người nguyện ý cùng Nham Ẩn Thôn làm giao dịch, đây cũng là Nham Ẩn Thôn không lo ngại gì một nguyên nhân. Những thương nhân kia nhóm cũng chỉ có thể thầm than không may, âm thầm thề chờ sau này nhất định phải đạt được tương ứng quyền lực cùng đãi ngộ. Hảo báo hôm nay biệt khuất thủ. Làng sương mù mị dục đại nhân đến. Đột ngột, ngoài thôn vang lên một cái nham nhẫn tiếng kêu to, nhất thôn chi ảnh đến, liền không thể để nham nhẫn tới tiếp đãi, cần ngang hàng địa vị người. Đó không thể nghi ngờ là Nham Ẩn Thôn Sủ Chỉ Cả, Nạ rủ tổ đến chính là nổ kỳ tự mình nên tiếp, như vậy có vẻ đầy đủ tôn trọng, phái một cái thủ hạ nên tiếp nhất thôn chi ảnh. Người đây là đánh đối phương mặt, vẫn là có ý định cùng đối phương khai chiến. Trong này đường nhỏ nói thật sự là nhiều lắm, nhiều đến để cho ngươi không thể tin tưởng. Hơi chút đi nhầm một bước, sẽ khiến cho hai bên quan hệ trở nên rất kém cỏi, thậm chí là bạo phát chiến tranh cũng khó nói, hết thảy đều phải cẩn thận một chút tiến hành. Chào mừng ngài đến, mị dục các hạ. Nô Kỳ nổi đồng bền giữa không trung, cười nói. Chúc mừng các ngươi nham ẩn thôn đổi mới thân ảnh. Mẹ tờ rủ mị tự nhiên cười nói, Nô Kỳ nghe xong cũng theo khẽ cười vài tiếng, mang theo mẹ tờ rủ mị tiến nhập nham ẩn thôn. Không cần mẹ tờ rủ mị tận lực hỏi, Nô Kỳ cũng biết nên như Hà An đứng hàng mẹ tờ rủ mị, đưa nàng dẫn tới nạ rủ tổ chô ở phòng khách quý. Thất lễ. Nô Kỳ ở ngoài cửa nói một cái âm thanh, liền đẩy cửa mà vào, dẫn mẹ tờ rủ mị tiến vào trong phòng khách quý. Linh Vương đại nhân, bổn thôn chiêu đãi coi như thỏa mãn. Nô Kỳ hướng phía nạ rủ tổ hỏi, khắp khuôn mặt là tiêu ý. Muốn nói thực sự an bài, nạ rủ tổ đây chính là hao tốn to lớn tâm tư, lễ nghi, thức ăn đều là cao cấp nhất. So với đại danh cũng cao hơn bên trên một ít. Đại danh cũng không biết những thứ này, đương nhiên mặc dù biết phòng trừng cũng không khả năng để giáo huấn nạ rủ tổ, nhiều lắm sinh sôi hờn dỗi là được. Cùng nạ rủ tổ đối kháng, hắn còn không có lá gan đó, hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa, nạ rủ tổ đáng sợ hắn chính là cực kỳ rõ ràng. Phi thường thỏa mãn. Nạ rủ tổ ứng tiếng nói, mâu quang lại đầu đến rồi mẹ tờ rủ mì trên người, trong mắt nhớ nhung ý tương đương rõ ràng. Mẹ tờ rủ mì chứng kiến tâm thần không khỏi một hồi. Cười quyến rũ một cái âm thanh, đi tới nạ rủ tổ bên người, Nổ Kỳ thấy vậy thức thời lui ra ngoài, không hề dừng. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cái này còn là giao cho bọn họ hai vợ chồng này tự mình giải quyết đi. Khi nạ tạ cũng cười đi tới mẹ tờ rủ mì trước mặt, cùng nàng tâm tình lên, dù sao chừng mấy ngày không hề cùng nhau, cũng là quái tưởng niệm. Lúc này, sủ chỉ cả kế nhiệm đại điện phòng trừng sẽ không dễ dàng như vậy liền hoàn thành, ta được đến tin tức có người muốn mưu quyền xoán vị. Mẹ tờ rủ mì đột ngột nói rằng, gương mặt vẻ ngưng trọng. Nghe nạ rủ tổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay đại điển vẫn còn có như vậy việc vui, đáng giá nhìn một cái. Đây là thôn xóm bọn họ chính là, không liên quan gì đến chúng ta, để bọn họ tự hành giải quyết đi. Nạ rủ tổ lên tiếng nói, ta cũng là ý tứ như vậy, ta nói lời này bất quá là vì để cho ngươi đừng nhúng tay. Mẹ tờ rủ mì phủ mị cười nói, ha ha. Nạ rủ tổ khép cười một tiếng, nói, miễn là đừng phá hư ta kế hoạch là được. Tất cả mọi người minh bạch nạ rủ tổ nói kế hoạch là cái gì, nhìn nhau cười, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Chương 439, âm mưu. Nham ẩn thôn, một chỗ trụ sở trong lòng đất, một cái che mặt nhị dạ đang ở lặng lẽ nói gì đó, thần sắc quỷ dị, nghe thanh âm giống như là một cái người đàn ông trung niên. Chuẩn bị thế nào? Một người giống lại tựa như thủ lãnh nhị dạ dò hỏi, một khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng, điều này hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Trong giọng nói đều tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, giống như là một đầu gần bùng nổ mãnh thú, khát máu ánh sáng từ trong con ngươi của hắn hiện lên. Người này cũng là nham ẩn thôn nị dạ, tên là Bùi, cùng cụ ruột sủ chỉ giống nhau, là sủ chỉ cả người được đề cử, vô luận là thực lực hay là từng trải, nếu so với cụ ruột sủ chỉ mạnh lên rất nhiều. Theo lý thuyết đến, thích hợp nhất đảm đương đệ tứ sủ chỉ cả đúng là hắn, nhưng là bao quát đại danh ở bên trong liên can trưởng lão đoàn. Dĩ nhiên tuyển trạch cụ rồ sủ chỉ tới đảm nhiệm tân nhậm sủ chỉ cả. Cái này tự nhiên khiến cho hắn cực kỳ căm tức, luận công tích, hắn toàn thắng cụ rồ sủ chỉ, nham ẩn thôn bên trong hồ sơ có không ít bên ngoài liều mạng chấp hành nhiệm vụ văn kiện mật. Mỗi hồi nhiệm vụ đều là 100% xuất sắc hoàn thành, đem hy sinh cùng tổn thất xuống đến thấp nhất, là một cái có đầu não còn có năng lực xuất sắc nị dạ. Khả năng liền là như vậy một cái nị dạ, nhưng ở sủ chỉ cả người được đề cử bên trong bị cụ rồ sủ chỉ đánh bại. Nham ẩn thôn nỉ dạ tuyệt đại đa số đều ủng hộ cụ ruột sủ chỉ đảm nhiệm sủ chỉ cả. Bùi không phải minh bạch đây là vì cái gì, chẳng lẽ là mình làm còn chưa đủ. Nhưng là nếu là như vậy nói, cái kia cụ ruột sủ chỉ lại có cái gì năng lực ngồi sủ chỉ cả vị trí. Lẽ nào chỉ bằng nàng là đệ tam sủ chỉ cả tôn nữ. Thực lực tuy là rất không sai, hắn cũng thừa nhận mình ở cái kia niên kỷ không có cụ ruột sủ chỉ thực lực tới lợi hại. Có thể sủ chỉ cả cũng không phải thực lực cường đại có thể đảm nhiệm. Còn cần tốt thống trị chi đạo, cụ rột sủ chỉ làm được hả? Đây là buổi nghi vấn, bại bởi cụ rột sủ chia, hắn cảm thấy rất không cam lòng, cho là mình mới là thích hợp nhất đảm đường sủ chỉ cả nhân tuyển, cụ rột sủ chỉ cùng với những người khác đều nên bị triệt tiêu. Bùi là càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng khó hiểu, cuối cùng vẫn quyết định như phản, FZGOAZ cơ mượn hơi những người khác cùng nhau phản đối cụ rột sủ chỉ đảm đường sủ chỉ cả. Dịu hắn thượng vị, đại danh vậy cũng không muốn nham ẩn thôn nội loạn đi, như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho nham ẩn thôn thực lực lớn giảm nhiều thấp, bị những thôn khác tử sở khải dò xét. Đều chuẩn bị xong, đại nhân. Một gã tay hạ nhẫn giả hồi đáp. Trong giọng nói tràn đầy cung kính, hiển nhiên bùi ở nham ẩn thôn cũng có rất lớn uy vọng, có không ít nỉ dạ là thật tâm nguyện ý đầu nhập vào hắn, hơn nữa rất là thuần phục. Tốt. Bùi nghe vậy cười lớn tiếng lên, hàn mang lóe lên, nhẹ giọng nói, chủ chỉ cả đại nhân, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, chủ chỉ cả vị trí cần phải là của ta quyết không cho phép bị những người khác cướp đi. Ở nơi này chỗ trong căn cứ, còn có trên trăm vị nham nhẫn, đều là chống đỡ bùi đảm nhiệm chủ chỉ cả, trong đó đủ một ít tinh anh. Bùi cùng củ ruột sủ chỉ hai người ở nham ẩn thôn bên trong, nếu quả thật nếu bản về uy vọng nói, bùi quả thực so với củ ruột sủ chỉ phải tới cao, thực lực và trí tuệ đều là nhất đẳng. Cũng là một khó gặp thiên tài, đáng tiếc à, phía trên trưởng lão đoàn vẫn là lựa chọn củ ruột sủ chỉ, bùi không phải minh bạch đây là vì cái gì. Kỳ thực lý do rất đơn giản, củ ruột sủ chỉ là nạ rủ tô đệ tử, cái này là đủ rồi, nham ẩn thôn muốn bảo tồn lại, nhất định phải để một cái cùng nạ rủ tổ có liên quan nhân thượng vị. Mà Cù Dột Sủ Chia là duy nhất nhân tuyển, nổ kỳ dù sao tuổi già, thực lực cũng xuống giảm, có tâm kinh doanh phòng trừng cũng không có cái tâm đó lực. Thời đại này là thuộc về thiên hạ của người trẻ, cuối cùng vẫn phải giao cho người thanh niên để giải quyết, nham ẩn thôn bất quá là nghĩ tại tương lai cầu được một cái sinh tồn chi địa. Cái này thế giới tương lai, chắc chắn là thuộc về nạ dù tổ, một số người vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên đều ủng hộ Cù Dột Sủ Chia đảm nhiệm sủ chỉ cả. Đều đi chuẩn bị đi, chờ ta tín hiệu. Bùi hạ lệnh. Phải. Đại nhân. Nị giả nhóm nhất tề lui ra ngoài, đi vào vị trí chỉ định chuẩn bị, chờ đợi bùi tín hiệu. Bùi đây là muốn đại náo một hồi à, tại nhiều như vậy tân khách trước mặt đại náo, phòng trừng mặc dù bị áp chế xuống tới, sợ rằng nham ẩn thôn sắc mặt cũng mất hết. Bùi hiển nhiên không ngờ rằng điểm này, hắn hiện tại đã bị sủ chỉ cả vị trí hoàn toàn cắn ướt, hắn muốn leo lên sủ chỉ cả bảo tọa, hắn muốn thống suất nham ẩn thôn mọi người. Một cái lúc đầu nhân tài không tệ, lại bị quyền thế và dục vọng cắn nuốt tâm linh, chờ đợi hắn nhất định là một cái phi thường thê thảm kết cục, đây là tất nhiên. Nham ẩn thôn bên trong, vẫn còn ở không ngừng vang pháo mừng tiếng nổ mạnh, căn bản không biết một hồi âm như đang nổi lên. Nô Kỳ cũng chút nào không biết chuyện, cho rằng kế vị đại điển có thể tiến hành thuận lợi, cũng không biết ngờ tới có người sẽ đến quấy rối, hơn nữa quấy rối vẫn là thôn của chính mình nì ra. Phòng trưng đến lúc đó Nô Kỳ sẽ bị tại chỗ tức chết, đây là đem chọn cái nham ẩn thôn mặt đều mất hết. Xem ra bầu không khí có chút không giống tầm thường a. Nạ dù tô đột nhiên nói rằng, hắn đã nhận thấy được âm thầm có nỉ dạ không ngừng đang hành động. Tuy là làm rất bí mật, có thể nạ dù tổ là ai, có thể chạy trốn hắn cảm giác sao. Đây là không có thể sự tình, những người đó thực lực quá thấp, giống như là thái dương một dạng chói mắt, bị nạ dù tổ dễ dàng bắt được. Đó là những người đó chuẩn bị bắt đầu hành động. Mẹ tờ dù mi tiếng vang nói. Nạ dù tổ nghe vậy, hỏi một câu, nói. Ngươi dường như cực kỳ tình tưởng nham ẩn thôn sự tình, lẽ nào những tên kia tới tìm ngươi? Mẹ tờ rủ mỉ phủ mị nở nụ cười, nói, đúng vậy, những người đó muốn ta làng sương mù xuất thủ giúp một tay, miễn là kế hoạch thành công, liền cho làng sương mù 2 năm vật tư, phục vụ thù lao. Thật đúng là tương đương hấp dẫn người một cái đại giới A, vậy ngươi đồng ý chưa? Nạ dù tổ có chút kinh ngạc, người nọ thật không ngờ cam lòng cho, thật đúng là thật lợi hại. Ngươi cứ nói đi, 2 năm vật tư tuy trọng yếu. Nhưng có quan hệ gì với ta, tương lai làng sương mù là cổ rủ rồ, ta chẳng mấy chốc sẽ thoái ẩn. Mẹ tờ rủ mị nói. Vậy sao, vậy là tốt rồi. Ta cũng đang mong đợi ngươi sớm một chút thoái vị, đến lúc đó chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Nghe mẹ tờ rủ mị còn có hì nạ tạ ba nữ nhân bạch nhãn liên tục, tức giận nhìn nạ dù tổ liếc mắt, nhưng ở nạ dù tổ trong mắt, cũng là một cái tình yêu ánh mắt. Cái này cũng chỉ có thể trách nạ dù tổ quá tự luyến. Luôn là đem chuyện xấu đều muốn thành là chuyện tốt. Đại khái là gần một tháng chuyện, nhanh, ngươi liền kiên nhẫn chờ một chút đi. Mẹ tờ dù mì nói rằng. Nạ dù tổ nghe vậy gật đầu, thời gian một tháng hắn chờ nổi, một tháng đổi vĩnh cửu, cực kỳ có lời, chuyên tâm làm việc, một tháng thời gian đi qua rất nhanh. Thùng thùng. Lúc này, phòng khách quý cửa phòng bị gõ, một cái nham nhẫn đi theo tiền đến, cung kính nói ra, Linh Vương đại nhân, kế nhiệm đại điện sắp bắt đầu rồi, xin ngài đi theo ta. Được rồi. Nghe vậy, nạ dù tổ cùng chúng nữ đều đứng dậy, theo tên này nì dạ hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, chuẩn bị tham gia sủ chỉ cả kế vị đại điện. Thổ chi quốc đại danh, dài cả kỳ giả ngải cùng với cả dẹt gà ạ giả cũng đều nhất nhất theo riêng mình nhằm nhẫn đi hướng quý khách đài, tham gia đại điện. Chương 440, bắt đầu. Ghế khách quý, ngồi rất nhiều danh nhân, hàng trước nhất tổng cộng 5 vị trí, là chỉ có quý khách bên trong quý khách mới có thể ngồi. Ở chỗ này phía sau, để rất nhiều tòa ỷ, có cặn kẽ đẳng cấp phân loại, sẽ không có người làm sai, đồng dạng cũng sẽ không có người gây sự. Thân phận của những người đó cùng thế lực, đại biểu cho bọn họ có thể ngồi ở cái nào xếp hàng vị trí, nếu như tùy tiện ngồi sai, sẽ khiến phân tranh, thậm chí là bị giết chết. Loại chuyện như vậy ở chỗ này tự nhiên là sẽ không phát sinh, đều là ở sau lưng không muốn người biết địa phương giải quyết. Nếu như ở chỗ này liền xảy ra chiến đấu, rất rõ ràng là ở đánh nham ẩn thôn mặt mũi, bọn họ cũng không có ngu như vậy, đắc tội nham ẩn thôn không thể nghi ngờ là một con đường chết. Vẫn là thành thành thật thật chiếu cùng với chính mình vị trí ngồi tốt, không cùng người làm địch mới có thể, đương nhiên, có khắc giáp tâm ngoại trừ. Một ít thế lực có lẽ sẽ cố ý khơi mào phiền phức, các loại, chờ, có đầy đủ lý do có thể dùng cái kia đường hoàng lý do đưa ngươi tiêu diệt, người khác cũng không còn biện pháp nói cái gì. Nhưng lần này, phòng trường loại này sự cố sẽ rất ít phát sinh, thậm chí là không có, bởi vì người tới ở giữa có một người là những người này đều không đắc tội nổi, đó chính là Nạ Dù Tổ FZGZVQQ. Nạ Dù Tổ cùng mẹ Tờ Dù Mì, còn có Hí Nạ Tạ đám người cùng nhau, bị Nham Nhẫn mang theo đến nơi này, Nham Nhẫn đem Nạ Dù Tổ lãnh được hàng đầu vị trí. Chỉ vào ở giữa nhất một tòa ghế nói, Linh Vương Đại Nhân, đây là ngài chỗ ngồi, mời ngồi đi. Nghe vậy, Nạ Dù Tổ liền ngồi xuống. Khi Nạ Tạ cùng Ngàn Tuyển Hình cực kỳ thức thời ngồi xuống Nạ Dù Tổ sau lưng vị trí, kỳ thực những vị trí kia đều cũng có nhân. Nham ẩn thôn điểm ấy ngược lại là không ngờ rằng, tên kia Nham Nhẫn cũng là ngây ra một lúc, tùy tiện nói, cái này. Hai vị phu nhân, hai cái vị trí này đều cũng có nhân. Khi Nạ Tạ cùng Ngàn Tuyển Hình nghe vậy ngây ngẩn cả người, lẽ nào Nham ẩn thôn không có cho các nàng an bài vị trí? Sẽ không thực sự đúng như vậy đi. Liên Nạ Dù Tổ chân mày đều chọn khơi một cái. Nham Nhẫn thấy thế thẩm nghị không được, liền nói, Linh Vương Đại Nhân, xin chờ chốc lát, ta đi một chút liền tới. Nói xong, Nham Nhẫn liền thuấn thân tiêu thất, có thể đoán trước hắn là đi xin phép Nổ Kỳ, Nổ Kỳ phỏng trừng hôm nay cũng là vội vàng hồ đồ, liền Nạ Dù Tổ hai nữ nhân vị trí đều quên ăn bài. Không ít chỗ ngồi sớm đã có người đang ngồi, châu đầu ghé thai không biết nói gì đó, nhãn quang thỉnh thoảng nhìn phía Nạ Dù Tổ đám người. Có việc. Nạ Dù Tổ đột ngột quay đầu hỏi. Sợ những cái này khách mời đều im lặng không lên tiếng, nhất tề lắc đầu, sau đó đàng hoàng ngồi ở nơi đó, cũng không dám. Nữa tùy ý nói chuyện, Linh Vương không hổ là Linh Vương, cảm giác ngột ngạt thật là mạnh, may mắn không có đắc tội hắn. Các tân khách tâm lý nhất tề nghĩ đến. Trong đó cũng không có thiếu người vẫn tò mò đánh giá Nạ Dù Tổ, rất muốn biết như vậy một cái người thanh niên, đến tột cùng là như thế nào đi tới hiện tại bước này. Thực lực cường đại không nói, liền thế lực đều như vậy cường thịnh. Lát nọ trẻ tuy danh trong trận chiến này cũng hoàn toàn truyền ra ngoài, bị đại lục mọi người biết được. Mà lát nọ trẻ cũng không nghi trở thành toàn bộ đại lục công nhận đệ nhất thế lực, mặc dù là bốn đại nhận thôn liên thủ, đều không phải lát nọ trẻ đối thủ, thật là đáng sợ. Nạ Dù Tô bị những người này nhìn có chút không được tự nhiên, chỉ là con mắt sinh trưởng ở trên người người khác, hắn cũng không tiện nói cái gì, lẽ nào liền vì chút chuyện nhỏ này liền mở sát giới. Đừng nói giỡn, nói vậy, khổ cực tích lũy hy vọng sẽ hóa thành hư không. Cái này có thể không phải Nạ Dù Tổ nguyện ý thấy. Siêu một tiếng, tên kia Nham Nhẫn một lần nữa xuất hiện tại Nạ Dù Tổ trước mặt, trong tay dẫn theo hai thanh cùng Nạ Dù Tổ ngồi xuống vị giống nhau như đúc cái ghế. Đem bày ở Nạ Dù Tổ bên người, nói, hai vị phu nhân, mời lên ngồi đi. Khi Nạ Tạ cùng Ngàn Tuyển Hinh ngay vậy, đứng dậy ngồi xuống nơi đó, nguyên bổn tọa vị chủ nhân đại thở phào nhẹ nhõm, đi lặng lẽ đến rồi châu ngồi của mình ngồi xuống. Bắt đầu thời điểm bọn họ nhưng là thở gấp bất an. Nếu là hai vị mỹ nữ vẫn ngồi ở chỗ kia, bọn họ cũng không tiện phản đối cái gì. Ai cũng biết hai nữ nhân kia là Nạ Dù Tổ bạn gái, một phần vạn chọc phải các nàng, thì tương đương với chọc tới Nạ Dù Tổ, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Vì chút chuyện nhỏ này, hay là nhịn một chút được rồi, bỏ mạng khả năng liền không xong. Mẹ Tờ Dù Mỹ cũng ngồi xuống mỹ dục chỗ ngồi, đồng thời, KZ, Giải Cả cũng đến rồi, mỗi người ngồi, Nổ Kỷ cũng đi ra, xem ra nhậm chức nghi thức liền muốn bắt đầu rồi. Đúng vào lúc này, đang ngồi các tân khách cũng đứng người lên, thổ quốc đại danh từ trong nhà đi ra, hướng cùng với chính mình châu ngồi đi tới. Bao quát Giải Cả, Cả Dẹt còn có mỹ dục ở bên trong, tất cả mọi người đứng dậy, duy chỉ có Nạ Dù Tổ chưa từng đứng dậy, liên đối lấy Ngàn Tuyển Hình cùng Hỉ Nạ Tạ cũng đều chưa thức dậy. Đại danh chân mày không khỏi khơi một cái, tâm lý ngầm sinh hận dỗi, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ. Hiện nay thời kỳ, Nạ Dù Tổ địa vị đã sớm vượt qua bọn họ những thứ này đại danh. Hắn không đứng dậy đón chào cũng là bình thường, còn nữa nếu như nên đón chính mình, chỉ sợ hắn uy vọng sau đó hàng một ít, bất kể như thế nào, Nạ Dù Tổ không đứng dậy đón chào đều là chính xác. Nạ dù tô địa vị không phải hắn tự phong, mà là toàn bộ đại lục mọi người cùng nhau công nhận, nếu như hắn tận lực hạ thấp thân phận, đó chính là đánh toàn bộ đại lục mọi người mặt mũi. Nạ dù tổ cũng sẽ không ngu như vậy, đó không thể nghi ngờ là cùng toàn bộ đại lục người làm địch, còn nữa đại danh vốn là chưa từng bị nạ dù tổ để vào mắt, bất quá là một con kiến nhỏ mà thôi. Nhắc tới đại danh, nạ dù tổ ngược lại là nhớ lại hỏa quốc hiện giữ đại danh, hiện tại hắn tác dụng cũng mất, có thể trừ đi, đến khi chuyện nơi đây xử lý xong, liền đi vào đưa hắn giải quyết rồi đi. Cái kia giết hết vương thất thành viên nhiệm vụ cũng nên đến rồi xong xuôi thời điểm, chỉ hoãn chọn 3 năm, là thời điểm kết thúc. Cung nên đại danh đại nhân. Các tân khách nhất tề hô, thổ chi quốc đại danh cười phất phất tay, ngồi ở chỗ ngồi của mình. Đại danh vị trí là độc lập, không cùng bất luận kẻ nào nối đường dây, cho nên rất trống trải. Lúc đầu nạ rủ tổ cũng nên hưởng thụ loại đãi ngộ này, đáng tiếc nơi sân không đủ, không thể làm gì khác hơn là hủy khuất nạ rủ tổ. Điểm này nạ rủ tổ phải không biết đến, mặc dù biết, hắn cũng khinh thường, loại chuyện nhỏ này không sao cả. Kế nhiệm đại điển bắt đầu. Làm đại danh sau khi ngồi xuống, một vị nham nhẫn la lớn, bên ngoài tiếng hạ xuống, pháo mừng vang lên lần nữa, nổ kỳ đứng dậy đi tới tối tiền đoan, nhìn phía thôn dân phía dưới nhóm. Mọi người, hôm nay là mới sủ chỉ cả tiếp nhận chức vụ thời gian, mọi người hoan hô đi, chúc mừng đi. Nổ kỳ cao giọng nói, dường như sử dụng cái gì đặc thù nhẫn thuật, dĩ nhiên để toàn thôn dân đều nghe được, cái này vẫn là cụ ruột sủ chỉ dạy cho nổ kỳ, nếu không, hắn còn sẽ không. Cụ ruột sủ chỉ cũng là từ nạ rủ tổ nơi đó học qua đi, một cái trò vật đã. Tác dụng cũng không lớn, dạy cũng không sao. Gào. Các thôn dân hò reo khen ngợi lên, hoan hô sủ chỉ cả danh hào, nổ kỳ tiếp tục nói, để cho chúng ta hoan nghênh tân nhậm sủ chỉ cả cụ ruột sủ chia. Thoại âm rơi xuống, cụ ruột sủ chia từ bên trong nhà đi ra, mang sủ chỉ cả đấu lạp, ăn mặc sủ chỉ cả ngự thần bảo, đi tới lôi vào, cơ lên cánh tay. Chương 441, ám sát. Đệ tứ mục, đệ tứ mục. Dường như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kế nhiệm đệ tứ hồ cả lúc vậy. Cụ ruột sủ chỉ kế nhiệm đệ tứ sủ chỉ cả cũng là náo nhiệt bất phàm, hô to đệ tứ mục. Cụ ruột sủ chỉ hiện tại có vẻ cực kỳ kích động, toàn bộ thân thể đều ở đây hơi run rẩy, nắm thật chặt lan can, hầu như đem bóp vỡ. Cụ ruột sủ chỉ hướng về phía các thôn dân nói mấy câu đi. Nô kỳ cười nói, xem cùng với chính mình tôn nữ kế nhiệm mới sủ chỉ cả vị trí, so với hắn ai cũng vui vẻ. Dù sao cụ ruột sủ chỉ nhưng là hắn thân tôn nữ, là người trí thân, có thể có thành tựu bây giờ cùng thực lực. Hắn cái này làm ra ra sao có thể không cao hứng? Không phải tự hào. Cụ ruột sủ chia nghe vậy, cưỡng chế kích động trong lòng, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, hô lớn, ta hướng mọi người cam đoan, ta nhất định sẽ dẫn dắt nham ẩn thôn đi hướng đỉnh phong, dẫn dắt mọi người qua bên trên càng phong phú sinh hoạt. Gào. Theo cụ ruột sủ chia lời của hạ xuống, các thôn dân tiếng reo hò vang lên lần nữa, đinh hay nhức óc, không ngừng hô to đệ tứ mục. Vậy mà lúc này, nô ký bọn người chưa nhận thấy được. Ở đám người chen lấn bên trong, đang có hơn 10 đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn chăm chú vào cụ ruột sủ chia. Mỗi người tay háo ở giữa đều cất giấu một bả phi tiêu, đều đang đợi tín hiệu, chuẩn bị triển khai ám sát hành động, miễn là đem cụ ruột sủ chia trừ đi. Như vậy sủ chỉ cả vị trí liền muốn khiến người ta, muốn một lần nữa từ nguyên bản người được đề cử bên trong lại tuyển ra một cái. Nếu như cụ ruột sủ chia chết thật, như vậy nhất dù kỳ ngắm kế nhiệm sủ chỉ cả, chính là bụi, người này vô luận là hy vọng hay là thực lực. Đều đủ để đảm nhiệm. Cũng thâm thụ các thôn dân kính yêu, chỉ bất quá ở nơi này một lần tranh cử bên trong, hắn đúng là vẫn còn thua trận, đại danh giải quyết dứt khoát, để hắn liền tranh đoạt cơ hội cũng không có. Đại danh cái này làm phép, không thể nghi ngờ là ở hướng nạ rủ tô biểu đạt thiện ý, hắn không muốn cùng nạ rủ tổ là địch, cũng hy vọng nạ rủ tổ không nên tìm phiền phức của hắn. Ý kia nạ rủ tổ cũng biết, rất dễ dàng lý giải, ta đem ngươi đổ đệ dâng lên đệ tứ sủ chỉ cả vị trí, nha mẩn thôn thì tương đương với là của ngươi. Đừng tìm ta phiền toái. Thổ quốc đại danh chỉ cầu ở nơi này thịnh thế ở giữa có chính mình một cái vị trí, nạ dù tổ cũng không ở tử, đại danh vị trí tùy tiện để hắn ngồi được rồi. Toàn thân sức chiến đấu đều ở đây trong tay chính mình, còn có cái gì yên tâm không xuống. Còn nữa cái này thế giới sau này vẫn vậy cần nhờ thực lực khả năng sống tồn hạ đi. Không có thực lực, phỏng chừng sẽ chết rất nhanh, cùng Tây Đại Lục khai chiến có thể không phải đùa giỡn, khẳng định vô cùng thảm liệt. Thu. Đột ngột. Tại nguyên bản nổ tung pháo mừng bên trong, vang lên một đạo dị thường thanh âm chói tai, mà đã ở đồng thời, che giấu hơn 10 đạo thân ảnh nhất tề hướng phía cụ ruột sủ chỉ công tới. Không được. Nô kỳ cùng cụ ruột sủ chỉ nhất tề nói thầm một tiếng, biết sự tình phiền toái, lại có trước người tới làm phá hư, hơn nữa nhìn đối phương mặc cùng với mục tiêu, hiển nhiên là hướng về phía cụ ruột sủ chỉ tới. Có người không phải hy vọng cụ ruột sủ chỉ đảm nhiệm đệ tứ sủ chỉ cả, đây là muốn đem cụ ruột sủ chia đưa vào chỗ chết ta. Nổ kỳ nổi giận, cụ ruột sủ chia nhưng là cháu gái của hắn, cũng là hắn nhất tự hào thân nhân. Làm sao cho phép ngoại nhân tới ám sát nàng, trực tiếp thi triển liêu chân độn, nói, chân độn. Nguyên giới bác ly thuật. Hình vuông bạch sắc kết giới đem hai gã ám sát giả bao gồm, trong phút chốc biến thành trong không khí bụi bậm, trở nên thật nhỏ, liền mắt thường đều không thể chứng kiến. Thổ quốc đại danh lúc này cũng biết sự tình đại điều, vội vàng từ chỗ ngồi nhảy lên, chạy trốn tới bên trong nhà, có chuyên môn nỉ giả phụ trách bảo hộ. Kỳ ra ngải, gã ả ra, mẹ tờ du mì, cùng với nạ rủ tổ đám người, đều bình chân như vậy ngồi ở chỗ ngồi của mình, thỉnh thoảng nhìn nhau liếc mắt, đều đang đợi lấy sự kiện phát triển. Sau lưng những cái này các tân khách đã sớm trốn vô ảnh vô tung, đây chính là chuyện liên quan đến sinh tử, chạy chậm phòng trừng cũng bị dính líu vào, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Bọn họ nhưng là có rất nhiều đồ đạc thả không xuống, có thân gia hơn 100 triệu thương nhân, còn có thổ quốc quá lớn, quyền lực trong tay cùng tài lực đều là to lớn. Bọn họ có thể luyến tiếc cứ thế từ bỏ, mất mạng nhưng là liền hưởng thụ cơ hội cũng sẽ không có, cho nên giữ được tánh mạng là vị thứ nhất. Len keng. Dù chỉ cả trên lầu, cụ ruột sủ chìa và mấy chục danh ám sát giả chiến đấu kịch liệt với nhau, nổ kỳ bị khác mười mấy tên ám sát giả kiềm chế, không cách nào đến đây trợ giúp cụ ruột sủ chìa. Nổ kỳ sắc mặt bây giờ là tương đối khó xem, từ đối phương thủ pháp ở giữa hắn nhận ra được, những thứ này ám sát giả dĩ nhiên là thôn của chính mình người. Trong thôn nỉ giả đều là trải qua thống nhất huấn luyện, đương nhiên cũng có chính mình độc lập tu luyện, thế nhưng rất ít, những người này đều là ở trong tối bộ phận bên trong ngốc quá người. Thủ pháp, kỹ xảo giống nhau như phở lưu bảy ạ ám đúc, đây mới là lệnh nổ kỳ tức giận nhất nguyên nhân, thôn của chính mình nỉ giả dĩ nhiên ám sát thôn của chính mình tân nhậm sủ chỉ cả. Đây nếu là chuyên đi, phòng trừng sẽ bị toàn bộ đại lục người chế nhạo, vì vậy nổ kỳ nổi giận, đại khai sát giới. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có ám sát giả chết ở trong tay của hắn. Thôn dân phía dưới nhóm đã sớm chạy tứ tán, ai còn sẽ ngu đến mức ở lại tại chỗ. Như vậy không thể nghi ngờ là chờ chết, nỉ giả chiến đấu liên lụy phạm vi nhưng là tương đối rộng. Một phần vạn không phải cẩn thận chính mình trúng chiêu, há lại không phải muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Cho nên để cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, vẫn là sớm làm chạy trốn đi. Nô ký đồng thời thầm thả lòng giọng điệu, nếu như các thôn dân tiếp tục ngốc tại chỗ này, chiến đấu nhất định sẽ lan đến bọn họ. Đến lúc đó xuất hiện thương vong sẽ không tốt. Cù Dột Sủ Chìa coi như là lợi hại, một người ở trong đám người sát tiến sát xuất, không bị ám sát giả công kích được thân thể của mình, đều cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định. Mà nàng thì luôn là thỉnh thoảng làm dưới đánh bất ngờ, khiến cho những người ám sát tổn thất nặng nề, không ít khinh thường ám sát giả đều chết ở trong tay của nàng. Siêu. Lúc này, một mạng ám sát giả bắt được cơ hội, từ Cù Dột Sủ Chìa phía sau công tới, phi tiêu cực nhanh bay tới. Nhưng không ngờ bị cụ ruột sủ chìa vọt tới. Đồng thời thân thể của mình cũng bị cụ ruột sủ chìa một cước đá bay đi ra ngoài, nặng nề đánh vào trên hàng rào, tại chỗ ngất đi. Những người ám sát hiện tại cũng đang chờ đợi thời cơ, cụ ruột sủ chìa không muốn khiến người ta tới gần nàng, cũng liền biểu thị nàng không am hiểu cận chiến năng lực. Trên thực tế đó là cụ ruột sủ chìa âm mưu, cụ ruột sủ chìa nếu là không am hiểu cận chiến, đó cũng không tính là nạ rủ tổ đệ tử, nạ rủ tổ nhưng là tương đương am hiểu cận chiến. Ba gã ám sát giả liếc nhau, nhất tề hướng phía cụ ruột sủ chìa công tới, mặt khác ba gã ám sát giả nhảy tới không trung, từ bầu trời công kích. Mặt khác ba gã thì tiềm nhập trong lòng đất, chuẩn bị từ dưới đất làm đột nhiên tập kích, cụ ruột sủ chìa hầu như không còn đường lui. Duy nhất có thể lui phương hướng chính là nạ rủ tổ vị trí hiện thời, thế nhưng một ngày thối lui đến nơi đó, nhất định sẽ tương chiến tràng dẫn tới nạ rủ tổ nơi đó. Cụ ruột sủ chìa cũng không muốn thấy như vậy một màn, lúc đó bị nạ rủ tổ cười ngạo. Tốt xấu nàng là nạ rủ tổ đồ đệ, bị sư phụ cười nhạo nàng không có ý tứ gặp người. Còn nữa nàng cũng muốn khiêu chiến mình một chút, có thể hay không tránh thoát lần này công kích, đầu tiên cần phải làm là lãnh tĩnh, tỉnh táo phân tích lập tức thế cục. Chương 442, chiến đấu kịch liệt. Những người ám sát từ trên trời, trong lòng đất, đông nam tây năm phương hướng công tới, bầu trời ba gã, trong lòng đất ba gã, đông nam tây ba phương hướng mỗi bên một gã. Chiếu tình huống hiện tại xem ra, chính mình miễn là từ đông nam tây ba phương hướng bên trong tùy ý chọn một phương hướng đột phá là được rồi. Đánh chết một người trong đó, liền có thể tránh được tất cả công kích, nhưng là phải cân nhắc đến đối phương có thể hay không còn có chuẩn bị ở sau, nếu như có nên như thế nào. Cù Dột Sủ Chìa tâm lý không ngừng suy tính, cũng chính là điện quang hỏa thạch võ thuật, những người ám sát công kích được. Cù Dột Sủ Chìa cũng nhận được đáp án, không chút do dự lựa chọn năm diện, trong nháy mắt chạy nhanh tới, lấy tốc độ nhanh nhất của mình vọt tới ám sát giả trước mặt. Thình thịch một tiếng, ám sát giả lại bị cụ ruột sủ chìa dùng man lực đánh bay đi ra ngoài, có thể dùng những thứ khác vài tên ám sát giả một trận giật mình. Cái kia dùng tốt mạnh bao nhiêu thân thể, mới có thể làm được điểm này. Kuzosu chia là thể thuật hình nghĩ ra sao? Đây là những người ám sát nghi vấn, tuy nhiên lại không chiếm được đáp án, không biết chính xác tin tức. Dung độn, vôi ngưng thuật. Kuzosu chia sử xuất chính mình huyết kế, ở đem ám sát giả đánh bay sau đó, liền trong nháy mắt xoay người sử ra. Đây là của nàng công kích, lấy công kích phương thức tới đánh tan đối phương kế hoạch, đây cũng là một biện pháp tốt. Nạ dù tô lộ ra vẻ tán thưởng, thầm nghĩ vậy mới tốt chứ, Kuzosu chia đột nhiên tiến công, hoàn toàn làm rối loạn những người ám sát kế hoạch. Những người ám sát cũng bị cụ ruột sủ chia đột nhiên tập kích cho lộng ngây ngẩn cả người. Hai cái ám sát giả không phải cẩn thận bị cụ ruột sủ chia nhận thuật đánh trúng, phát ra tiếng kêu thê thảm. Bị nhanh chóng tan chạy, tại chỗ có người trước mặt, những người ám sát một trận đàm chiến, may mắn bị công kích được không phải là mình, bằng không chết chắc rồi. Cái kia hai cái chết đi ám sát giả, có thể nói là liền thi cốt đều chưa từng lưu lại, xem như là chết rất thê thảm một loại kia. Thổ độn, thổ long thương. Trên bầu trời ám sát giả về tới trên mặt đất, trực tiếp thi triển nhẫn thuật, thổ long thương từng viên bắn về phía cụ ruột sủ chia. Cụ ruột sủ chia không ngừng tránh né, từ nơi này nhảy đến vậy, từ đầu kia nhảy đến đầu này. Thổ đột. Trong đất chém đầu thuật. Nguy rồi. Cụ ruột sủ chia thầm nghĩ không được, trên mặt đất công kích xong toàn bộ chính là biểu hiện giả dối, là ở buộc nàng né tránh, cụ ruột sủ chia rơi xuống những người ám sát cái trọng. Cụ ruột sủ chia chân bao bị dưới đất ba gã ám sát giả bắt được. Ba người đồng thời sử dụng một cái nhẫn thuật, uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết, cụ giọt sủ chia bị kéo vào trong lòng đất. Chỉ còn một cái đầu trên mặt đất, dưới đất ba gã ám sát giả cũng tới đến rồi trên mặt đất, nhìn thấy cụ giọt sủ chia bộ dạng, không khỏi phá lên cười. Cuối cùng là có thể mang cụ giọt sủ chia giải quyết rồi, vì đêm dài nhiều mộng, những người ám sát nhanh chóng hướng phía cụ giọt sủ chia hạ sát thủ. Cụ giọt sủ chia. Nô kỳ thấy tình hình này bị thống hô to một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Lo lắng cụ giọt sủ chỉa cứ như vậy bỏ mình. Thình thịch. Giữa lúc phi tiêu gần đâm trúng cụ giọt sủ chỉa hầu thời điểm, nạ rủ tổ xuất thủ, nhẹ nhàng vung tay lên, đã đem những người ám sát toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Nạ rủ tổ đem cụ giọt sủ chỉa từ dưới nền đất kéo ra ngoài, hung hăng ở gáy của nàng bên trên gõ vài cái, nói, đều nói cho quá ngươi chiến đấu thời điểm muốn cảnh giác, lại cảnh giác, nếu như ta không ở nơi này, ngươi há lại không phải chết chắc rồi. Xin lỗi á. Cụ giọt sủ chia le lưới thơm một cái, một bộ nói xin lỗi dáng vẻ. Nạ dù tôi nhìn một trận lắc đầu, cụ giọt sủ chia thiên phú không tệ, chính là kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu, còn cần tiếp tục tôi luyện một phen A. Lúc này, bị nạ dù tổ đánh bay ra ngoài vài tên ám sát giả một lần nữa đánh tới, nạ dù tổ cũng không khỏi bội phục những người này dũng khí, thực sự không đem tánh mạng của mình coi ra gì rồi hả. Nạ dù tổ chuẩn bị đem các loại người giải quyết rồi, kết thúc trận này phân tranh, lại bị cụ giọt sủ chia ngăn trở, nói. Giao cho ta đi, sư phụ. Được rồi, liền giao cho ngươi, lúc này cần phải coi chừng một chút, ngươi nếu là gặp lại loại tình huống đó, đừng trách ta không ra tay cứu ngươi. Nạ dù tổ phê bình một câu. Đã biết, sư phụ. Cụ giọt sủ chia vẻ mặt nghiêm nghị đáp. Nạ dù tổ nghe vậy thấy vậy gật đầu, về tới chỗ ngồi của mình, cụ giọt sủ chia trọng tân hòa những người ám sát chiến đấu kịch liệt với nhau. Lúc này cụ giọt sủ chia có thể nói là 100% chuyên tâm đối địch. Giết chết địch nhân tốc độ đã ở từ từ nhanh hơn, xem ra chăm chú dưới trạng thái cụ giọt sủ chia, thực lực phi thường cường đại chứ sao. Nộ kỳ trên không trung cũng lớn thở phào nhẹ nhõm, phía trước hắn bừng tỉnh thực sự thấy được cụ giọt sủ chia chết thảm tình cảnh, kém chút để hắn lao nhân này không nhịn được. Những người ám sát cũng tốt mấy lần thành công đánh chết nộ kỳ, bằng không nộ kỳ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sợ rằng lúc đó đã chết rồi. Trong chiến đấu phân thần nhưng là tối kỵ. Mà nổ kỳ phía trước không thể nghi ngờ phạm vào một cái như vậy chí mạng tính sai lầm, thiếu chút nữa thì kết thúc hắn sinh mệnh. Chân độn. Nguyên giới bác ly thuật. Nổ kỳ ngưng tụ chân độn, đột ngột xuất hiện tại ba gã ám sát giả phía sau, một kích đem bọn họ đánh thành mảnh nhỏ. Nổ kỳ tâm lý nhưng là đang dỉ máu a, những thứ này ám sát giả cũng đều là nham ẩn thôn tinh anh a, bị hắn thân thủ chôn chôn. Nhưng là không giết nhưng không có biện pháp, hiện tại bọn họ nhưng là ám sát nhất thôn chi ảnh. Về sau thậm chí có khả năng gan to bằng trời ám sát đại danh. Cái này có thể không phải hắn nguyện ý thấy, vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, hắn cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ, mặc dù sẽ để nham ẩn thôn thực lực lớn đại giảm xuống, nhưng cũng là không có cách nào. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, người khởi xướng nhưng vẫn chưa từng lộ diện, dường như còn đang chờ đợi thời cơ, bùi hiện tại nhưng là vẫn trốn ở trong tối giòm ngó nơi đây. Chuẩn bị ở một cái thời cơ thích hợp đánh lén cụ giọt sủ chia, miễn là sắp tối thể giải quyết rồi. Cái kia sủ chỉ cả vị trí chính là của hắn. Nộ kỳ có chết hay không không sao cả, ngược lại hắn là về hưu định rồi. Một cái lao ra này, cụ giọt sủ chia một ngày tử vong, đối với hắn đả kích khẳng định cũng rất lớn. phỏng chừng sẽ bệnh chết cũng khó nói, luôn là vô luận như thế nào, nổ kỳ là có thể bài trừ rớt. Nguyên lai là người này. Nạ dù tổ lẩm bẩm một cái câu, phát hiện Bùi tồn tại. Bùi cũng tham gia lần thứ tư nhận giới đại chiến, nạ dù tổ ở trên chiến trường gặp qua người này, thực lực không tệ, là nham ẩn thôn một cái khác ảnh cấp cường giả. Còn lại mấy người không hiểu nhìn nạ dù tổ, bọn họ đều nghe được nạ dù tổ thì thào âm thanh, cùng đợi nạ dù tổ trả lời. Không có gì, các ngươi không cần để ý. Nạ dù tổ cười cười nói, một lần nữa nhìn lên chiến đấu. Hiện tại nạ dù tổ đám người trở thành quần chúng, cụ giọt sủ trịa cùng nổ kỳ thành người biểu diễn, tuy là cái này biểu diễn phiêu lưu hệ số rất lớn, nhưng là khó được tốt tiết mục. Cứ theo lẽ thường để ý mà nói, giải ca, cả dẹt cùng mỹ dục đều hẳn là ra tay trợ giúp nổ kỳ cùng cụ giọt sủ trịa, thế nhưng nổ kỳ cho bọn họ một cái ánh mắt, phải không hy vọng bọn họ nhúng tay. Bọn họ cũng chỉ đành kiên nhẫn ngồi ở chỗ ngồi của mình, nếu chủ nhân ra cũng không muốn chính mình nhúng tay, F4Q3M16 vậy mình nhúng tay làm cái gì? Vẫn là an tâm nhìn bọn họ biểu diễn tốt, cơ hội như vậy nhưng là không thấy nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cũng biến thành càng thêm thảm thiết, nhưng mà đúng lúc này, nham ẩn thôn hết mấy chỗ địa phương vang lên tiếng nổ mạnh. Chương 443, chợt biến. Dầm dầm tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ nham ẩn thôn đều rung chuyển lên, như vậy đại quy mô bạo tạc, nhưng là khiến người ta rất là hoảng sợ. Các thôn dân đều biến hình chạy trốn tứ phía đứng lên, có chút thậm chí hướng phía ngoài thôn bỏ chạy. Như vậy bạo tạc quy mô, không giống như là thông thường phản loạn. Liên nạ rủ tổ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, sự tình dường như trở nên càng thêm phức tạp, những cái này bạo tạc hẳn là cùng nơi này những người ám sát không quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái này những người ám sát thần sắc cũng đều là một bộ biểu tình khiếp sợ, nếu như là bọn họ an bài, chắc chắn sẽ không lưu ý. Dù sao bọn họ sự tình nói trước, tuy nhiên lại lộ ra vẻ mặt như thế, cực kỳ hiển nhiên bọn họ trước đó căn bản không biết sẽ phát sinh như thế đại quy mô bạo tạc. Nham ẩn thôn không ít phòng ốc toàn bộ bị tạc đụng, mảnh nhỏ tán lạc đầy đất, một ít toái thạch càng là đánh trúng trốn chạy các thôn dân, trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng. Các thôn dân đều là người thường, không hề trói gà lực, bị toái thạch bắn trúng vậy khẳng định là chết chắc rồi, mặc dù bất tử đó cũng là trọng thương. Trốn ở thầm bên trong bụi cũng là một bộ không dám tin thần sắc, hắn không nhớ rõ tự có an bài bạo tạc a, mục đích của hắn chỉ là muốn đem cụ giọt sủ chia giết chết mà thôi. Nhưng là tình huống hiện tại, lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đến tột cùng là người nào đang dở trò? Chẳng lẽ là thừa dịp loạn đang tấn công nham ẩn thôn? Nô kỳ cùng cụ giọt sủ trịa cũng đồng thời nghĩ tới vấn đề này, nếu như cái này không phải nhân viên nội bộ chế tạo, như vậy nhất định là ngoại lai thế lực. Trên đại lục đứng đầu ngũ đại thế lực, Lát Nọ Chét, Làng Sương Ngủ, Làng Mây, Sa ẩn thôn thủ lĩnh đều ở chỗ này, không thể nào là bọn họ an bài. Nếu như là bọn họ làm, cái kia thân là thủ lĩnh nhất định phải xuất thủ, nhưng là bọn họ lại thật tốt ngồi, có thể mang hiểm nghi của bọn họ loại bỏ. Còn nữa, nạ dù tổ ở chỗ này, những thôn khác tử cũng sẽ không ngốc về đến nhà đánh nham ẩn thôn, như vậy không thể nghi ngờ là cùng nạ dù tổ là địch, ai cũng biết cụ giọt sủ chỉ là nạ dù tổ đệ tử. Dám đối với đệ tử của hắn làng xuất thủ, vậy cùng đối với nạ dù tổ xuất thủ khác biệt không lớn, miễn là không phải người ngu, cũng sẽ không xuất thủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai bảo các ngươi an bài thuốc nổ? Bùi Từ âm thầm nhảy ra ngoài, chỉ vào những người ám sát quát. Nham ẩn thôn tốt xấu là của hắn ra, hắn mặc dù lại lòng dạ ác độc, cũng sẽ không đối với mình ra viên xuất thủ, bùi trước tiên nghĩ tới chính là có người vi bối liêu chính mình mệnh lệnh. Một mình trôn giấu thuốc nổ, phổ không LG5Z có thể dùng hiện tại thuốc nổ muốn nổ tung lên, những cái này vô tội thôn dân tao thụ thai bay vạ gió, bùi thổ tâm bên trong cũng là một trận không nỡ cùng phẫn nộ. Hắn có hoài nghi như vậy kỳ thực cũng không có sai, những người đó tuy là đều âm thầm ủng hộ hắn, có thể khó giữ được bọn họ liền nhất định chân thành về, sẽ khiến cho chút ngáng chân cũng khó nói. Bùi, dĩ nhiên là ngươi. Nô kỳ ở nhìn thấy bùi sát na, thần tình biến đổi, tiết lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng. Bùi đã từng bị nổ kỳ giáo dục quá, xem như là nổ kỳ học sinh, nhưng lại nhưng bây giờ đi lên một con như vậy đường, dĩ nhiên là lần này ám sát người vạch ra. Kỳ thực nổ kỳ sớm nên nghĩ tới, dù chỉ cả người được đề cử tổng cộng mới 3 người, cụ giọt sủ chia, bùi cùng với đất vàng. Đất vàng là cụ giọt sủ chỉ phụ thân, không có khả năng cùng với nàng tranh đoạt sủ chỉ cả vị trí. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có bùi, nhưng vẫn không muốn đi tin tưởng, bởi vì bùi ở nham ẩn thôn uy vọng cũng không tệ lắm, hắn cũng tin tưởng bùi sẽ không làm chuyện như vậy. Đáng tiếc, hiện thực dù sao cũng là hiện thực, mặc dù ngươi không muốn tin tưởng, vẫn là phải đi tin tưởng. Trước đừng động nhiều như vậy, đến tột cùng là người nào an bài thuốc nổ. Bùi trực tiếp lên tiếng nói, thừa nhận đây hết thảy đều là hắn an bài. Những người ám sát nghe vậy nhất tề lắc đầu, nói, Bùi đại nhân, chúng ta không có an bài thuốc nổ à, những người khác cũng không có an bài, điểm ấy chúng ta có thể lấy tính mệnh cam đoan. Nghe xong những người ám sát cái kia phát ra từ nội tâm rõ ràng ngôn ngữ, Bùi, Nổ Kỳ còn có Cụ Dột Sủ Chìa ba người đều ngẩn ra, không phải những cái này những người ám sát an bài, cái kia đến tột cùng là người nào làm. Nạ dù tổ cũng biết sự tình phiền thoái, sợ rằng còn có kẻ thứ ba thế lực tham dự lần này trình biến, trong nháy mắt liền cảm giác đứng lên, chuẩn bị tìm ra âm thầm người vạch ra. Nhưng là tìm tòi toàn thôn, đều chưa từng phát hiện có người lẻn vào, hơn nữa cũng cảm giác không đến nhận chức Hà Cường người khí tức, đây là để cho nạ dù tổ kinh ngạc. Không phải người từ ngoài đến, vậy chẳng lẽ vẫn là nhân viên nội bộ hay sao? Bùi là lần này ám sát người vạch ra, không nên sẽ đối với cái kia thông thường nhà dân xuất thủ. Đều dừng lại cho ta. Nổ Kỳ cao giọng hô, những người ám sát nhất tề dừng tay, Nổ Kỳ cùng Cụ Dột Sủ Chìa đứng chung một chỗ. Những người ám sát thì toàn bộ thối lui đến bùi phía sau. Nổ Kỳ tiếp tục nói, chuyện này sau đó bàn lại, bây giờ việc cấp bách là an bài các thôn dân tị nạn, các ngươi nếu như còn tưởng là nham ẩn thôn một phần tử, phải vội vàng cứu trợ thôn dân. Bùi nghe vậy, âm thầm cắn răng, hắn minh bạch, nếu như mất đi lần này cơ hội, như vậy hắn sau này cũng sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy. Nhưng là làng tại hắn tâm lý trọng yếu hơn, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, nói, theo ta đi. Nói xong, Bùi trước hết hướng phía trong thôn chạy đi, những người ám sát cũng nhất tề đuổi kịp. Đi vào an bài thôn dân tị nạn công tác. Mấy vị, thực sự là thất lễ, thực sự xin lỗi, làng ra khỏi phiền toái như vậy. Nổ Kỳ đi tới nạ rủ tổ đám người trước mặt, ấy nay nói. Cần chúng ta giúp một tay sao? Nổ Kỳ, có gì cần cứ việc nói. Kỳ dạ ngài nói. Dù sao đều là cùng nhau đã tham gia lần thứ tư nhận giới đại chiến, làng giữa nị dạ cũng ít nhiều có một ít cảm tình, nham ẩn thôn xuất hiện phiền toái như vậy, xuất thủ tương trợ cũng là bình thường. Nổ Kỳ nghe vậy ngây ra một lúc, lập tức cười nói, vậy thì phiền toái. Nô Kỳ cũng không già mồm, như vậy sẽ có vẻ dối trá, lúc đầu hắn liền muốn mấy người ra tay trợ giúp chính mình, hiện tại từ bọn họ tự mình nói ra khỏi miệng liền muốn dễ dàng hơn. Chỉ bất quá nhân tình này là thiếu định rồi, sau này nhất định là cần phải trả. Tốt lắm. Ta và Cạ Dẹt đi vào bạo tạc địa điểm nhìn, Mị Dục giống như Linh Vương hành động chung đi. Kỳ gia ngải lập tức nói, mẹ tờ rủ Mị thân phận sớm đã bị thế nhân biết được. Cùng Linh Vương nạ rủ tổ là vợ chồng quan hệ, sùng bái người của nàng cũng đặc biệt nhiều, trong đó đại bộ phận là nữ tử. Dù sao mẹ tờ rủ mỉ cường đại cũng là nổi danh, mặc dù không bằng nạ rủ tổ, nhưng dù sao cũng là nhất thôn chi ảnh, nếu như không có sở hữu thực lực cùng với hy vọng, như thế nào đảm nhiệm nhất thôn chi ảnh. Được, làm phiền các ngươi. Nô Kỳ nói cảm tạ. Kỳ giả ngải cùng gà ạ dạ đồng thời hành động, hướng phía bạo tạc địa điểm đi vào, nạ rủ tổ cũng đứng lên, đi tới lôi vào. Hướng phía mấy chỗ bạo tạc địa điểm nhìn lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Cảm giác không đến địch nhân, như vậy địch nhân nhất định là sử dụng đặc thù gì bí thuật, mới tránh thoát cảm giác, như vậy chỉ có thể dựa vào thăm dò mới có thể tìm được địch nhân rồi. Chương 444, mục tiêu nạ rủ tổ. Tiếng nổ mạnh vẫn còn ở không ngừng vang lên, giống như là toàn bộ nham ẩn thôn đều bị chôn giấu thuốc nổ, phòng ốc không ngừng đổ nát, các thôn dân tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng không dứt. Nô Kỳ cùng Cụ Dột Sủ Chìa nhìn một trận đau lòng. Những thứ này cũng đều là mình thôn dân chúng a, nhưng bây giờ tại bọn họ trước mặt nhất nhất chết đi. Hiện tại liền địch nhân đến tột cùng là ai cũng không biết, như thế nào thay bọn họ báo thủ. Thì như thế nào giảm bớt thế cục bây giờ. Nham ẩn thôn nhà dân bên trong, tựa hồ cũng bị dán đầy nổ phù, cách mỗi vài giây, thì có một chỗ nhà dân bạo tạc đổ nát, hết thảy đều giống như là thiết định được rồi tựa như. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng, trước hết bạo tạc là từ Đông bắt đầu, sau đó là Nam, Tây, không ngừng tuần hoàn. Thì ra là thế, mục đích thực sự là cái này a. Đột nhiên, Nạ Dù Tổ lẩm bẩm một câu, từ nổ tung trên phương hướng, Nạ Dù Tổ nhìn ra địch nhân mục đích thực sự cũng không phải nha mận thôn. Mà là Sủ Chỉ Cả lầu, chuẩn xác mà nói chắc là Sủ Chỉ Cả trong lầu người kia, còn như cái này nhân loại đến tuột cùng là người nào, cũng không biết được. Phía ngoài bạo tạc, rõ ràng cho thấy hướng dẫn tác dụng, khiến người ta đem ánh mắt đều tập trung vào những cái này chất nổ trên người. Âm thầm địch nhân thì có thể thừa lúc vắng mà vào, đi tới Sủ Chỉ Cả tiến hành ám sát kế hoạch, đem chính mình mục tiêu giết chết. Bất quá những người này cũng thật là lòng dạ ác độc, vì đạt được mục đích của chính mình, liên lụy những cái này vô tội thôn dân, như vậy đại quy mô bạo tạc, cũng không biết chết bao nhiêu người. Nham ẩn thôn mặc dù kết thúc tràng nguy cơ này, phòng trừng thực lực cũng sẽ giảm xuống vài phần, tử vong thôn dân dịch nụ thật sự là nhiều lắm. Cái này truyền tới trên đại lục, sẽ cho Nham ẩn thôn mang đến danh vọng to lớn ảnh hưởng. Sẽ để cho rất nhiều thôn dân lo lắng đứng ở nham ẩn thôn bên trong không chiếm được sở hữu an toàn, sẽ rời đi nham ẩn thôn. Một cái làng muốn phát triển, buôn bán là nhất định, nếu như các thôn dân đều rời đi, như vậy buôn bán mậu dịch sẽ cực nhanh giảm xuống, cuối cùng đưa tới nham ẩn thôn suy bại. Linh Vương đại nhân, ngươi muốn đến cái gì sao? Nộ Kỳ đi tới Nạ Rủ Tổ bên người, nhẹ giọng dò hỏi. Hắn hiện tại nhưng là đầy mình lửa giận, bùi sự tình liền cách nói ra, dù sao hắn chỉ là chọc tới một ít phiền toái nhỏ, có thể phóng tới phía sau giải quyết. Thế nhưng chế tạo ra những thứ này nổ tung những người đó, Nộ Kỳ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, phải đem bọn họ toàn bộ giết chết, mới có thể tiêu trừ đi lửa giận của hắn. Chỉ là Nộ Kỳ không từng nghĩ đến chính là, bùi kế hoạch, vừa lúc cho những người đó một cái thuận tiện, có thể dùng đem tất cả hoài nghi đều tập trung vào bùi trên người. Nham ẩn thôn cao tầng cũng không tất cả đều là kẻ ngu si, bùi tuy là chế tạo ám sát kế hoạch, nhưng hắn tâm nhưng là hướng về nham ẩn thôn, hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Cho nên bùi hiểm nghi có thể hoàn toàn bài trừ, cũng không biết địch nhân chân chính đến tột cùng là người nào. À, nếu như ta đoán không lầm, mục đích của đối phương là sủ chỉ cả lầu một cái đại nhân vật. Nạ dù tổ chậm rãi nói rằng, Nộ Ký ngay vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu quả như thật là lời của đại nhân vật, như vậy mục đích của đối phương rất có thể là thổ quốc đại danh. Người ở chỗ này bên trong, duy chỉ có thân phận của hắn tối cao, hắn là một nước chi chủ, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái đôi kia thổ chi quốc đều là một cái đả kích nghiêm trọng. Giả sử mục đích của đối phương thật là đại danh, lớn như vậy danh hiện tại có thể nói là vô cùng nguy hiểm, nghĩ vậy, Nộ Ký lập tức đứng dậy hướng phía đại danh trốn tránh chạy đi. Hy vọng còn kịp. Nộ Ký thì thào một tiếng. Tốc độ lần nữa tăng lên một ít. Cù Dô Sủ Chịa thì lưu tại nơi đây, thân là trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, mục đích của đối phương cũng không phải đại nhân, tựa hồ là nơi này người kia. Cù Dô Sủ Chịa không khỏi đưa mắt tập trung đến Nạ Rủ Tổ trên người, ngoại trừ đại danh bên ngoài, nham ẩn thôn bên trong thân phận cao nhất, sẽ phải thuộc về Nạ Rủ Tổ. Chân chính của đối phương mục tiêu rất có thể chính là Nạ Rủ Tổ, có vài người khả năng đấu kỵ Nạ Rủ Tổ hy vọng cùng thực lực, như muốn giết chết. Dầm dầm. Cù Dô Sủ Chịa lúc đầu dự định tiến lên nhắc nhở một cái Nạ Rủ Tổ, nhưng không ngờ Sủ Chỉ Cả trước lầu nhà dân trong nháy mắt nổ ra, mảnh nhỏ hướng phía Sủ Chỉ Cả lầu rơi xuống. Nạ Rủ Tổ sử dụng xin dạ kèn sẩy, đem những mảnh vụn kia toàn bộ bắn ra ngoài, bảo vệ Sủ Chỉ Cả lầu không bị xâm hại. Cù Dô Sủ Chịa đại thở phào nhẹ nhõm, nếu như những cái này toái thạch rất xuống nói, sợ rằng Sủ Chỉ Cả lầu sẽ bị hủy diệt, mặc dù không hủy, đó cũng là nửa tàn trạng thái. Siêu siêu. Đúng vào lúc này, vô số phi tiêu từ bốn phương tám hướng tỏa qua đây, mục tiêu nhắm thẳng vào Nạ Rủ Tổ. Quả nhiên, mục đích của đối phương là sư phụ, chết tiệt. Cù Dô Sủ Chịa mắng to một câu, thân hình khẽ động, chuẩn bị đi vào trợ giúp Nạ Rủ Tổ. Lui ra phía sau, bảo vệ tốt chính mình. Nạ Rủ Tổ nói một câu, Cù Dô Sủ Chịa sững sờ, vốn định sẽ xuất thủ, bị Hỉ Nạ Tạ cùng Ngàn Tuyển Hình kéo thối lui đến cách đó không xa. Mẹ Tờ Rủ Mỉ cũng đồng thời lui, các nàng tin tưởng Nạ Rủ Tổ. Những cái này phi tiêu căn bản đối với Nạ Rủ Tổ không tạo được thương tổn, hiện tại các nàng phải làm, là bảo vệ hảo chính mình, không nên để cho Nạ Rủ Tổ phân tâm. Tứ nữ lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, đề phòng địch nhân tiến công, cái kia phóng phi tiêu người nhất định trốn ở phụ cận, muôn ngàn lần không thể sơ suất. Phi tiêu bắn xuống tới, Nạ Rủ Tổ thân thể biến thành hư vô, phi tiêu trực tiếp xuyên thấu Nạ Rủ Tổ thân thể, toàn bộ bắn vào trên mặt đất. Linh Vương không hổ là Linh Vương, quả nhiên thật sự có tài. Lúc này, một cái người đàn ông trung niên từ mặt đất xung ra, vẻ mặt lành ý nhìn Nạ Rủ Tổ, giống như là cùng Nạ Rủ Tổ có thâm cửu đại hận gì tựa như. Cũng trong lúc đó, không ít nỉ giả từ dưới nền đất bước lên, xuất hiện tại Nạ Rủ Tổ trước mặt, đem Nạ Rủ Tổ vây lại. Các ngươi là ai? Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt hỏi, hắn phát hiện thực lực của những người này dĩ nhiên toàn bộ đều là ở siêu ảnh cấp, ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị. Trên đại lục khi nào có nhiều như vậy siêu ảnh cấp cường giả? Nhẫn giới đại chiến thời điểm không thấy thân ảnh của bọn họ, nhưng bây giờ đều nhất nhất sống ra. Chẳng lẽ là lánh đời cường giả? Nạ Rủ Tổ âm thầm suy đoán nói, nếu nói như vậy, ngược lại là có thể lý giải, những người này là muốn thông qua chạm sát chính mình thắng được hy vọng. Mình bây giờ, giống như là một cái cự đại đá cây chân, ai cũng muốn thử một lần, đánh bại chính mình, danh dự, thực lực, quyền lực liền đều có. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này là được. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, trong giọng nói bao bọc lấy vô tận phẫn nộ, nghe vô cùng cừu hận Nạ Rủ Tổ, cùng Nạ Rủ Tổ dường như có thâm cừu đại hận gì. Nạ Rủ Tổ cẩn thận quan sát cái này người đàn ông trung niên, bộ dáng của đối phương cực kỳ xa lạ, Nạ Rủ Tổ có thể không phải nhớ kỹ chính mình với hắn có cái gì ăn tết. Đối phương vì sao như vậy cừu hận chính mình đâu? Vì vậy Nạ Rủ Tổ hỏi ta và ngươi trong lúc đó có thù gì hận sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, giận dữ hét, ngươi nên còn nhớ rõ đại chiến thời điểm cuối cùng xuất hiện nhóm kia siêu ảnh cấp liên minh bộ đội đi. A, ta nhớ được, làm sao vậy? Nạ dù tô đại thể đoán được, trong những người kia phỏng chừng thì có người này thân nhân. Nếu không, đối phương không có khả năng như thế cửu hận chính mình, suy nghĩ một chút cũng phải, thân nhân của mình bị chính mình chạm sát, đối phương hận mình cũng hợp tình hợp lý. Muốn tìm chính mình báo thù, nạ dù tổ phi thường hoan nghênh, miễn là ngươi có thực lực này cùng với ôm quyết tâm liều chết đến đây là được. Thế nhưng đối phương lại liên lụy vô tội, có thể dùng nhiều như vậy dân chúng bình thường cửa nát nhà tan, điều này làm cho nạ dù tổ dị thường phẫn nộ. Chương 445, vạn vẹo sự thực. Tục ngữ nói, ai làm nấy chịu, hà tất liên lụy vô tội đâu. Những thôn dân kia có cái gì sai lầm? Nếu quả như thật như vậy cừu hận chính mình, trực tiếp có thể xông cùng với chính mình đến đây, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ khiến cho chính mình nhiều hơn vô số địch nhân sao? Những cái này mất đi thân nhân thôn dân, tiểu hài tử nói có lẽ sẽ tiến nhập nhị dạ trường học học tập, trở nên dài đại phía sau sẽ tìm kiếm địch nhân tiến hành báo thù. Có thể nói, người này hành động hoàn toàn không có suy nghĩ qua hậu quả, hoặc có lẽ là đối phương hoàn toàn không để bụng hậu quả, hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Nhớ kỹ là GG6FL6S tốt rồi, trong những người kia có ta phụ thân, hắn rõ ràng đi vào chợ giúp các ngươi đối phó địch nhân, nhưng lại bị các ngươi chém giết, thù này ta nhất định phải báo. Người đàn ông trung niên phẫn nộ gào thét lớn, trong mắt hàn mang càng ngày càng mạnh mẽ, hầu như đều nhanh mất lý trí. Chính là cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, nói chính là cái này tình huống, người đàn ông trung niên đã sắp bị cựu hận nuốt vệ tâm linh. Khi hắn nội tâm hoàn toàn bị cựu hận thôn vệ lúc, hắn sẽ biến thành một cái giết chóc công cụ, hoàn toàn không có bất kỳ nhân tính, hắn sẽ vì thực hiện kế hoạch mà không chọn thủ đoạn. Người đàn ông trung niên đã không cứu, hắn rơi xuống quá sâu, đã không cách nào từ trong vực sâu đem kéo ra ngoài, duy nhất có thể làm, chính là tiễn trên đó Tây Thiên. Các ngươi cũng là. Nạ dù tổ hướng phía còn lại mấy vị siêu ảnh cấp cường giả hỏi. Đến đây ám sát siêu ảnh cấp cường giả tổng cộng có 7 tên, đều là không lâu siêu ảnh cấp bộ đội thân nhân, huynh đệ. Không sai. Mọi người cùng tề ứng nói. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy vô tận lửa giận, nhìn chòng chọc vào nạ dù tổ. Nếu như không phải nạ rủ tổ hạ lệnh, những người đó cũng sẽ không chết. Bọn họ đem tất cả sai lầm đều chất đống đến rồi nạ rủ tổ trên người, nhưng không biết thân nhân của bọn họ lúc đó là ôm như thế nào mục đích đi trước. Có thể nói, những người đó căn bản không phải đến giúp đỡ chiến đấu, mà là nhằm vào lấy xỉn rủ quả thực đi trước, mục đích là cướp đoạt quả thực dùng, tới đột phá tự thân gông cùng xiềng xiếp. Mà những cái này người là bị che đậy người, những người đó rời đi lúc nói cho bọn họ là đi vào hỗ trợ chiến đấu. Những người này đều tin, bởi vì những người kia thân nhân của bọn họ, sẽ không lừa dối bọn họ, cái này cũng đưa đến tình huống hiện tại. Vậy sao, các ngươi có biết ta là bực nào muốn giết sạch bọn họ? Nạ dù tổ lên tiếng nói. 7 người nghe vậy nhất tề sững sờ, tùy tiện nói, nói nghe một chút. Nạ dù tổ 1 năm 1 mười đem tình huống lúc đó nói ra, nghe 7 người một trận không dám tin tưởng, có mấy người thậm chí càng thêm phẫn nộ rồi. Cho rằng nạ dù tổ đây là viện cố sự đang lừa gạt bọn họ. Thân nhân của bọn họ đều là danh tiếng vang dội anh hùng, thế nào lại là người như vậy? 3 gã nị giả hướng phía nạ rủ tổ công tới, cái này là hoàn toàn mất lý trí, không để ý nạ rủ tổ thoại ngữ có hay không thật giả, bọn họ tin tưởng vững chắc thân nhân của bọn họ sẽ không lừa dối bọn họ. Ngu muội! Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn một cái 3 người, trong nháy mắt đem 3 người đá bay đi ra ngoài. Thình thịch! 3 người ngã ầm ầm trên mặt đất, ngực một trận đau nhức, nạ rủ tổ có thể không phải từng thủ hạ lưu tình. Một cước kia dùng 5/10 lực lượng, thực lực yếu một chút đủ để tử vong. 3 người bây giờ là đứng lên cũng không nổi, ngũ tạng lục phủ một trận đau nhức, giống như là vỡ vụn một dạng, khóe miệng không ngừng tràn ra huyết kế. Một màn này để cho thừa 4 gã nị giả trận tròn mắt, đây cũng quá lợi hại một điểm đi, tại sao có thể có lợi hại như vậy? Những cái này đồn đãi lẽ nào đều là thật? Nạ dù tổ chế tạo nguyệt sáng, đánh bại lục đạo tiên nhân, đánh tan ạ cắt sủ kỳ 40 vạn bạch dẹt đại quân. Những người này vẫn cho là những cái này đều là đồn đãi, nào có người lợi hại như vậy, cuối cùng chiến thắng lục đạo tiên nhân cũng nhất định là mọi người liên thủ mới thành công. Căn bản cũng không có đã tin tưởng những lời này, có thể hiện tại xem ra, những lời này rất có thể toàn bộ đều là chân thật, mấy người hiện tại có thể là hối hận muốn chết. Nếu quả như thật là như vậy nói, cái kia bọn họ hôm nay nhưng là giữ nhiều lành ít, rất có thể dài hơn ngủ tại đây. Thân thể thật không tệ a, chúng ta một cước lại vẫn không chết. Nạ dù tổ khẽ cười nói, trong lời nói tràn ngập chẳng đáng cùng khinh bỉ, những người này không phân tốt xấu liền công kích hắn, chết cũng là đáng đời. Đợi tin lời dèm pha, chết cùng hắn có quan hệ gì đâu. Để những người này trở thành chính mình hối đoái giá trị đi. Ghê tởm. dẫn đầu người đàn ông trung niên một trận phẫn nộ, hắn là không nhất tin tưởng nạ rủ tổ theo như lời nói, nhưng cũng may hắn còn có chút lý trí. Không có tùy tiện xông lên phía trước, chưa từng bị nạ rủ tổ đa trúng, ngược lại là tạm thời tránh thoát một kiếp, nhưng lại không biết chân chính thống khổ vẫn còn ở phía sau. Nếu chọc giận nạ rủ tổ, liền muốn làm xong tử vong chuẩn bị, những người này phải chết, nếu không. Sau này còn sẽ có người nhiều hơn đến đây ám sát nạ rủ tổ. Trên đại lục một ít người có dụng tâm khác, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bịa đặt sự thực, đem giả tạo tin tức thả ra ngoài, làm cho người nhiều hơn tới ám sát nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ tồn tại, đã để một ít ẩn nút thế lực đàm chiến, nhất định phải diệt trừ nạ rủ tổ, nếu không. Bọn họ không có bất kỳ sinh tồn chi địa. Nạ rủ tổ lúc này cũng là phát liêu ngoan tâm, dự định trở về sau liền bắt đầu thanh lý những cái này ẩn nút thế lực, tâm phục khẩu phục bất tử, không phải tâm phục khẩu phục liền diệt vong đi. Còn có cái gì gì ngôn sao? Một hồi sẽ qua nhi khả năng liền không còn kịp rồi. Nạ rủ tổ thản nhiên nói. Uzumaki nạ rủ tổ, ngươi không nên đắc ý, luôn luôn một ngày ngươi sẽ bị người giết chết, nhất định sẽ. Một cái miệng phun máu tươi nỉ giả nói rằng. Ngôn ngữ tương đối hoán độc, nội tâm tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cứ như vậy chết đi, hắn còn muốn vì mình thân nhân báo thủ, tuy nhiên lại làm không được. Nạ rủ tổ một cước đá nát hắn nội tạng, hắn đã không đường có thể sống. Trừ phi nạ rủ tổ ra tay cứu trị, hắn mới có một đường sinh cơ. Nếu không, mặc dù xú nạ đến đây, người này cũng là một con đường chết, không thể cứu được. Vậy sao, bất quá ngươi nhất định là chết ở ta đằng trước. Nạ rủ tổ gương mặt lãnh đạm vẻ. Mặc dù là nạ rủ tổ, cũng vô pháp cam đoan mình có thể vẫn sống sót, ai cũng đoán bất định ngày nào đó gặp phải một cái mình cũng không đối phó nổi địch nhân. Đến lúc đó bị giết chết cũng là bình thường, có thể nói nạ rủ tổ đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị. Chỉ là hắn thả không xuống chúng nữ. Vì chúng nữ, hắn không thể làm gì khác hơn là liều mạng tu luyện, liều mạng để thăng thực lực của chính mình, chính là vì không để cho mình tử vong. Hư người nọ hư lạnh một tiếng, cuối cùng hai chân đạp một cái, con mắt trắng nhợt, hoàn toàn tắt thở. Tiếp lấy hai người khác cũng nằm chết, ở bốn người trước mặt cứ như vậy chết, một cước ai lợi hại đến xé, bốn người hiện tại đã không có nắm chặt đánh chết nạ rủ tổ. Bây giờ suy nghĩ là như thế nào chạy trốn. Không trốn nữa sợ rằng bọn họ cũng là như vậy hả chàng. Bốn người cũng còn không muốn chết, mối thù của bọn hắn còn không có báo, tại sao có thể đi tìm chết đây, vì vậy hai mắt nhìn nhau một cái, dự định phân bốn phương tám hướng đào tẩu. Chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn, các loại, chờ, tu luyện tới đủ thực lực, trở lại tìm nạ rủ tổ báo thù là được. Việc cấp bách là chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Chương 446, bỏ mạng chạy trốn. Ba gã nị giả tử vong. Để còn thừa lại bốn gã ni ra một trận sợ, đầy đầu đều là nghị trốn chạy sự tình. Chết đi ba gã ni ra, thực lực nhưng là cùng bọn họ trên lệch không bao nhiêu, đều là ở siêu ảnh sơ kỳ, lại bị nạ rủ tổ một cước đá tới chết. Đây là nạ rủ tổ không hề sử dụng toàn lực hậu quả, nếu như đối phương sử dụng toàn lực, mình còn có cái gì đường phản kháng sao? Không phải, hiện tại cũng giống như vậy, ba người kia căn bản liền phản kháng một tia chỗ trống cũng không có, đã bị nạ rủ tổ giải quyết. Đổi lại là chính mình. Tình huống chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, có thể cùng nạ rủ tổ so chiêu, cũng chỉ có sẽ không gian nhận thuật nì ra. Cũng chỉ có dựa vào tốc độ, mới có thể cùng nạ rủ tổ giao chiến một hồi, nhưng nếu như không phải đồng đẳng cấp cường giả, phòng trừng hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Khác biệt duy nhất chính là ở chỗ, một cái chết mau điểm, một cái chết chậm một chút là được, hạ chẳng đều là chết, chết sớm cùng chết chậm kỳ thực không có gì phân biệt. Trốn, trốn. Một cái nì giả đã sớm sợ vỡ mật. Không ngừng lầm bầm, thân thể không ngừng lùi lại, đều lùi đến trên hàng rào. Lúc này mới bị thức dậy, không để ý nạ rủ tổ còn ở hay không nơi đó, trực tiếp nhảy xuống dưới, chuẩn bị ly khai. Nạ rủ tổ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặc cho cái kia nhỉ ra một đường chạy trốn, siêu ảnh cấp tốc độ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, ở nham nhẫn nhóm còn chưa phát hiện thời điểm, cũng đã chạy tới. Người nọ phương hướng trốn chạy là nham ẩn thôn thôn môn, chỉ cần đến nơi đó, chạy trốn tới bên ngoài, coi như là an toàn. Tên này nì dạ liều mạng chạy, nạ rủ tổ vẫn nhìn chăm chú vào hắn, mặc cho hắn chạy trốn, còn lại ba gã nì dạ không phải minh bạch nạ rủ tổ tại sao không đi truy. Chẳng lẽ là buông tha hắn hay sao? Ba người tâm lý không ngừng nguyền rủa, nếu như nạ rủ tổ không đuổi theo khoảnh khắc người, bọn họ lại có cơ hội gì chạy trốn đây? Người nọ hiển nhiên trở thành ba người này mồi, miễn là nạ rủ tổ đi vào truy sát người nọ, bọn họ có thể mượn cơ hội này chạy trốn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U I VN đáng tiếc à, bàn tính ngược lại là đánh không sai, cũng là bỏ quên nạ rủ tổ thực lực, đừng quên nạ rủ tổ nhưng là sẽ không gian nhẫn thuật. Như vậy một khoảng cách, dễ dàng là có thể đến, phi lôi thần khủng bố cũng liền hiện lộ ra. Sắp tới, cũng nhanh muốn đến cửa thôn, lại một hồi ta liền an toàn. Tên kia nhị dạ không ngừng lẩm bẩm, mắt thấy thôn môn càng ngày càng gần, trên mặt vui sướng cũng là càng ngày càng đậm. Khác ba người âm thầm cắn răng, trơ mắt nhìn tên này nhị dạ chạy về phía ngoài thôn, nếu như hắn thành công thoát đi, cái kia bọn họ khả năng liền nguy hiểm. Nạ dù tổ là chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, trên thực tế nạ dù tổ cả kia người cũng chưa từng định bỏ qua cho, đều tới ám sát hắn, tại sao có thể đơn giản buông tha đây? Đây nếu là chuyến đi, có vài người còn tưởng rằng chính mình dễ khi dễ đây, có đôi khi giết chóc là tốt nhất kinh sợ. Ta an toàn. Rốt cuộc, tên kia nhị dạ chạy tới ngoài thôn, còn chưa kịp vui vẻ, hắn đã cảm thấy phía sau đau đớn một hồi, xoay người nhìn một cái, liền thấy được nạ dù tổ thân ảnh. Tên này nhị dạ một bộ không dám tin thần sắc, một tay run rẩy chỉ vào nạ dù tổ, không phải minh bạch nạ dù tổ là thế nào đuổi theo chính mình, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một điểm đi. Lên đường bình an, không tiễn. Nạ dù tổ cười cười nói. Tên kia nhị dạ lúc này mới phát giác, lồng ngực của mình dĩ nhiên xuất hiện một cái động lớn, tiên huyết đang không ngừng chảy ra, nội tạng gì gì đó sớm đã không có. Tên này nhị dạ quỳ xuống trước trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Tựa hồ là muốn cầu nạ rủ tổ mau cứu hắn, đáng tiếc à, nạ rủ tổ là không có khả năng xuất thủ. Nạ rủ tổ trực tiếp sử dụng phi lôi thần về tới tại chỗ, cái này cũng chỉ là 2 giây thời gian. Ba người cũng còn không có phản ánh qua đây, người nọ gục trên mặt đất chết rồi, hoàn toàn mất đi sinh cơ, biến thành một thi thể lạnh lẽo. Ba người một hồi sợ, lạnh từ đầu đến chân, loại tốc độ này, mặc dù chính mình chạy mau nữa, đều sẽ bị trong khoảnh khắc đuổi theo giết chết đi. Ba người hiện tại là hối hận vạn phần. Thầm mắng mình làm sao hồ đồ như vậy, dĩ nhiên đến đây ám sát nạ rủ tổ, chán sống sao. Ba người không chiếm được đáp án, tụ chung một chỗ, nạ rủ tổ vẫn nhìn bọn họ, tựa hồ là đang nói cho bọn họ, mặc dù chạy đi. Ba người liếc nhau một cái, đều biết lúc này muốn xa nhau chạy trốn, tụ chung một chỗ nói sẽ trong nháy mắt bị nạ rủ tổ đánh chết. Xa nhau chạy trốn, nạ rủ tổ cũng chỉ có thể truy sát một người, đến lúc đó liền muốn xem ai vận khí không tốt, trở thành nạ rủ tổ đuổi giết đối tượng. Nhưng ba người trong lòng vẫn là có một chút như vậy treo, chiếu nạ rủ tổ phía trước cái tốc độ kia, mặc dù phân tán chạy trốn, thành công trốn chạy tỷ lệ cũng là cực nhỏ. Hầu như đến gần vô hạn bằng không, nhưng nếu như không chạy trốn, liền thật là số không, vì mưu được cái kia một đường sinh cơ, ba người cũng chỉ đành bí quá hóa liều. Không chạy trốn chính là cái chết, chạy trốn còn có như vậy một chút xíu sinh tồn hy vọng, vẫn là chạy trốn đi. Siêu siêu. Ba người nhất tề hành động, phân biệt từ ba phương hướng chạy trốn. Một cái trốn hướng đông mặt, dự định từ phía sau núi phương đào tẩu, một người trốn phía bắc, chuẩn bị từ hà đạo cửa đào tẩu. Cuối cùng một cái thì bay thẳng đến phía tây chạy đi, nơi đó là cư dân trạch, phòng ốc mọc lên như rừng, có thể phục vụ ô rủ, để nạ rủ tổ tạm thời khó có thể phát hiện. Tốc độ của ba người đều phát huy đến cực hạn, nạ rủ tổ hướng phía ba người nhìn một cái, khỏe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ thú vị, là muốn khiêu chiến tốc độ của ta sao. Nạ rủ tổ không chút hoang mang đứng ở nơi đó. Trong tay còn cầm một cái quả táo, đang tân tân hữu vị ăn, chờ thêm đoạn thời gian sẽ xuất thủ đánh chết ba người kia. Chính đang chạy trốn ba gã nỉ dạ, giống như là chuột gặp mèo chạy khắp nơi, nạ rủ tổ giống như là miêu đùa giỡn con chuột một dạng, không phải lập tức đem ba người giết chết, mà là từ từ chơi. Ba người quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy nạ rủ tổ đang ở ăn quả táo, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là không dám phớt lờ, tiếp tục tăng thêm tốc độ, dự định từ chỗ ở mình phương hướng chạy đi. Trốn chết mặt tây cái kia nhị dạ tiềm nhập một chỗ cư dân phòng, từ nạ rủ tổ trong tầm mắt tiêu thất, lặng lẽ lẻn vào đến trong lòng đất, chuẩn bị từ dưới lòng đất đào tẩu. Tên kia nhị dạ tự cho là làm thiên ý gì vô phùng, ra đi nạ rủ tổ ánh mắt, nhưng không biết đây hết thảy đều ở đây nạ rủ tổ như đã đoán trước. Nạ rủ tổ cảm giác nhưng là cực kỳ khủng bố, bắt đầu không có cảm giác được bọn họ, có lẽ là bọn họ sử dụng cái gì bí thuật, nhưng hiện tại cái kia bí thuật hiệu quả mất đi, đã không cách nào ẩn nấp thân hình của bọn hắn. Có thể rất dễ dàng liền nhận thấy được bọn họ trả cờ dạ lưu động, thực sự là ngu xuẩn a, cho rằng dê năm có từ dưới đất chạy trốn thì không có sao, cân nhắc không biết như vậy đơn giản là bại lộ sự tồn tại của mình. Ở nói cho địch nhân, ta dưới đất, thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Còn lại hai gã nỉ giả vẫn còn ở một đường chạy như điên, thấy nạ rủ tổ còn đứng ở tại chỗ, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới phía trước cái kia nỉ giả thảm trạng, bọn họ sẽ không hàn mà hẳn rẻ. Đều chạy trốn tới thôn cửa. Lại vẫn bị nạ rủ tổ một kích đánh chết, chính mình có thể hay không cũng là như vậy, nghĩ vậy, tốc độ của hai người lần nữa tăng sắp một phần. Dự định lấy cực hạn tốc độ chạy ra nạ rủ tổ ánh mắt quay vòng. Chương 447, toàn bộ đánh chết. Ba gã nỉ giả từ ba phương hướng bỏ mạng chạy trốn, tâm lý sợ hãi tới cực điểm, phía trước vị kia nỉ dạ tử trạng còn sờ sờ ở trước mắt. Bọn họ không muốn trở thành như vậy một lạnh lẽo thi thể, chỉ có thể sử xuất toàn bộ lực lượng của mình. Hiện tại bọn họ nhưng là rất hối hận cha mẹ của mình làm sao thiếu sinh hai cái đuổi cho bọn họ. Nếu có bốn cái chân nói, tốc độ chạy trốn thì càng nhanh, quyền mang theo hàng loạt khói bụi, dùng cái này tới cản trở nạ rủ tổ ánh mắt. Nạ rủ tổ, ngươi còn chưa động thủ sao? Bọn họ cũng đều phải chạy trốn tới bên ngoài. Khi nạ tạ đã đi tới, lên tiếng nói rằng. Nạ rủ tổ nghe vậy cười cười, nói, không có gì đáng ngại, ba tên kia trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngươi cho rằng bọn họ có thể chạy đi sao? Nghe được nạ rủ tổ ngôn ngữ, thì nạ tạ hơi nghi hoặc một chút, mà nạ rủ tổ cũng là thần bí cười cười. Còn lại chúng nữ cũng là theo mê hoặc, lẽ nào nạ rủ tổ có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Trên mặt đất hai người quay đầu chứng kiến nạ rủ tổ cùng chúng nữ hàn huyên, còn tưởng rằng chính mình thấy quỷ đây, lẽ nào hắn không chuẩn bị giết nhóm người mình rồi hả? Nếu quả thật là như vậy nói, vậy thật tốt quá, hai người đều nhất tề thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy điểm kết thúc cũng liền ở trước mắt, tiếp tục tăng nhanh tốc độ. Vang một tiếng, ba phương hướng truyền tới tiếng nổ mạnh, đó là ba người phương hướng trốn chạy, chúng nữ nghe tiếng nhìn lại, phát hiện nơi đó đang ở chiến đấu kịch liệt. Cái đó là Hỉ Nạ Tạ chúng nữ rất là kinh ngạc, cùng ba gã nỉ dạ chiến đấu dĩ nhiên là nạ rủ tổ một phân thân. Từ lúc ba người chạy trốn thời điểm, nạ rủ tổ liền phân ra phân thân để bọn họ ở điểm kết thúc chỗ đợi, để ba người chạy trốn toàn bộ biến thành hư ảo. Ba người bây giờ là sợ hãi tới cực điểm, không nghĩ tới chỉ cần một phân thân cứ như vậy lợi hại. Cái kia bản thể thực lực phải có bao nhiêu mạnh mẽ? Ba cái phân thân nạ rủ tổ thực lực đều ở đây siêu ảnh cấp, là thông thường một phân thân, cũng không phải thánh thuật, cho nên thực lực chỉ có như thế điểm. Nhưng đối phó với cái này ba gã nỉ dạ, cũng là đủ rồi, đây cũng là nạ rủ tổ cho ba người một cái cầu sinh cơ biết, miễn là đánh bại phân thân của hắn, cái kia bọn họ có thể còn sống sót. Một ngày thất bại, vậy bị phân thân của mình giết chết đi, cũng chỉ có một con đường như vậy. Chỉ cần các ngươi đánh thắng phân thân của ta, các ngươi có thể sống sót. Phân thân nạ rủ tổ nói rằng, ba người nghe vậy, tất cả giật mình, lập tức vui vẻ, nếu quả thật là như thế, như vậy thật tốt quá, chính mình miễn là nỗ lực một điểm, không sợ đánh không bại nạ rủ tổ phân thân. Bọn họ không nghi ngờ nạ rủ tổ theo như lời nói, nạ rủ tổ hy vọng bày ở nơi đó, hắn nếu như nói xạo, sợ rằng sẽ đối với hắn hy vọng tạo thành ảnh hưởng. Hắn sẽ không như vậy ngu xuẩn, khiến cho chính mình khó có được tăng lên hy vọng giảm xuống. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Một vị hỏa độn nhị dạ dẫn đầu cùng nạ rủ tổ phân thân giao chiến đứng lên. Một độn. Một trận vách tường. Phân thân nạ rủ tổ trực tiếp sử dụng một trận vách tường, đem hào hỏa cầu ngăn cản ở tại bên ngoài, vẫn không quên từ dưới nền đất tiến hành đánh lén. Thổ độn. Trong đất chém đầu thuật. Phân thân nạ rủ tổ một tay bắt được nhị dạ chân bao, đem kéo đến trong lòng đất, chỉ còn một cái đầu lâu lộ ở bên ngoài. Làm phân thân nạ rủ tổ chuẩn bị đi vào đánh chết hắn thời điểm. Thình thịch một tiếng bên ngoài dĩ nhiên biến thành một hồi bạch vụ tiêu thất, thì ra cái này là ảnh phân thân. Chân chính người đã sớm núp ở trong lòng đất, đồng dạng thi triển trong đất chém đầu thuật, bắt được phân thân nạ rủ tổ chân bao, đem kéo vào trong lòng đất. Nhưng mà chiêu này lại đối với phân thân nạ rủ tổ không hữu hiệu, phân thân nạ rủ tổ hung hăng nhảy, liền từ trong lòng đất nhảy ra ngoài, đồng thời kết ấn nói, thổ đột, thổ long thương. Mấy quả thổ long thương nhìn về phía lý dạ, đem bước lui mấy chục bước, mới miễn cưỡng tránh đi. Nhưng mà phân thân nạ rủ tổ công kích vẫn chưa xong. Chỉ nghe phân thân nạ rủ tổ nói, một đột. Kim cương chiêu mục. Cứng rắn cành cây từ dưới đất đột ngột bốc lên, trực tiếp xuyên thấu nỉ dạ chân bao, đồng thời đâm xuyên qua ngực của hắn. Làm sao có thể? Nỉ dạ một bộ không dám tin thần sắc, hắn chính là vẫn chú ý dưới chân tình huống, dưới đất công kích làm sao biết làm bị thương hắn. Không có gì không thể, ngươi hiện tại chỗ đứng là ta trước đó an bài tốt, tự nhiên ngươi không tránh khỏi. Phân thân nạ rủ tổ cười nói. Thì ra là thế, thảo nào thổ long thương sẽ lấy phương thức như vậy bay vụt qua đây, nguyên lai là buộc ta nhảy đến nơi đây à. Nị dạ thê thảm cười nói, trận chiến đấu này ngươi thắng. Ta thật hối hận đối địch với ngươi, ngươi không hổ là linh vương, thực sự rất lợi hại. Nói xong, tên này nị dạ ngã xuống, mang theo không cam lòng cùng hối hận thần sắc chết. Phân thân nạ rủ tổ cũng thỉnh thịch một tiếng tiêu thất, nạ rủ tổ giải khai đối với hắn nhận thuật, bây giờ còn lại hai cái nị dạ không có giải quyết rồi. Bất quá chiếu tình thế bây giờ đến xem, cái kia hai cái nỉ dạ cũng kiên trì không được bao lâu, nguyên bản trốn ở dưới đất nỉ dạ, sớm đã bị phân thân nạ rủ tổ ép đi ra. Hiện tại đang cùng phân thân nạ rủ tổ giao chiến, hoàn toàn ở hạ phòng, sử dụng nhẫn thuật toàn bộ bị phân thân nạ rủ tổ áp chế, không phát huy ra sở hữu thực lực tới. Tên kia nỉ dạ bây giờ mới biết, mình cùng nạ rủ tổ giữa thực lực sai biệt rốt cuộc có bao nhiêu sao cự đại, đây vẫn chỉ là phân thân mà thôi. Bản thể thực lực, ít nhất, là phân thân mấy chục lần, vừa nghĩ tới đó, hắn chính là một trận cười khổ, thật hối hận tham dự lần hành động này. Phúc, cành cây xuyên thấu lồng ngực của hắn, ở trước khi chết, hắn khổ sở nói ra, ngươi gần nhất muốn cẩn thận một chút, lánh đời những cái này nì dạ liên hợp với nhau, hợp thành một cái tên gọi là lánh đời liên minh thế lực, là chuyên môn vì đối phó ngươi mà thành lập đấy. Đa tạ. Phân thân nạ rủ tổ nghe vậy một trận kinh ngạc, cuối cùng vẫn nói cảm tạ một câu. Tên kia nỉ giả nghe tiếng quay ngược lại xuống dưới, hoàn toàn mất đi sinh cơ, phân thân lần nữa bị giải trừ. Cùng lúc đó, nạ rủ tổ cũng nhận được phân thân nạ rủ tổ mang theo tin tức. Lánh đời liên minh. Nạ rủ tổ trong mắt tuôn ra tinh quang, lẩm bẩm nói, được, tốt. Vậy thì nhìn một chút ngươi cùng ta trong lúc đó đến tột cùng ai mạnh đi. Lánh đời liên minh thế lực có thể tưởng tượng được, cái này thế giới lớn như vậy, lánh đời cường giả rốt cuộc có bao nhiêu thiếu ai cũng nói không phải tin tưởng, nhưng đông đảo cường giả là khẳng định. Nếu như không phải cường giả, ẩn cư cũng vô dụng, rất nhanh sẽ bị tìm được giết chết. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một cái nì dạ, vẫn còn ở làm sau cùng dãy rua, khắp khuôn mặt phải không cam cùng vẻ oán hận. So với hắn nạ rủ tổ lớn hơn thư 10 tuổi, là mất thiên tân vạn khổ mới, chỉ có, đột phá đến siêu ảnh cấp, có thể nạ rủ tổ lại như thế tuổi trẻ thì có thực lực cường đại như vậy. Đây là hắn trở nên ghen tị, không cam lòng nạ rủ tổ mạnh mẽ hơn hắn, tâm lý vô cùng khó chịu. Kết thúc. Phân thân nạ rủ tổ đột nhiên vừa quát, thuấn thân xuất hiện tại sau lưng của hắn, một đao đâm xuyên lồng ngực của hắn. Phúc. Tên tiên nhị giả chợt phun ra một ngụm tiên huyết, hung tợn nói ra, ngươi không có kết quả tốt, chờ xem, sẽ có người báo thủ cho ta đấy. Ngươi là nhìn không thấy cái kia một ngày. Nạ rủ tổ lạnh lùng nói, không chút do dự đánh chết. Từ đó, đến đây ám sát nạ rủ tổ 7 tên nhị giả toàn bộ tử vong, sự kiện cũng kết thúc, nhưng chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Lánh đời liên minh cùng nạ rủ tổ trong lúc đó, nhất định phân cái ngươi chết ta sống. Chương 448, giải quyết tốt hậu quả. Đến đây ám sát nạ rủ tổ 7 tên lánh đời liên minh nỉ dạ chết rồi, bạo tạc cũng coi như là ngừng lại, nham nhẫn nhóm nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bạo tạc tiếp tục, bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ, căn bản không kịp cứu viện, một lần này nổ lớn, đã có hơn 100 người chết ở trong lúc nổ tung. Trong đó đại đa số là thôn dân, đương nhiên cũng không thiếu nỉ dạ. Đều là ở cứu viện trong quá trình, bất hạnh bị tắc chết, nham ẩn thôn lần này xem như là tổn thất nặng nề. Bị nổ tung phá hủy phong ốc càng là vô số kể, rất nhiều bách tính không nhà để về, liền tài sản đều tổn thất không còn một mảnh, thành đầu đường ăn mày. Giả sử nham ẩn thôn bất tận sớm an bài tốt cuộc sống của bọn họ, sợ rằng sẽ khiến cho nham ẩn thôn danh tiếng chịu ảnh hưởng. Ô ô, là nguy cơ cái sổ ủ ở sau khi giải trừ, các thôn dân lục tục từ chỗ tránh nạn bên trong đi ra, nhìn thấy nhà mình gian nhà không còn tồn tại. Từng cái bi thương u đứng lên. Có vài thôn dân càng là ghé vào thân nhân mình trên thi thể khóc lớn không ngớt, không ngừng rơi lệ, một bộ thê thảm cảnh tượng. Nham ẩn thôn khói đặc cuồn cuộn, một ít nhà dân vẫn còn ở phát sinh hỏa hoạn, sẽ thủy độn nì dạ đều tận lực đang sử dụng thủy độn dập tắt lửa, nhưng vẫn là không đủ. Lửa cháy địa phương thật sự là nhiều lắm, hơn nữa nham ẩn thôn nì dạ đại thể đều là thổ thuộc tính trạ cơ dạ, sẽ rất ít thủy độn. Đây cũng là tạo thành hiện tại cục này thế nguyên nhân trọng yếu. Nham ẩn thôn nội hà lưu rất ít, sử dụng thủy độn cũng cực kỳ lao lực, bọn họ thủy độn tạo nghệ cũng không có đệ nhị hổ cả cường đại như vậy. Mẹ tờ rủ mì ngược lại là có thể gia nhập vào dập tắt lửa trong đội ngũ đi, nhưng là nàng dù sao chỉ có một người, căn bản không khả năng chiếu cố đến nhiều như vậy địa phương. Một độn, một phân thân chi thuật. Nạ dù tổ phân ra trên trăm đạo một phân thân, mỗi người hướng phía lửa cháy địa phương chạy đi. Lấy nạ dù tổ thực lực, phân ra những thứ này phân thân là dư giả. Mỗi cái phân thân cũng có bản thể các loại năng lực, chỉ bất quá đẳng cấp ở thánh thuật phía dưới mà thôi. Tất cả một phân thân đến rồi riêng mình địa điểm về sau, bắt đầu sử dụng thủy độn dập tắt lửa, nạ rủ tổ thủy độn tạo nghệ tuyệt đối cao hơn sẻn rủ tổ bị giả mạ. Ở nơi này không có nước địa phương đều có thể dễ dàng như vậy sử dụng thủy độn, cũng để cho nham nhẫn nhóm lấy làm kinh hãi, mặc dù biết nạ rủ tổ thực lực rất lợi hại, nhưng lại không biết hắn thủy độn nhẫn thuật cũng như vậy cường đại. Gã ạ giả cùng ký giả ngải hai người đang đuổi không đến địch nhân thời điểm, gia nhập cứu viện đội ngũ bên trong, hai người nhận thuật đều rất am hiểu cứu viện. Gã ạ giả sử dụng hạt cắt đem từng cục toái thạch mang lên, sẽ bị đè ở phía dưới thôn dân cứu ra, mà kỳ giả ngải thì là dựa vào man lực đem toái thạch từng cục rời xa, cứu ra bên trong thôn dân. Ở trong tay của hai người, cứu ra thôn dân thì có hơn 10 người, coi như là rất lợi hại. Nham nhẫn nhóm đều rất cảm kích hai vị này thôn ảnh, nếu như không phải bọn họ trượng nghĩa xuất thủ. Sợ rằng chỉ dựa vào bọn họ còn muốn phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể cứu ra những thôn dân này. Được cứu ra các thôn dân cũng cực kỳ cảm kích hai người, đang muốn cảm tạ thời điểm lại tìm không đến thân ảnh của hai người, bọn họ đã sớm trước khi rời đi đi xuống một chỗ đoạn. Toàn bộ nham ẩn thôn bây giờ là hoang mang vô cùng, tất cả nhị dạ đều tham dự vào lần này cứu viện bên trong, có thể cứu chữa viện, cũng tương tự có xử lý hậu sự. Đại bộ phận nhị dạ cũng bắt đầu đem cục đá vụn rời xa nham ẩn thôn, ném tới ngoài thôn, sụp đổ nhà dân cần trùng kiến, những thứ này toái thạch khoát lên nơi đây, chỉ biết gây trở ngại phòng tân hôn thành lập. Đa tạ ngài, Linh Vương. Nô kỳ về tới sủ chỉ cả trên lầu, đại danh an toàn bây giờ có thể bảo đảm, ở tại chu vi có vài chục vị nhị dạ bảo hộ. Tại dạng này phòng ngự dưới còn bị giết chết, vậy cũng chỉ có thể quái đại danh số mệnh không tốt, nô kỳ chứng kiến nham ẩn thôn bi tráng, tâm lý một trận không dễ chịu. Nếu như không phải có nạ rủ tổ xuất thủ, sợ rằng bộ dáng bây giờ còn thê thảm hơn, nham ẩn thôn lần này nhất định là muốn lăng đục. Ở sủ chỉ cả tiếp nhận chức vụ trong nghi thức, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế, sợ rằng sẽ bị rất nhiều thế lực chế nhạo. Không cần, phương diện này cũng có ta một bộ phận nguyên nhân, ngươi không cần cảm tạ. Nạ rủ tổ tiếng vang nói. Kỳ thực nạ rủ tổ cũng không có nói sai, nếu như không phải hắn ở chỗ này, sợ rằng mấy người kia cũng sẽ không tạo thành lớn như vậy phá hư, hết thể đều là vì đem không quan hệ người dẫn dắt rời đi bên cạnh mình, tốt chuyên tâm đối phó chính mình. Bọn họ lúc đầu dự định thì không muốn tổn thương người vô tội, không muốn cùng nham ẩn thôn cài đặt quan hệ, nhưng là hậu quả cũng là để nham ẩn thôn tổn thất nặng nề, hoàn toàn cùng nham ẩn thôn đối địch. Nếu như nổ kỳ biết đây là lãnh đời liên minh dở trò quỷ, sợ rằng lại sẽ cùng lãnh đời liên minh làm hơn, cuối cùng nhất định là muốn xảy ra ác chiến. Cái này không nhốt ngươi chuyện, bọn họ mục tiêu mặc dù là ngươi, lại hoàn toàn không cần phá hư nham ẩn thôn, nhưng bọn họ lại làm. Nổ kỳ giọng bên trong bao bọc lấy vô tận phẫn nộ. Làng giống như là hài tử của hắn, đứa bé tử thụ đến rồi trọng thương. Hắn cái này làm cha làm sao biết không giận đâu. Hiện tại hắn nhưng là cực hận lãnh đời liên minh. Còn như nổ kỳ là thế nào biết đến, cụ rột sủ chia vừa rồi đang ở hiện trường, biết đến nhất thanh nhị sở. Lãnh đời liên minh A, không biết trụ sở của bọn họ ở nơi nào, tựa hồ có hơi quá trải qua y vong hình liệu A. Nạ dù tổ lẩm bẩm nói. Nạ dù tổ cũng cực kỳ phẫn nộ, cái này hay là lãnh đời liên minh căn bản là cái ổ thổ phỉ tử, bên trong nhị dạ toàn bộ đều hẳn là giết chết. Vì đạt được mục đích thật không ngờ không chọn thủ đoạn, căn bản không xứng sở hữu thực lực như vậy, nhất định phải chết. Ta sẽ phái người tuần tra, một ngày tìm được ta lập tức thông báo ngươi. Nô Kỳ cũng là giọng căm hận nói, hiện tại hai người đều cực hận lãnh đời liên minh. Nếu như lãnh đời liên minh căn cứ ở nơi này trên đại lục nói, liền nhất định sẽ bị tìm ra, trừ phi bọn họ không hề cái này đại lục. Một đột, liền trụ gia thuật. Phân thân nạ rủ tổ nhóm ở nham nhẫn nhóm mang quang toái thạch về sau. Liền khiến cho dùng cái này kiến tạo nhà nhẫn thuật, từng ngọn tiệm mới nhà gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tọa lạc ở nhà đá trong lúc đó. Hoa nha! Một đám nhị dạ cùng thôn dân nhất tề kinh hô, cuối cùng càng là vui mừng lên, may mắn có nạ rủ tổ trợ giúp, nếu như không phải hắn hỗ trợ, sợ rằng chỗ ở của bọn hắn còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành đây. Nham ẩn thôn các nơi đều có như vậy nhà gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, có vẻ phá lệ bắt mắt, nham ẩn thôn bên trong gian nhà đại thể đều là sủ chia dạ. Dùng bùn đất dựng mà thành. Căn bản không có đầu gỗ thành lập gian nhà, nhưng bây giờ có, để một ít thôn dân rất là hiếu kỳ, nhà như vậy bên trong ở sẽ như thế nào? Thoải mái hay không đây? Nô Kỳ cực kỳ cảm kích nạ rủ tổ, nếu như không phải nạ rủ tổ hỗ trợ, cái này hậu sự xử lý nhưng là vô cùng tốn thời gian, hiện tại cuối cùng là giải quyết rồi rất nhiều phiền phức. Các thôn dân hiện tại lại có phòng ở, không hề có vẻ như vậy bi thương, mất đi tiền tài miễn là tiếp tục cố gắng, sẽ chả có thể ở kiếm về. Không thể không nói, những thôn dân này tâm thái tốt. Nếu như là mặt khác một số người nói, chỉ sợ sớm đã kêu trời trách đất bỏ qua, tuyển trạch tự cam đoạ lạc. Chương 449, Thương Nghị. Gần sát trạng vạng, tất cả giải quyết tốt hậu quả công tác đều làm không sai biệt lắm, hư hại phong ốc đã ở nạ rủ tổ dưới sự trợ giúp nhanh chóng thành lập. Một ít không nhà để về thôn dân lại có tân phòng, mang theo nụ cười hạnh phúc đi vào phòng, bắt đầu chuẩn bị bắt đầu cơm tối. Hai nạn bất cứ lúc nào cũng sẽ đã tới. Mỗi người cũng phải có một cái tốt đẹp chính là tâm tính, mới có thể tại dạng này trong loạn thế sinh tồn được. Nếu như một ngày gặp phải tai nạn liền đoán trời trách đất, như vậy đợi ngươi chắc chắn là tàn khốc sinh hoạt, đối mặt loại tình huống này, tâm tính là trọng yếu nhất. Tuyệt đối không thể cứ thế từ bỏ, hoặc là lúc đó chán trường, hậu quả của làm như vậy chính là ngươi đem không chiếm được bất kỳ hạnh phúc, vĩnh viễn sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Nạ dù tổ cùng mẹ tờ dù mì các loại, chờ, nữ về tới trong phòng khách quý. Phía sau đã không có chuyện của bọn hắn, nạ rủ tổ bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Nham nhẫn nhóm đều thấy ở trong mắt, thôn của chính mình sự tình cũng không thể vẫn dựa vào ngoại nhân trợ giúp đi, hơn nữa nạ rủ tổ chọn thi triển một buổi chiều nhẫn thuật. Sợ rằng thân thể cũng chịu không nổi, nên cho khách nhân một cái ổn định thời gian nghỉ ngơi, nổ kỳ đem nạ rủ tổ đám người đuổi về đến phòng khách quý phía sau liền rời đi. Hắn bây giờ còn là nham ẩn thôn sủ chỉ cả, cụ ruột sủ chỉ vẫn không thể hoàn toàn là, nhưng có thể coi là nửa, trừ phi các loại, chờ, sau khi an định lập tức tổ chức kế nhiệm đại điện. Như vậy củ ruột sủ chỉa thân phận mới xem như chính quy, hiện tại củ ruột sủ chỉa cũng có thể phát hào thị lệnh, nhưng nham nhẫn nhóm có thể tuyển trạch không tuân theo. Naruto, ngươi cảm thấy tình huống như vậy phía sau còn có thể xuất hiện sao? Trong phòng khách quý, mẹ tờ rủ mì hỏi tới Naruto, hôm nay phát sinh tình huống để cho nàng có điểm lo lắng đề phòng, rất sợ làng sương mù cũng sẽ gặp phải giống nhau vấn đề. Lãnh đời liên minh mục tiêu nếu chỉ là Naruto một cái kia hoàn toàn có thể đơn độc tìm Naruto. Hoặc là tuyển trạch một cái chỉ có nạ rủ tổ một người thời điểm hạ thủ. Nhưng chỉ liên đối đến nhiều như vậy dân chúng vô tội, cùng với toàn bộ nham ẩn thôn, không được không cho mẹ tờ rủ mì hoài nghi mục đích của đối phương không đơn thuần là nạ rủ tổ một người. Nghe được mẹ tờ rủ mì vấn đề, nạ rủ tổ cũng như mày, phía trước hắn quả thực tin cái kia nhì dạ theo như lời nói, nhưng hiện tại suy nghĩ cẩn thận, dường như bên trong còn có huyền cơ. Nếu như đối phương mục tiêu liền thực sự chỉ có chính mình một cái, như vậy vì sao phải chế tạo ra như vậy đại quy mô bạo tạc đâu? Toàn bộ nham ẩn thôn đều bị chôn giấu thuốc nổ. Một ngày toàn bộ bạo tạc, cái kia toàn bộ nham ẩn thôn đều sẽ biến mất vô ảnh vô tung, hóa thành một mảnh phế tích. E rằng lãnh đời liên minh mục tiêu là mình còn có nham ẩn thôn, hoặc giả nói là ngũ đại thế lực, bọn họ dã tâm bừng bừng, muốn thay thế được những thứ này thôn địa vị. Nếu quả thật là như thế, cái kia lãnh đời liên minh nhất định phải trừ đi, có như vậy tâm tính cũng không tốt, hơn nữa muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Nếu không, nhất định sẽ ảnh hưởng đến một năm sau đại chiến. Nói không chừng, mục đích của đối phương có lẽ là chúng ta hết thể thế lực cũng không nhất định, tạm thời nhìn tình huống đi, ta đã để ẹn phạ đạ đi vào điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nạ dù tôi nói, ở mới trở lại phòng khách quý thời điểm, nạ dù tôi liền khiến cho dùng bí thuật thông chi ẹn phạ đạ, để bọn họ bắt tay vào làm điều tra lãnh đời liên minh, một ngày phát hiện trụ sở của bọn họ, lập tức đăng báo cho hắn. Nếu như bị đối phương phát hiện xảy ra chiến đấu, không cần lưu thủ, giết không tha. Đây là nạ rủ tổ cho ẻn phạ đà mệnh lệnh, ẻn phạ đà cũng là lần đầu tiên nghe được nạ rủ tổ tức giận như thế thoại ngữ, đều biết nạ rủ tổ là động chân hỏa, từng cái hưng phấn đi vào tìm kiếm lãnh đời liên minh căn cứ. Vậy là tốt rồi, không biết hiện tại làng sương mù thế nào. Sẽ không cũng nhận được công kích đi. Mẹ tờ rủ mì lên tiếng hỏi. Cái này rất khó nói, hiện tại cái khác ba thôn thôn ảnh đều ở đây nham ẩn thôn bên trong. Nếu như bọn họ mục tiêu là các đại thế lực nói, như vậy thì nhất định sẽ xuất thủ, nếu như không phải cũng rất an toàn. Nạ dù tôi nói, mẹ tờ rủ mì hiện tại cũng chỉ có thể lo lắng, hy vọng làng sương mù có thể chuyển nguy thành an, không có bất kỳ sự tình. Thùng thùng, đang ở hai người thương lượng đồng thời, nhà đại môn bị gõ, nạ dù tôi nói thẳng, tiến đến. Một gã nham nhẫn đẩy cửa mà vào, cung kính hướng về phía nạ dù tôi nói, Linh Vương đại nhân, dù chỉ ca đại nhân xin ngài đi qua một chuyến. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Được, ta biết rồi. Dẫn đường đi. Nạ dù tổ đứng dậy, lúc rời đi hướng về phía toàn bộ phòng khách quý thiết lập một cái kết giới, để ngừa địch nhân tiến nhập xúc phạm tới hì nạ tạ ba nữ nhân. Thánh thuật cấp kết giới, trừ phi là tương đồng cảnh giới nì dạ mới có thể đem bên ngoài đánh vỡ, nếu không. Mơ tưởng tiến vào bên trong. Nạ dù tổ theo tên kia nham nhẫn đi tới sủ chỉ cả phòng họp, ngồi ở thủ tọa ở trên tự nhiên là đại danh, bên trái không, phía bên phải thì ngồi nổ kỳ. Chỗ ngồi phía sau ngồi rất nhiều năm lão người, tựa hồ là nham ẩn thôn các trưởng lão, cụ ruột sủ chỉ thì ngồi ở nổ kỳ hạ tọa, cái kia trống đi bên trái vị trí tựa hồ là lưu cho nạ dù tổ. Nạ dù tổ cũng không ở tử nhiều như vậy, trực tiếp ngồi ở trên cái vị trí kia, lúc này đại danh lên tiếng, do hỏi, Linh Vương các hạ, có thể hay không giải thích một chút lần tập kích này nham ẩn thôn chính là bực nào thế lực. Nạ dù tổ nghe vậy chân mày khinh thiêu một cái dưới, cuối cùng thư giãn ra. Cũng không tính toán đại danh cái kia hơi phẫn nộ thoại ngữ. Đây hết thể nguyên nhân còn không biết, nói không chừng thật là bị chính mình chỉ liên đối đến cũng khó nói, cho nên nạ rủ tổ chưa cùng đại danh tính toán. Là, vâng, đúng, lãnh đời liên minh. Nạ rủ tổ lên tiếng nói. Lãnh đời liên minh. Đó là một cái dạng gì tổ chức? Đại danh tiếp tục hỏi, còn lại các trưởng lão cũng là vẻ mặt gục nghi hoặc vẻ. Cái tổ chức này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được, trước đây chưa từng nghe nói qua. Nhưng nếu là chỉ từ mặt chữ bên trên lý giải, có thể hoài nghi đây là lãnh đời cường giả xây dựng liên minh tổ chức. Sự thực là thật không nữa như vậy, còn cần tự mình điều tra mới có thể biết. Là, vâng, đúng, từ lãnh đời các cường giả xây dựng, mục đích thực sự không được biết, ta đã phái người đi vào hỏi dò, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nạ Dù Tổ nói. Nghe được Nạ Dù Tổ, người ở chỗ này lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thật là những cái này lánh đời cường giả tụ tập liên minh. Mục đích của bọn họ đến tột cùng là cái gì? Nếu quả như thật là Nạ Dù Tổ, cái kia liên lụy nham ẩn thôn làm cái gì? Phương diện này đến tột cùng cất giấu bao nhiêu huyền cơ? Mọi người hiện tại cũng là lòng nghi ngờ trùng điệp, không biết tương lai sẽ thế nào, lãnh đời cường giả nói đều là những cái này siêu ảnh cấp cường giả. Đương nhiên cũng có ảnh cấp, thế nhưng những cái này ảnh cấp thực lực đều vô cùng cường đại, đủ để cùng siêu ảnh sơ kỳ cường giả cùng so sánh. Cho nên như vậy một tổ chức, thực lực là không cần hoài nghi, nhất định là vô cùng cường đại, nếu như đối phương mục đích là đơn thuần giết chết Nạ Dù Tổ, vậy cùng bọn họ không quan hệ. Giả sử đối phương còn có mục đích khác, cái kia nham ẩn thôn cũng không có thể không đếm xỉa đến, nhất định là muốn tham dự và ở giữa đi. Mọi người tiếp tục thương nghị, cuối cùng đạt thành một cái hiệp nghị, nham ẩn thôn phụ trách hiệp trợ Nạ Dù Tổ điều tra lãnh đời liên minh. Lúc này nham ẩn thôn tốt xấu bị lãnh đời liên minh phá hư thảm trọng như vậy, thế nào cũng muốn tố lên một cước mới được, làm cho lãnh đời liên minh biết bọn họ nham ẩn thôn cũng không phải ngồi không. Đùa bỡn nham ẩn thôn là cần trả giá giá thật lớn. Chương 450, Tiểu Nam Hải. Một tuần lễ sau, đệ tứ sủ chỉ cả kế nhiệm đại điển bắt đầu lại, lúc này tiến hành cực kỳ thuận lợi, Cù Dột Sủ Chỉ cuối cùng là trở thành nham ẩn thôn đệ tứ sủ chỉ cả. Cù Dột Sủ Chỉ vừa lên nhiệm, phát ra điều thứ nhất thanh minh chính là cùng hộ lão đêm cung liên thủ điều tra lãnh đời liên minh, muốn đem lãnh đời liên minh đối với nham ẩn thôn thương tổn gấp mấy chục lần đòi lại. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới các thôn dân rất là chống đỡ, toàn bộ tán dương Cù Dột Sủ Chỉ quyết sách, lãnh đời liên minh dám tiến công nham ẩn thôn, liền muốn để bọn họ trả giá thật lớn. Đồng thời nham ẩn thôn cũng cùng Nạ Dù Tổ ký kết liên minh hiệp nghị nội dung rất đơn giản, miễn là Cù Dột Sủ Chỉ tại nhiệm một ngày, lát nọ chẹt thì sẽ không tiến công nham ẩn thôn. Nham ẩn thôn có thể hoàn hảo không hao tổn ngây người ở trên thế giới, hiệp nghị mặc dù nói rất đơn giản, nhưng nổ kỳ đám người tâm lý đều tin tưởng, như vậy cũng ý nghĩa nham ẩn thôn là Nạ Dù Tổ. Cù Dột Sủ Chỉ nhất định là sẽ nghe Nạ Dù Tổ lời nói, dù dê ba ít giờ không hiểu sao nàng là Nạ Dù Tổ đệ tử. Còn nữa đại danh chọn Cù Dột Sủ Chỉ đảm nhiệm Sủ Chỉ Cả, cũng là có như thế một tầng nguyên nhân ở bên trong. Đại danh bây giờ là cực sợ Nạ Dù Tổ, lo lắng Nạ Dù Tổ đối với thổ chi quốc xuất thủ, vậy hắn địa vị khả năng liền chơi xong, cho nên thẳng thắn sử dụng chiêu này đưa hắn cùng nham ẩn thôn buộc chung một chỗ. Nếu như vậy, Nạ Dù Tổ thì sẽ không tiến công thổ chi quốc, địa vị của hắn cũng liền có thể giữ được, tuy là mất đi nham ẩn thôn, nhưng dù sao cũng tốt hơn chính mình bỏ mạng đi. Không thể không nói, thổ quốc đại danh rất có quyết đoán, nếu như là bình thường đại danh, sợ rằng còn tàn nhẫn không xuống lòng này. Bùi cũng bị phán quyết, bị tù 3 năm là được phong thích, dù sao đây cũng là nhân tài khó được, nếu như cứ như vậy giết thật sự là quái đáng tiếc. Bùi cũng ý thức được sai lầm của mình, cam tâm tiếp nhận rồi nghiêm phạt, bị nham nhẫn nhóm áp giải đi trước hồ rủ kỳ thành, đó là mỗi bên thôn phạm tội nhị dạ giam giữ địa phương. Hiện tại từ Last Nọ Chẹt quản lý, có 3 gã ảnh cấp tòa chấn. Bình thường nì giả mơ tưởng từ hổ rủ kỳ bên trong thành chạy đi, đương nhiên, phía ngoài nì giả muốn công hãm hổ rủ kỳ thành cũng là khá khó khăn. Kế nhiệm đại điển sau khi kết thúc, mỗi bên thôn thôn ảnh liền về tới thôn của chính mình, Nạ Dù Tổ mang theo Hỉ Nạ Tạ cùng ngàn tuyển hình cũng trở về Last Nọ Chẹt. Làm Nạ Dù Tổ xuất hiện tại Last Nọ Chẹt sát na, hổ lão nhẫn nhóm liền tập trung đến cùng nhau, bọn họ đã sớm nghe nói nham ẩn thôn bị tập kích. Vẫn lo lắng Nạ Dù Tổ an toàn, bây giờ thấy Nạ Dù Tổ bình an vô sự, đều là thở phào nhẹ nhõm. Sau này mọi người chấp hành nhiệm vụ thời điểm muốn cẩn thận một chút, ghi nhớ kỹ một ngày gặp phải lãnh đời liên minh người của tổ chức, lập tức thoát đi, không muốn ham chiến, nghe minh bạch chưa? Nạ Dù Tổ lớn tiếng nói. Nạ Dù Tổ nói lời này cũng là lo lắng hổ lão nhẫn nhóm không tự lượng sức đi đối phó lãnh đời liên minh thành viên, đó cũng đều là ảnh cấp trên nì dạ. Ở Last Nọ Chẹt trong, ngoại trừ cái kia mười mấy cái ảnh cấp còn có linh vương trong giới nhóm kia siêu ảnh cấp cường giả, không người nào có thể đối phó bọn họ. Nghe được Nạ Dù Tổ thoại ngữ, hộ lão nhẫn nhóm đều là kinh ngạc một phen, không biết đây là chuyện gì, Nạ Dù Tổ không thể làm gì khác hơn là giải thích một lần, lúc này mọi người mới minh bạch. Thì ra cái kia hay là lãnh đời liên minh, là chuyên môn vì đối phó Nạ Dù Tổ, nghĩ vậy, những người này chính là một trận lửa giận, nhưng sau đó chính là không cam lòng. Thực lực của bọn họ chung quy hữu hạn, không có khả năng đối phó ảnh cấp cùng siêu ảnh, duy nhất có thể làm chính là tăng thực lực lên. Sau này đi vào báo thủ, mỗi một người đều quyết định mục tiêu, nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá ảnh cấp, sau này tốt đến giúp Nạ Dù Tổ. Hiện tại Last Nọ Chẹt trong có mấy vạn tinh anh thượng nhẫn, nguyên bản Lãng Nhẫn hòa thợ săn tiền thưởng cũng không có bởi vì đại chiến kết thúc liền rời đi, mà là đều gia nhập Las Nọ Chẹt. Ở Las Nọ Chẹt trong bọn họ cảm thấy sự ấm áp của gia đình, như vậy một cái khó được nơi ở nhưng là cực kỳ khó tìm, cùng với ở bên ngoài sinh tử phiêu đãng, còn không bằng an định lại. Còn nữa Las Nọ Chẹt trong sinh hoạt nhưng là cực kỳ phong phú, ở bên ngoài nhưng là không cảm giác được, ngốc tại chỗ này tuyệt đối đáng giá. Giả sử những người này đều đột phá đến ảnh cấp, cái kia Las Nọ Chẹt nhưng chỉ có hoàn toàn xứng đáng đại lục đệ nhất thế lực, ai cũng đừng nghĩ đánh bại Las Nọ Chẹt. Đúng rồi, Linh Vương đại nhân, mấy ngày trước đây có một tiểu nam hài đi tới Las Nọ Chẹt, nói là muốn thấy ngài. Xì Cạ Cụ nói rằng, tiểu nam hài, hắn gọi tên là gì? Nạ dù tổ nghe vậy ngây ra một lúc, hắn không nhớ rõ chính mình nhận thức như vậy một cái tiểu gia hỏa. TERUIENNCUATUIVN Xì Cạ Cụ hồi đáp, hắn gọi tên dại núi thuộc về hai. Không biết, được rồi, ngươi đem hắn mang vào đi. Nạ dù tổ phất tay nói, tên này vô cùng xa lạ, nạ dù tổ trong trí nhớ chưa bao giờ có một cái tên như thế. Cho nên hắn cực kỳ hoài nghi đối phương là không phải song cùng với chính mình danh tiếng tới. Dự định gặp mặt, nói không chừng thực sự nhận thức, chỉ là chính mình quên mất tên của đối phương cũng khó nói. Xì Cạ Cụ nghe vậy lui ra về sau, không đến khoảng khắc liền dẫn một đứa bé trai đi đến, làm thằng bé kia sau khi đi vào, Nạ Dù Tô khỏe miệng, cầu động đứng lên. Nguyên lai là hắn A. Nạ Dù Tô cười cười, cái này tiểu nam hài Nạ Dù Tô nhận thức, chính là không lâu Nạ Dù Tô đi vào tìm kiếm ỉ nủ họ gì hiểm lúc thỉnh thoảng gặp thằng bé kia. Lúc đó bắp đùi của hắn bị chó hoang táp tới một cái khối thịt, chính là bị Nạ Dù Tổ chữa bệnh tốt đẹp. Linh Vương đại nhân. Tiểu Nam Hải có vẻ hơi ngượng ngùng, thế nhưng trong mắt ý sùng bái cũng là vô cùng rõ ràng, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Tiểu Gia Hỏa, ngươi là một người tới. Nạ Dù Tổ cười hỏi. Ừ, ba ba mụ mụ nói ngài là đại anh hùng, để cho ta tới nơi đây học tập nhẫn thuật. Tiểu Nam Hải hoàn toàn không có bất kỳ tâm cơ, đều cũng có cái gì nói cái nấy. Nghe tại chỗ hồ lão nhẫn nhóm đều nỡ nụ cười, dường như nhớ lại bọn họ khi còn bé, cũng là bộ dáng như vậy. Thời gian là không cách nào đảo lưu, đi qua cuối cùng là quá khứ, cái kia nhất định là trở thành kỷ niệm đồ đạc, không có khả năng lần nữa từng trải. Được rồi, ta cho phép. Ngươi trước đi nghỉ dạ trường học học tập, các loại, chờ, sau khi tốt nghiệp ta sẽ an bài lão sư tự mình giáo dục ngươi. Nạ dù tôi nói, cảm ơn Linh Vương đại nhân. Tiểu Nam Hải hưng phấn nói, không cần cảm tạ ta, đây là trước đây ta đáp ứng qua các ngươi người một nhà, bắp đùi không sao chứ, hiện tại sẽ không cảm giác đau đớn đi. Nạ dù tôi hỏi. Tiểu Nam Hải giật một cái, vẻ mặt nụ cười nói, không sao, đã hoàn toàn được rồi, thuộc về hai còn không có cảm ơn Linh Vương đại nhân ân cứu mạng đây. Không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nạ dù tôi cười nói, Shikaku, dẫn hắn đi nghỉ dạ trường học báo cái danh, an bài cái nơi ở cho hắn, mặt khác lại đi chọn một bảo mẫu. Phụ trách chiếu cố hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Phải, Linh Vương đại nhân. Xỉ Cạ Cụ lĩnh mệnh nói. Tiểu Nam Hải hưng phấn theo Xỉ Cạ Cụ đi ra ngoài, Nạ Dù Tổ đang cùng hổ lão nhẫn nhóm nói một chút cần thiết phải chú ý địa phương về sau, liền giải tán. Hiện tại Las Nọ Chẹt vẫn còn nghỉ ngơi trong, muốn không phải mấy ngày trước đây biết được nham ẩn thôn lọt vào tập kích, bọn họ cũng sẽ không tụ chung một chỗ. Nạ Dù Tổ cũng ly khai đại điện, về tới phòng ngủ của mình bên trong, liên tục mang hoạt hơn một tuần lễ. Hắn cũng có chút mệt mỏi, thật tốt bổ sung một cái giấc ngủ. Ở nham ẩn thôn tuy là có thể ngủ, nhưng là lại không cách nào bình yên đi vào giấc ngủ, nhưng Las Nọ Chẹt lại bất đồng, tuyệt đối an toàn. Chương 451, tin tức. Sau một ngày, Nạ Dù Tô nhận được gạ ạ dạ, kỳ ra ngải cùng với mẹ tờ dù mị thư, chứng kiến phong thơ nội dung về sau, Nạ Dù Tô đại thả lỏng một hơi. Ba cái làng đều hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có lọt vào lãnh đời liên minh tập kích. Đó là không phải có thể loại bỏ đối phương là có cái khác mục đích đâu. Nạ dù tổ ngồi ở ngai vàng, trong đầu thủy chung bồi hồi một cái như vậy vấn đề, lãnh đời liên minh tư liệu vô cùng rất thưa thớt, dù sao cũng là một mới thành lập tổ chức. Rất nhiều địa phương cũng không có đi trên quỹ đạo, muốn dò thăm tin tức cũng là rất khó, Enpa đã cũng không có cái gì tin tức tốt truyền đến. Bọn họ 10 người hiện tại nhưng là suốt ngày bồi hồi cùng mỗi bên đại sơn lĩnh trong lúc đó, nếu như lãnh đời liên minh tổ chức có căn cứ nói, liền nhất định xây dựng ở những thứ này vắng vẻ địa phương. Nơi đây không người hỏi thăm, tự nhiên cũng sẽ không bại lộ, dựng tại dạng này địa phương là bảo đảm nhất. Không riêng gì nham ẩn thôn, làng Sương Mù cũng phái ra đội điều tra, tìm kiếm khắp nơi lãnh đời liên minh các loại manh mối, chỉ cần là hữu dụng, đều không chút do dự thu gót. Hiện tại các đại thế lực đối với cái tổ chức này hiểu rõ cũng không sâu, biện pháp duy nhất chính là lớn lượng sưu tập số liệu có liên quan, sau đó tiến hành hiểu rõ phán đoán. Còn đang suy nghĩ những thứ này chuyện phiền lòng a. Khi nạ tạ ngồi ở nạ rủ tổ bên người, nhìn nạ rủ tổ thỉnh thoảng cao mày, không khỏi một hồi không nỡ. Từ nham ẩn thôn sau khi trở về, nạ rủ tổ vẫn tại suy nghĩ lánh đời liên minh sự tình, tên kia nhị giả trước khi chết nói là không phải chân thật. Dù sao người nọ là địch nhân thoại ngữ không thể tin hoàn toàn, nói không chừng đối phương chính là vì nói gạt mình mới nói như vậy, có lẽ đối với phương mục đích không riêng gì chính mình, còn có năm nước lớn. Giả thiết lánh đời liên minh mục đích là năm nước lớn, như vậy tập kích nham ẩn thôn có thể nói xuôi được, cái kia không phải hấp dẫn nham nhẫn nhóm ánh mắt, mà là chân chính làm phá hư. Nhưng không phải tập kích khác ba cái làng, liền lại có chút không nói được, khó như vậy được cơ hội, tại sao muốn buông tha cho chứ? Nếu như sự thực sự là như thế, như vậy thì chỉ có một giải thích, đối phương là đang cố ý nói gạt chính mình, để cho mình mê hoặc, khiến cho chính mình sợ không được đầu não. Hiệu quả liền cùng thôi miên giống nhau. Đến cuối cùng ngươi cũng không biết mình đang làm gì, như vậy sẽ để cho chính mình mất đi sở hữu sức phán đoán. Nạ dù tổ trong mắt tinh mang hiện lên, cuối cùng lộ ra nụ cười, mặc kệ mục đích là cái gì, miễn là trước đó phá hủy các ngươi liền hết thể đều kết thúc. Nghe được nạ dù tổ lẩm bẩm âm thanh, khi nạ tạ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nạ dù tổ lại khôi phục những ngày qua thần tình, thật sự là quá khó được. Cái này mấy thiên minh người vẫn giàu dĩ không vui, cũng để cho chúng nữ đã không có những ngày qua tâm tình. Hiện tại cuối cùng là quá khứ. Thật xin lỗi, mấy ngày này lánh lạc các ngươi. Nạ dù tổ đầy cõi lòng ấy này nói. Khi nạ tạ lắc đầu, nói, chúng ta đều biết ngươi trên vai áp lực, không đủ tháo vác vội vã chính mình, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch nha. Nghe được khi nạ tạ, nạ dù tổ ngược lại là ngây ra một lúc, cuối cùng nở nụ cười, liền nói, đúng à, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch, ta muốn nhiều như vậy làm cái gì, luôn sẽ có phân ra kết quả cái kia một ngày. Khi nạ tạ cũng cười theo lên. Nạ rủ tổ hài lòng, chúng nữ nhóm cũng sẽ theo hài lòng, nạ rủ tổ nếu không phải vui vẻ, chúng nữ nhóm cũng sẽ không có hảo tâm gì tình. Lát nọ chẹt vốn là náo nhiệt phi phàm, nhưng cũng bởi vì sự kiện lần này, đưa tới hiện tại phục có chút lạnh canh, rất nhiều nì dạ đều ở đây suy nghĩ đối sách, quên mất giảm bất tâm tình. Cuối cùng vẫn là ở nạ rủ tổ dưới sự an bài, những cái này nì dạ mới một lần nữa về tới nguyên bản sinh hoạt, ở lúc rồi danh mới sẽ đi suy nghĩ những vấn đề kia. Hậu thiên chính là tiểu tiên sinh nhật. Ngươi nghĩ tốt làm sao cho nàng sinh nhật không? Khi nạ tạ đột nhiên hỏi. Nạ dù tổ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn gian nhỏ xuống dưới, nhìn khi nạ tạ một hồi bạch nhãn, tức giận nói ra, xem ra ngươi là quên mất, không biết tiểu tiên muội muội sau khi biết sẽ là như thế nào một bộ biểu tình đây. Nạ dù tổ nghe vậy nhất thời nở nụ cười khổ, hắn mấy ngày nay một mực bận rộn, đang suy tư đối sách, quên mất hậu thiên chính là ủ rủ mạ kỳ tiểu tiên sinh nhật. Bây giờ là thời điểm ngẫm lại như thế nào cho ủ rủ mạ kỳ tiểu tiên quá cái này sinh nhật, năm ngoái nạ rủ tổ một mực bận rộn, căn bản không có thời gian là chúng nữ sinh nhật. Hiện tại hiếm có đoạn bình tĩnh thời gian, nên thật tốt bồi thường nàng một chút nhóm, vì vậy nói, yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt. Vậy là tốt rồi. Khi nạ ta ôn nhu nói, nạ rủ tổ đứng dậy rời đi đại điện, đi vào chuẩn bị sinh nhật cần sự vật, đương nhiên đây là bí mật tiến hành, nếu là trước giờ bị ủ rủ mạ kỳ tiểu tiên biết. Vậy cho dù không được vui mừng. Uzumaki tiểu tiên 2 tỷ muội sau khi trở về, vẫn tại liều mạng tu luyện, đã sớm quên qua vài ngày chính là mình sinh nhật, cái khác chúng nữ cũng vậy, đều liều mạng tu luyện. Ở quyết chiến cuối cùng bên trong, các nàng đầy đủ nhận thức được thiếu sót của mình chỗ, không ngừng hoàn thiện cùng với chính mình, tin tưởng không cần bao lâu, các nàng là có thể trở thành cường giả chân chính. Chúng nữ thiên phú đều là thật tốt, có rất ít người có thể so sánh với, liền xạ sủ kẻ cũng không có pháp thắng quá chúng nữ thiên phú. Có thể đoán trước chúng nữ thiên phú có bao nhiêu cao. Các nàng đã ở nếm thử chính mình sáng tạo thuộc về mình nhẫn thuật, chỉ có thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Đại lục khó được bình tĩnh trở lại, vụ trộm rồi lại là quần quận sóng ngầm, một ít bén nhạy người cảm thấy điểm ấy, biết không lâu phía sau lại muốn đã xảy ra chuyện. Lát nọ chẹt tình báo vong cũng toàn bộ điều động, bọn họ đều là người thường, nếm thử trà trộn vào rượu thuốc lá nơi, là tìm hiểu tin tức chỗ đi tốt nhất. Một ngày nhận được tin tức, liền lập tức chuyển quay lại lát nọ chẹt. Đây cũng là Lát Nọ Chẹt có thể trước tiên nắm giữ tin tức chỗ mấu chốt, có thể nói, Lát Nọ Chẹt phát triển, không thể rời bỏ những thứ này tình báo nhân viên. Nếu như không phải bọn họ vô tư trả giá, sợ rằng Lát Nọ Chẹt nhận được tin tức còn cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không nhanh như vậy liền đăng lâm đỉnh kim tự tháp. Một chỗ Lát Nọ Chẹt tình báo chỗ, ẹn họa đã tụ ở nơi đó, nghe tình báo nhân viên nhóm tin tức. Ngươi là nói một tuần lễ sau, lãnh đời liên minh còn có đại động tác. Ùn qua họ ra cau mày dò hỏi. Đúng, đây là thuộc hạ nhiều mặt hỏi thăm phía sau mới biết được, độ tin cậy vẫn là rất cao. Tình báo nhân viên đáp lại nói. Ẹn Phạ Đạ sắc mặt đều không tốt xem, nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy lãnh đời liên minh lần này mục tiêu lại là cái nào? Có phải hay không là Lát Nọ Chẹt đâu? Lãnh đời liên minh vô cùng thần bí, người biết không nhiều lắm, tham dò tin tức cũng có thật có giả, khó mà suy đoán được, nhưng thả tin là có, không thể không tin, còn là muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ẹn Phạ Đạ cuối cùng nhất tề gật đầu, khi lấy được tất cả tin tức về sau, liền quay trở về Lát Nọ Chẹt, lập tức đăng báo cho Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ khi biết tình huống này về sau, dự định án binh bất động, mặc cho đối phương hành động, ở mấu chốt cuối cùng thời khắc động thủ lần nữa làm lôi đình nhất kích, đem lãnh đời liên minh tan rã rơi. Chúng ta biết. Ẹn Phạ Đạ nghe xong Nạ Dù Tổ an bài về sau, lập tức nói, sau đó đều đi nghỉ ngơi, bọn họ nhưng là mang hoạt đã mấy ngày, vẫn chưa từng nghỉ ngơi qua. Nạ Dù Tổ muốn không phải cái loại này không phải săn sóc cấp dưới người, không có khả năng vẫn để bọn họ công tác, thích đương nghỉ ngơi cũng là cần thiết, nếu không. Nào có tinh lực giúp hắn làm việc. Chương 452, sinh nhật party. Thời gian trôi qua, trong nhấp nháy liền đến toàn đoa tiểu tiên sinh nhật, Nạ Dù Tổ ở nơi này trong 2 ngày nhưng là mang lý mang ngoại chủ tính. Ngoại trừ Hi Nạ Tạ biết ra, còn lại chúng nữ một cái cũng không biết Nạ Dù Tổ đến tột cùng đang bận việc cái gì, hỏi Nạ Dù Tổ cũng là không chiếm được bất kỳ đáp án. Cái này ngược lại khơi dậy chúng nữ nhóm lòng hiếu kỳ, muốn âm thầm tìm kiếm đến, đáng tiếc lại luôn bị Nạ Dù Tổ phát giác. Sau đó bị bỏ rơi rơi. Theo dõi kế hoạch lúc đó ngâm nước nóng, Nạ Dù Tổ vì ủ rủ mạ kỳ tiểu tiên chúc mừng sinh nhật địa phương, là ở linh vương trong giới hạn, mặc dù chúng nữ muốn theo dõi, cũng là vào không được linh vương giới. Linh vương giới là theo Nạ Dù Tổ bảng định ở chung với nhau, ngoại trừ Nạ Dù Tổ dẫn dắt các nàng cùng nhau tiến nhập bên ngoài, là không pháp thông qua bất kỳ phương thức nào đi vào. Mặc dù là thượng giới chúng thần nhóm, cũng đừng hòng bằng vào lực lượng của chính mình đánh vỡ vào nhập linh vương giới. Linh vương giới giống như là một cái tuyệt đối thế giới. Tất cả quy tắc đều do Nạ Dù Tổ chế định, quy tắc không cho phép thần ảnh chi người trên tiến nhập, như vậy những cái này chúng thần liền không cách nào tiến nhập. Mỹ Nạ Tổ phu phụ nhưng thật ra vô cùng hiếu kỳ Nạ Dù Tổ đang bận việc gì gì đó, cuối cùng ở hỏi phía sau mới biết được mấy ngày nữa chính là mình con dâu sinh nhật. Biết tình huống này về sau, Mỹ Nạ Tổ phu phụ cũng kín đáo chuẩn bị nổi lên lễ vật, thân là trưởng bối, lý nên chuẩn bị cho nàng hảo lễ vật. Linh vương trong cung ở cũng chỉ có Mị Nạ Tổ phu phụ, còn lại những cái này siêu ảnh cấp cường giả đều có riêng mình cung điện, hơn nữa đều liều mạng tu luyện. Đại chiến sau khi kết thúc, lại có mấy người thức tỉnh rồi Dạ Nạ Cụ Tỏ, hiện tại cũng đang quen thuộc chính mình Dạ Nạ Cụ Tỏ đây. Ở đã biết ý dù nạ đám người Dạ Nạ Cụ Tỏ về sau, những người đó nhưng là chờ mong cùng với chính mình Dạ Nạ Cụ Tỏ đây, uy lực quá cường đại, dĩ nhiên có thể cùng thánh ảnh cấp đối kháng. Bọn họ cũng khẩn cấp muốn có. Nhưng là mỗi lần nằm mơ đều mơ tới thời khắc mấu chốt liền tỉnh, làm sao cũng không chiếm được Dạ Nạ Cụ Tỏ tên. Cuối cùng chỉ có thể bùi hủ rũ, cũng may sau lại liên tục vài người thức tỉnh rồi Dạ Nạ Cụ Tỏ, để những người đó lần nữa thấy được hy vọng, chờ đợi lấy thời cơ thích ứng. Ngoại trừ linh vương giới một bộ phận cường giả thức tỉnh rồi Dạ Nạ Cụ Tỏ bên ngoài, ngoại giới những cái này thường thường nằm mơ nghĩ dạ, cũng bắt đầu nhiều. Tuy là còn không có một người giác tỉnh Dạ Nạ Cụ Tỏ, thế nhưng đã tin tưởng không được bao lâu. Sẽ có rất nhiều nhị giả có được chính mình Dạ Nạ Cụ Tỏ. Đến lúc đó, bọn họ cũng lại là hoàn toàn nhị giả, coi như là tử thần, Dạ Nạ Cụ Tỏ có thể chạm sát linh hồn, đối phó địch nhân là tốt nhất vũ khí. Buổi tối, chúng nữ đều tu luyện xong, về tới phòng ngủ của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. U Dù Mạ Kỳ Tiểu Tiên cùng U Dù Mạ Kỳ Tiểu Quang 2 tỷ muội cũng trở về phòng ngủ của mình, mới tắm xong, cửa phòng liền bị gõ. U Dù Mạ Kỳ Tiểu Tiên mở rộng cửa nhìn một cái, dĩ nhiên là Nạ Dù Tổ. Một trái tim trong nháy mắt bắt đầu nhảy lên, kém chút nhịn không được nhào vào Nạ Dù Tổ trong lòng. Mình! Nạ Dù Tổ, có! Có chuyện gì sao? Tựa hồ là đặc biệt kích động nguyên nhân, U Dù Mạ Kỳ Tiểu Tiên nói đứa quảng. U Dù Mạ Kỳ Tiểu Quang sau khi nghe được, lộ ra đầu nhỏ của nàng, lập tức liền thấy Nạ Dù Tổ, chứng kiến chính mình tỉ tỉ dáng vẻ, hắc hắc cười quái dị đứng lên. Tỷ phu, ngươi là tới tìm ta tỉ tỉ sao? U Dù Mạ Kỳ Tiểu Quang cười hỏi. Vẫn không quên lay động trên tay mình nhẫn. Nạ Dù Tổ nhìn một trận cười khổ, cái này cô gái nhỏ vẫn là như vậy không bất lo, rõ ràng đều nhận lấy chiếc nhẫn của mình, còn ý vị xưng mình là tỷ phu. U Dù Mạ Kỳ Tiểu Tiên bị muội muội của mình nói mặt đỏ phừng phừng, cũng nhanh mạo yên, nội tâm một trận sao động, nghĩ đến, Nạ Dù Tổ sẽ không thật là tìm đến mình à, lẽ nào đêm nay? Nghĩ đến những cái này mắc cỡ sự tình, toàn hoa cẩn thận lại là một hồi mặt đỏ, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Cũng may Nạ Dù Tổ đúng lúc phát hiện, lập tức nói, đi với ta cái địa phương, Tiểu Quang cũng đi. Ừm. Hai người đều là sững sờ, nhưng vẫn là đi theo Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ trực tiếp vừa mở hư không, mang theo hai nàng tiêu thất. Linh vương giới, linh vương trong cung, khi nạ tạ các loại, chờ, nữ đã sớm kiên nhẫn đợi ở nơi đó, các nàng cũng là vài chục phút trước mới biết được hôm nay là ủ rủ mạ kỳ tiểu tiên sinh nhật. Vội vội vàng vàng phía dưới chuẩn bị lễ vật, đã bị nạ rủ tổ đưa đến nơi này, hiện tại cũng là thở gấp bất an, chính mình chuẩn bị lễ vật thực sự thích hợp sao. U dù mạ kỳ tiểu tiên cùng u dù mạ kỳ tiểu quang một trận khó hiểu, nơi này là linh vương giới, các nàng là biết đến, nhưng là nạ rủ tổ tại sao muốn dẫn các nàng tới nơi này đâu. Nhìn quen thuộc chẳng cảnh, hai nàng đều nhớ lại phía trước nạ rủ tổ cầu hôn lúc chẳng cảnh, một trận mặt đỏ tới mang thai, thiếu chút nữa thì kích động ngất xỉu. Cũng may hai nàng tâm tính coi là ti tám gì cờ nở cờ không sai, cuối cùng là kiên trì không có ngất, thẳng đến vào nhập linh vương cung, hai nàng mới hồi phục tinh thần lại. Sinh nhật vui vẻ. U dù mạ kỳ tiểu tiên mới vừa vào nhập linh vương cung, liền vang lên chúng nữ nhóm tiếng chúc mừng, toàn đoa tiểu tiên nghe vậy ngây ngẩn cả người, thẳng đến sau một hồi mới hồi phục tinh thần lại, nhớ lại hôm nay là sinh nhật của mình. U dù mạ kỳ tiểu quang chợt vô vô chính mình đầu nhỏ, thầm nghĩ không được, mình tại sao liền đã quên tỷ tỷ sinh nhật, đây nếu là không đưa ra đi lễ vật, có thể gặp phiền toái. Cũng may nạ dù tổ biết tiểu quang khó xử, len lén lấp nhất kiện lễ vật cho nàng, thật ra khiến tiểu quang thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời còn không quên ở nạ rủ tổ trên mặt hôn một cái. Những thứ này đương nhiên là bí mật tiến hành, ủ rủ mạ kỳ tiểu tiên một chút cũng chưa từng phát hiện, nàng hiện tại nhưng là bị cảm động, thì ra nạ rủ tổ hai ngày này một mực bận việc sinh nhật của nàng A. Cảm ơn, cảm ơn. Ủ rủ mạ kỳ tiểu tiên không biết nói gì cho phải, chỉ có kích động không ngừng nói cảm ơn hai chữ. Nạ rủ tổ đưa tới quả của mình, là một cái màu xanh biết hạng liên, là hối đoái đi ra, hiệu quả là tăng phúc nhận thuật uy lực, còn mang vào một cái phòng ngự kết giới. Có thể ở thời khắc mấu chốt bảo hộ ủ dù mạ kỳ tiểu tiên sinh mệnh, ở trong chiến đấu thiếu bị thương tổn. Chúng nữ nhóm cũng nhất nhất đưa tới riêng mình lễ vật, tuy là chuẩn bị có chút vội vàng, nhưng đều là khó được chân phẩm, rất có kỷ niệm giá trị. Dù sao đây là ủ dù mạ kỳ tiểu tiên nhận được lần đầu tiên quà sinh nhật, dị vãng sinh nhật đều là vội vàng mà qua, người nhà cũng không có thời gian làm bạn các nàng, ủ dù mạ kỳ tiểu tiên 2 tỷ muội cũng liền quên mất sinh nhật của mình. Phía sau tự nhiên là mì nạ tổ phu phụ lễ vật, đối với mình con dâu cũng không thể keo kiệt, xuất thủ rất rộng rãi, đương nhiên đó là từ nạ rủ tổ nơi đó đánh cướp đi qua. Bọn họ căn bản không đi được bên ngoài, như thế nào chuẩn bị lễ vật? Chỉ có thể từ nạ rủ tổ nơi đó yêu cầu. U dù mạ kỳ tiểu tiên có thể nói là kích động tới cực điểm, đang cầm mọi người đưa cho nàng lễ vật, chảy xuống kích động nước mắt, đây là nàng lần đầu tiên qua vui vẻ như vậy sinh nhật. Sau đó chính là bánh sinh nhật. Nạ rủ tổ đem kiếp trước sinh nhật mặt tỷ rời đến nơi đây, để ủ rủ mạ kỳ tiểu tiên qua một cái khó quên sinh nhật. Cái này bánh gato tự nhiên không phải ăn, cũng không biết là không phải mỗi cái thế giới nữ hải tử đều thích đập bánh gato, xuất thủ trước nhất dĩ nhiên là cờ tì nạ. Trong lúc nhất thời, bánh gato bay múa đầy trời, mỗi người đều trúng thầu, toàn thân tràn đầy bánh ngọt bơ vị, thế nhưng mỗi người tuy nhiên cũng rất là hài lòng. Chương 453, Ngân Lang. Một tuần thời gian thoáng qua rồi biến mất, cái này trong một tuần. Mỗi bên đại nhận thôn đều ở đây chung quanh tìm hiểu lánh đời liên minh các loại tin tức. Nhưng khiến người ngạc nhiên là, dĩ nhiên không cái gì tin tức bị đánh lộ ra đến, liền cơ bản manh mối đều chưa từng tìm được, giống như là căn bản không có lánh đời liên minh cái tổ chức này tựa như. Rất nhiều người đều là hỏi gì cũng không biết, liền nghe đều chưa từng nghe nói qua, chỉ từ điểm ấy liền có thể dự liệu, lánh đời liên minh cái tổ chức này giấu giếm rất sâu. Lát nọ chẹt ngược lại là tìm hiểu ra khỏi một ít tin tức, nhưng lại không cách nào xác định lãnh đời liên minh mục tiêu là cái gì, thời gian đã cực kỳ ép tới gần, e rằng đang ở hôm nay cũng khó nói. Lãnh đời liên minh là ở lần thứ tư nhận giới đại chiến phía sau nhô ra, nó ôm như thế nào mục đích không người biết, ám sát nạ rủ tổ có thể chỉ là một biểu hiện giả dối cũng khó nói. Hiểu rõ thật sự là quá ít, căn bản là không có cách làm ra nhất cơ bản phán đoán, qua loa kết luận nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tương lai quyết sách. Quần sơn trong rừng rậm, nay địa dị thường hẻo lánh, tuyệt sẽ không có người đi trước nơi đây, liền thông thường dã thú đều rất ít, xem như là một cái mật cảnh. Chính là ở đây dưới lòng đất, xây cất một tòa không lớn không nhỏ cung điện, bên trong tràn đầy từng cái nị dạ, toàn bộ đều ở siêu ảnh cấp thực lực. Tỉ mỉ khe đếm. Ít nhất, có hơn 100 người, mỗi người đều mang bất đồng mặt nạ, tựa hồ cũng đang ẩn núp lấy thân phận của từng người. Nói là liên minh, kỳ thực cũng đều là các hoài quỷ thai, mỗi người mục đích có thể rất bất đồng, nhưng là có thể giống nhau tồn tại. Tất cả mọi người đến đông đủ a. Lúc này, một cái mang ngân lang mặt nạ nhị dạ đi ra, đứng ở phía trên nhất, xem ra giống như là tổ chức thủ lĩnh. Dưới đài nhị dạ nhóm mỗi một người đều khúm núm quỳ xuống, nhất tề hướng phía tên này nhị dạ quỳ lạy, một màn này xác thực kinh người. Nếu như không phải thực lực siêu quần, lực áp những thứ này nỉ dạ, lấy bọn họ ngạo khí, làm sao có thể hướng hắn quỳ lạy. Người này đến tột cùng là người nào, không người biết, bởi vì hắn vẫn mang ngân lang mặt nạ, chẳng bao giờ hái xuống quá, những thứ này nỉ dạ cùng với chiến đấu thời điểm, cũng chưa từng đem phá đi quá. Cho nên cũng không biết thân phận của người này, đều là lấy ngân lang để gọi nó tên. Tham kiến ngân lang đại nhân. Chúng nỉ dạ nhóm cùng hô lên, trong giọng nói đủ ý sợ hãi, dường như cực kỳ sợ cái này ngân lang, có lẽ là thực lực của hắn quá cường đại. Đưa tới bọn họ sinh không nổi ý niệm phản kháng đi, thậm chí là không dám nói hắn nói bậy, liên hành di chuyển đều hứng chịu tới hạn chế, không dám có quá khích hành vi. Như vậy rất có thể sẽ gặp phải ngân lang nghiêm phạt, vậy cũng không phải người bình thường có thể chịu được, có lẽ sẽ chết cũng nói không chừng. Những thứ này lãnh đời cường giả cơ bản đều là chuẩn bị an hưởng tuổi già người, thầm nghĩ bình thường an an vượt qua quãng đời còn lại, có ở nửa tháng trước, cái này ngân lang nhất nhất tìm được rồi bọn họ. Cũng đem bọn họ toàn bộ đánh bại, đem bọn họ chỉnh hợp với nhau, lấy giết chết nạ dù tổ, đoạt được vương vị làm mục đích hành động lấy, nham ẩn thôn kế hoạch chính là ngân lang nhu đồ. Ngân lang dường như rất hận nạ dù tổ, khắp nơi muốn nạ dù tổ giết chết, nhưng hắn cũng có dã tâm của mình, chính là trở thành đại lục tân vương giả. Đều đứng lên đi. Ngân lang trầm giọng nói, thanh âm hiển nhiên đã trải qua đặc thù xử lý, người ở chỗ này đều nghe đi ra. E rằng người này là bọn họ người quen cũng khó nói, nhưng có thể không phải, nhưng xác suất cũng vẫn là man đại, dù sao chưa từng nghe nói qua trên đại lục xuất hiện một người như vậy. Ngoại trừ lãnh đời cường giả bên ngoài, thật sự là không cách nào đánh giá, còn có một chút chính là hắn cải biến thanh âm, đó không thể nghi ngờ thì không muốn để người ta biết thân phận của hắn, có thể bọn họ những người này ở giữa có người biết hắn cũng khó nói. Nghĩ thì nghĩ, nhưng bọn họ còn sẽ không ngốc về đến nhà đi và hỏi ngân lang thân phận, khi biết được ngân lang thân phận chân thật thời điểm, có thể cũng chính là ngươi đi vào minh giới thời khắc. Ngân lang tuyệt đối là sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết mặt mũi thực của hắn, hiện lộ ra hai con mắt, cũng là đỏ tươi không gì sánh được, giống như là một đầu khát máu manh thú. Tạ ơn ngân lang đại nhân. Mọi người đứng dậy, cung kính đứng ở trái phải hai bên, mà ngân lang thì ngồi xuống, mắt nhìn xuống những thứ này lý ra. Kế hoạch chuẩn bị thế nào? Ngân lang mở miệng hỏi, giọng nói thờ ơ, giống như là đối đãi con kiến hôi. Nhất tới gần ngân lang một gã nỉ dạ đứng dậy, cung kính nói ra, bẩm báo ngân lang đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi, minh nhật liền có thể hành động. Vậy sao, tốt. Ngân lang nghe tiếng cười quái dị vài tiếng, nói, tin tức thả ra rồi sao. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ không biết có thể hay không rút lui đây. Thực sự là chờ mong a. Đều thả ra, lát nọ chẹt nhân hẳn đã nhận được tin tức. Minh Nhật chúng ta đem đánh làng thác nước, đến lúc đó bọn họ xác định vững chắc sẽ xuất hiện. Tên kia nỉ giả nói rằng, như vậy liền tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là cái này ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ lợi hại, hay là ta ngân lang lợi hại. Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, ngân lang cản rỡ phá lên cười. Dưới đài nỉ giả nhóm đều là âm thầm cười nhạt, ngân lang thực lực tuy là cường đại, nhưng bọn họ còn không cho là hắn có thể cùng nạ rủ tổ sánh vai. Thậm chí ngay cả thông thường thánh ảnh cường giả đều đánh không lại. Người này thực lực rất là kỳ quái, một cái lớp 10 dưới thấp, tựa hồ là đi qua bí pháp tăng lên thực lực, nhưng tìm không ra bất kỳ chứng cứ đi ra. Dựa theo kế hoạch làm việc, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm, bằng không đưa đầu tới gặp đi. Ngân lang trong nháy mắt liền thay đổi thái độ, trở nên lãnh khốc vô tình. Đối đãi mình thủ hạ thật không ngờ thờ ơ, những thứ này nhị ra bên trong, có một ít là cùng nạ rủ tổ có thâm cựu đại hận. Cái kia bị tàn sát mấy trăm vị siêu ảnh cấp cường giả, có LG tờ 5AZF thật nhiều đều cũng có thân nhân hoặc là bằng hữu. Mà những cái này nhân đại nhiều đều tự nguyện gia nhập lãnh đời liên minh, trở thành ngân lang thủ hạ, nhưng phần lớn người đều là bị bức bách, bọn họ vốn là không muốn cùng nạ rủ tổ là địch. Có thể ngân lang thực lực thật là đáng sợ, bọn họ đánh không lại, chỉ có thể túi xuống đầu cao ngạo, gia nhập lãnh đời liên minh. Minh Nhật chính là đánh làng thác nước cuộc sống, bọn họ mỗi một người đều có chút ăn ngủ không yên. Rất sợ đến lúc đó gặp phải nạ dù tổ, khẳng định như vậy là chết chắc. Nhưng nếu như là đầu hàng nói, hoặc giả còn là có như vậy một đường sinh cơ, một ít nỉ giả thậm chí đang suy nghĩ đầu nhập vào Last Not Chat, đầu nhập vào nạ dù tổ. Dù sao cũng hơn ở ngân lang thủ hạ bán mạng tốt, tại hắn nơi đây sinh tồn xác suất thật sự là quá thấp, không chừng lúc nào đã chết rồi. So sánh với, nạ dù tổ đối đãi mình thủ hạ cũng là giỏi vô cùng, từ không cho bọn họ tiếp công tác nguy hiểm, rất yêu quý chính mình thủ hạ. Đứa ngốc đều biết lựa chọn như thế nào, bọn họ mấy ngày nay vẫn bị giam lỏng ở chỗ này, không cách nào đi ra ngoài, Minh Nhật đi vào đánh làng thác nước, có lẽ là cái trốn chạy thời cơ tốt. Chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Ngân lang bưng ly rượu lên, hướng về phía mọi người hô. Mọi người do dự khoảng khắc, cuối cùng vẫn là ngửa đầu uống bọn hạ nhân đưa rượu, làm Ngân Lang chứng kiến tất cả mọi người uống xong say rượu, nở nụ cười lạnh. Vừa rồi các ngươi uống rượu ở giữa bị ta gia nhập đoạn tràng thảo, ba ngày ngày các ngươi nếu là không chiếm được giải dược, nhất định sẽ đoạn trường mà chết, sự tình giải quyết phía sau liền lập tức trở về, đương nhiên, các ngươi không để bụng tánh mạng mình, có thể tuyển trạch bù lại. Ngân Lang cười nói. Nghe xong Ngân Lang, hết thể nhị dạ đều là một bụng lửa giận, cũng là không cách nào phát tiết ra ngoài, bọn họ không phải Ngân Lang đối thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh ý đi. Chương 454, Thiên Công. Ngày thứ hai, lãnh đời liên minh nhị dạ nhóm liền nhất tề xuất phát, hướng phía làng thác nước đi tới, tất phải đem chọn cái làng thác nước đánh xuống. Ngân Lang mục đích có hai cái, một cái là sát chết nạ rủ tổ, đem linh vương danh hào đoạt lại, một người liền đem mỗi bên đại nhận thôn hủy diệt, trở thành đại lục chủ tể. Dã tâm phải không nhỏ, nhưng chỉ sợ bên ngoài không có tương ứng thực lực, muốn thống trị thiên hạ, cần không riêng gì thực lực, còn cần đầu não, trọng yếu hơn là hy vọng. Thế nhân sở tán tụng vương, mới là một cái hợp cách vương, hồi thế nhân phỉ nhổ nhục mạ vương, hắn không xứng trở thành vương, đã định trước sẽ bị kéo xuống. Làng thác nước nỉ giả nhóm còn không biết, bọn họ gần nên đón trong đời khó khăn nhất quên được một màn. Trong Last Not Chat, một đám hổ lão nhận chờ xuất phát, mấy ngày trước đây lấy được tin tức không biết đến tột cùng là thật hay là giả. Nhưng ở không tìm ra manh mối tình huống bên dưới, hay là đi nhìn cho thỏa đáng. Dù sao làng thác nước cũng tham dự lần thứ tư nhận giới đại chiến, làm ra cống hiến cũng rất lớn, không thể trơ mắt nhìn nó bị tiêu diệt. Một năm sau đại chiến, nhất định là muốn mượn trên đại lục hết thể thế lực lực lượng, chỉ cần Last Not Chat không có khả năng đối phó được toàn bộ Tây đại lục. Đoàn kết nhất trí mới có thể chống đỡ kẻ thù bên ngoài, như tán xa một dạng nói, rất dễ dàng sẽ gặp bị địch nhân từng cái đánh bại. Cuối cùng nhị ra đại lục cũng sắp trở thành thần vương dị ở lãnh địa. Làng thác nước, tọa lạc ở bốn nước lớn trong lúc đó, bởi đặc biệt vị trí địa lý, chẳng bao giờ bị bất kỳ một cái nào quốc gia công hãm quá, vì vậy có thể may mắn còn sống sót. Theo thời gian lần lượt chuyển rời, làng thác nước cũng dần dần phát triển thành một cái cường đại nhị ra làng, lúc này lãnh đời liên minh mục tiêu chính là chỗ này. Làng thác nước giấu ở một cái cự đại phía sau thác nước, kỳ thực làng thác nước cũng không lớn, chỉ là thực lực rất không sai. Chính là không phải minh bạch lãnh đời liên minh vì sao đem mục tiêu thiết lập tại nơi đây. Anh hùng nước, có thể tăng gấp 10 lần trạ cờ dạ. Những thứ này đều là ta, không ai cướp đi được. Bên trong cung điện, Ngân Lang lẩm bẩm tự nói một tiếng, mặc dù ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi đích thân đến cũng không sao, đến lúc đó ta sẽ tiễn ngươi một cái đại lễ, ha ha. Nghe Ngân Lang ngôn ngữ, hiển nhiên bên ngoài làm hai tay chuẩn bị, đi qua quan sát nạ rủ tổ có hay không đến đây làm ra dự định. Nếu như tới, như vậy hắn sẽ khởi động mặt khác hạng nhất kế hoạch, nhưng nếu là nạ rủ tổ không đến, hắn sẽ lấy anh hùng nước vì mục tiêu chiến đấu. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều là Ngân Lang chiếm được chỗ tốt, cho nên Ngân Lang cực kỳ yên tâm làm như thế. Lát nọ chẹt ní giả nhóm nhất tề xuất phát, đi qua hư không đường hầm hướng phía làng thác nước đi tới, từ ẹn họa đã dẫn dắt, nạ rủ tổ vẫn chưa tự mình đến đây. Nạ rủ tổ một mực suy nghĩ lãnh đời liên minh mục đích. Lúc này đây đem mục tiêu định ở làng thác nước đến tột cùng là nguyên nhân gì hắn cũng muốn không ra, dị vãng kịch tình hắn đều nhanh đã quên không sai biệt lắm. Hơn nữa nguyên tắc bên trong căn bản không có một cái như vậy tổ chức, cũng vô pháp biết cái tổ chức này mục đích thật sự là cái gì. Lấy tình huống hiện tại, chỉ có thể dựa theo lãnh đời liên minh bước đi hành động, giống như là bị dắt mũi đi, để nạ rủ tổ một trận phiền muộn. Chẳng bao lâu sau hắn bị qua đãi ngộ như vậy, cái nào một lần không phải hắn nắm người khác mũi. Xem ra việc cấp bách hay là mau chóng tìm được lãnh đời liên minh đại bản doanh A. Bằng không tùy ý cái tổ chức này hồ đồ xuống phía dưới, nhất định sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành trở ngại cùng ảnh hưởng, không thể để cho nó trưởng thành đi xuống. Nạ dù tổ âm thầm phái ra linh vương trong cung chúng các cường giả, để bọn họ lấy các loại bí thuật lẻn vào mỗi bên đại sơn dã rừng rậm, nhận thức một ít lãnh đời cường giả nói, phải đi chỗ ở của bọn hắn tra xét một phen. Nhìn có thể hay không tìm được chút manh mối, ngồi chờ chết không phải nạ dù tổ phong cách. Hắn thích đem tất cả nắm ở trong tay, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Làng thác nước bên ngoài, lãnh đời liên minh các cường giả chạy tới, nhất tề đứng tại chỗ, chờ đợi lấy đội trưởng mệnh lệnh. Lên! Ra lệnh một tiếng, lãnh đời liên minh các cường giả nhanh chóng xông vào thác nước bên trong, một cái cự đại thủy động phía sau, chính là làng thác nước sở tại. Xây dựng ở thủy động bên trong làng, đây là tương đối ly kỳ, ngoại trừ thác nước một cái như vậy nhập khẩu bên ngoài, không có người thứ hai có thể lẻn vào địa phương. Đây cũng là làng thác nước vẫn không cách nào bị đánh hạ nguyên nhân, chỉ cần một cửa ra, làng thác nước nỉ giả miễn là vẫn bảo vệ lấy cửa ra mới có thể. Bọn họ có thể dốc hết toàn thôn lực lượng bảo vệ nơi đây, thủy động là có phạm vi hạn chế, không cách nào tiến nhập người quá nhiều, vì vậy muốn cái cửa ra này bảo vệ cũng không khó. Địch tập. Làng thác nước thủ vệ nhị dạ nghe được âm thanh, lập tức phát ra tín hiệu, trong lúc nhất thời làng thác nước nhị dạ nhóm toàn bộ hành động. Nhanh như tia chớp hướng phía lối ra chỗ chạy tới, nếu để cho địch nhân tiến nhập làng thác nước, vậy thì phiền toái, trong thôn còn có rất nhiều bình dân, nếu để cho bọn họ bị liên lụy, khả năng liền không ổn. May mắn là lối ra an bài rất nhiều lang nhẫn, chặn đợt thứ nhất công kích, đang cùng lãnh đời liên minh cường giả triển khai chiến đấu kịch liệt. Chỉ là tương đối tiếc nuối là, thực lực của hai bên căn bản không một cái nữa đẳng cấp bên trên, lang nhẫn rất nhanh thì bị đánh bại, chỉ còn lại có không có vài cái vẫn còn ở đau khổ chống đỡ. Nhưng tử vong cũng là sớm muộn chính là, bọn họ không từng nghĩ đến đây tấn công nhị dạ thật không ngờ cường đại, một bộ vẻ khiếp sợ. Đem tất cả mọi người sát quang, không chừa một ngống. Hỏi trước ra anh hùng nước Hạ Lạc. Dẫn đội trưởng cao giọng hô. Xuống mệnh lệnh quả thực tàn bạo tuyệt cùng, để một ít nhị dạ đều lộ ra vẻ không đành lòng. Chiến đấu mặc dù không miễn tử tổn thương, nhưng cố ý tàn sát người vô tội, bọn họ thật vẫn rất khó hạ thủ. Hạ lệnh là Ngân Lang thân tín, cho nên hắn mệnh lệnh chính là Ngân Lang mệnh lệnh. Ngân Lang quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, lại muốn đem một cái thôn mọi người chém tận giết tuyệt. Đừng quên tánh mạng của các ngươi đều ở đây Ngân Lang đại nhân trong tay, không muốn chết liền động thủ, thời gian không nhiều lắm. Đội trưởng tiếp tục hô. Lãnh đời các cường giả nhất tề cắn răng, cuối cùng nhất ngoan tâm bắt đầu rơi xuống tử thủ, bắt đầu giết chóc làng thác nước nỉ giả nhóm, một ít ngất xỉu lang nhẫn còn bị bổ túc một đao, hoàn toàn chấm dứt hắn sinh mệnh. Chạy tới tiếp viện lang nhẫn nhóm cũng đến rồi lối ra, gia nhập vòng chiến bên trong. Đáng tiếc là thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, không cách nào đối kháng, dần dần lộ ra thất bại xu thế. Giết! Lãnh đời các cường giả cao giọng la lên một tiếng, một tổ ong trào vào làng thác nước bên trong, bắt đầu trắng trợn tàn sát làng thác nước dần, nì dạ cũng từng cái chết tại bọn họ trong tay. Những thứ này nì dạ đại thể đều là thông thường trung nhẫn, còn có một chút thượng nhẫn, chuẩn ảnh cùng ảnh cấp một cái cũng không có, không phải lãnh lẹt gật đời các cường giả đối thủ. Có thể dự kiến. Làng thác nước chắc chắn bị lãnh đời liên minh sở hủy diệt, trừ phi lát nọ chẹt nhì ra nhóm mau sớm chạy tới, nói không chừng còn có như vậy một đường chuyển cơ. Nạ dù tổ sở phái ra đội ngũ đều là ảnh cấp trên nhì ra, thông thường nhì ra phái đi ra ngoài cũng là chịu chết, dựa vào là chất lượng mà không phải số lượng, điểm ấy nạ dù tổ nhất tin tưởng. Cho nên hắn hạ đạt mệnh lệnh chính là ảnh cấp trên nhì ra toàn bộ điều động, đến đây trợ giúp làng thác nước. Chương 455, tự đại. Làng thác nước bên trong tàn sát vẫn còn tiếp tục. Đơn giản là cực kỳ bi thảm, vô số thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiên huyết nhiễm đỏ sông. Thi thể từng cổ té trên mặt đất, hình dạng khác nhau, có chút thậm chí là bị phanh thây, hầu như không phân biệt được lúc còn sống dáng vẻ. Có thể thấy được tay người có bao nhiêu tàn nhẫn, muốn giết người, một đao giải quyết rồi là được, hà tất dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đây. Lãnh đời trong cường giả cũng không thiếu một ít tâm ngoan thủ lạt hạng người, bọn họ đều là cam tâm nghe lệnh của Ngân Lang, coi như là Ngân Lang thân tín. Bọn họ hạ thủ tuyệt đối sẽ không chút nào mềm tay, hơn nữa trước khi chết rất thích dằn vặt một phen, các loại, chờ, chơi chán lại đem bên ngoài giết chết. Mà những cái này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân, tuy nhiên cũng trở thành bọn họ đồ chơi, trước mặt của mọi người tiến hành thi bạo, đưa các nàng tươi sống ngược chết. Một màn này có thể dùng không ít lãnh đời cường giả lộ ra vẻ giận dữ, những người này coi như có điểm lương tri, bất quá tương đối tiếc nuối là chính bọn hắn sinh mệnh cũng chỉ thừa lại hạ tam thiên. Nếu như chuyện này bọn họ làm không xong, sau khi trở về xác định vững chắc không chiếm được giải dược, đến lúc đó nhất định sẽ đoạn trường mà chết. Chết cũng không sợ, chết trận là bọn họ nhất nguyện ý tử vong phương pháp, có thể bị độc dược độc chết, bọn họ cũng là không cam lòng, vậy quá mất thể diện. A, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn ở không ngừng vang lên, lãnh đời các cường giả không ngừng thu cắt các thôn dân sinh mệnh, dần dần chia làm hai cái đội ngũ. Một đội ngũ tàn bạo bất kham, hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, mỗi khi đều muốn dằn vặt thôn dân một phen, một cái khác đội ngũ coi như nhân tử. Đều là một đao liền giải quyết rồi đối phương sinh mệnh. Vô luận là phụ nữ vẫn là hài đồng, bọn họ một cái đều chưa từng buông tha, toàn bộ nhất nhất đánh chết, thi thể đều nhanh chồng chất như núi. Thình thịch một tiếng, hư không vỡ vụn ra, lãnh đời các cường giả nhất tề ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, phát hiện người tới dĩ nhiên là Lát Nọ Chẹt Epada. Epada mới vừa xuất hiện, thì có lãnh đời cường giả đánh lén bọn họ, kết quả bị Epada dễ dàng tránh ra, đồng thời đưa cho đánh trả, đem đối phương đánh bay ngang ra ngoài. Đi ra hư không, Epa đã xuất hiện tại lãnh đời các cường giả trước mặt, lúc này vị đội trưởng kia lại hô, đều tập trung ở cùng nhau, không muốn xa nhau. Lúc này ở làng thác nước lãnh đời cường giả chừng 30 vị, chiếm tổng số người phần trăm chi chừng 30, còn dư lại phần trăm chi 70 không biết đi nơi nào. Nói chung cũng không có đứng ở trong cung điện, giống như là có khác nhiệm vụ. Các ngươi cuối cùng là xuất hiện. Vị đội trưởng kia lạnh lùng nói, Ngân Lang đại nhân đệ nhị kế hoạch có thể triển khai, công chiếm Last Notch. Nghe thế danh lời của đội trưởng, ẹn họa đã còn có những thứ khác lánh đời cường giả đều là một bộ không dám tin thần sắc, đùa gì thế, công chiếm Last Nọ Chẹt. Last Nọ Chẹt là tốt như vậy công phá sao? Trước đây mặc dù là ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh cũng đều chưa từng công phá hư đêm cung phòng ngự, bằng lánh đời liên minh cường giả có thể làm được điểm này sao? Ẹn họa đã nghe vậy sắc mặt không hề biến hóa, lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn công phá hư đêm cung. Nằm mơ đi thôi. Vậy sao, cái này có thể không phải thấy rõ. Từ bên ngoài tuy khó có thể công phá, nhưng nếu là từ bên trong đâu? Người đội trưởng này hắc hắc cười quái dị nói. Ẹn họa đã nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, từ lời này bên trong có thể nghe được một cái tin tức rất trọng yếu, Last Nọ Chẹt trong bộ phận có lánh đời người trong liên minh. Nếu quả thật là nói vậy, cái kia hiện tại Last Nọ Chẹt khả năng liền nguy hiểm, đại bộ phận chiến lực đều ở chỗ này, Last Nọ Chẹt như thế nào tiến hành phòng ngự phản kích? Lúc này, đang ở Last Nọ Chẹt bên ngoài cách đó không xa lánh đời các cường giả đều hành động lên, chuẩn bị tiến công Last Nọ Chẹt, bọn họ chiếm được Ngân Lang mệnh lệnh, ở nơi này thời cơ công chiếm Last Nọ Chẹt. Ở Ngân Lang xem ra, Last Nọ Chẹt mới là xứng đôi hắn vương cung đại điện, hiện tại chỗ ở đại điện bất quá là một tầng hầm ngầm mà thôi, hoàn toàn không cách nào cùng mình thân phận cùng so sánh. Ngân Lang cực kỳ tự đại, cho là mình tài trí hơn người, cho là mình quyết sách chắc là sẽ không xuất hiện sai lầm, nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn nước cờ này đi nhầm. Last Nọ Chẹt trong bộ phận, đột ngột vang lên tiếng nổ mạnh, đây là có người tận lực nổ tung thuốc nổ, có thể dùng Last Nọ Chẹt lập tức hỏng. Vô số nỉ dạ bắt đầu chen chúc đi trước bạo tạc tra xét, ở nơi nào, hơn 10 vị chuẩn ảnh tụ ở nơi đó, thần sắc chất phác, giống như là bị đã khống chế. Nạ dù tổ tự nhiên cũng chú ý tới cái này tiếng nổ mạnh, lập tức thầm nghĩ không được, hiện thân ở tại trước mặt mọi người, cái này hơn 10 người tình huống hắn lập tức liền biết rồi. Đây là bị đã khống chế, là một cái khoảng cách xa khống chế nhân thuật. Bị khống chế người sẽ không biết chính mình tại làm cái gì, đồng dạng cũng sẽ không biết mình bị người đã khống chế. Thi thuật giả có thể cự ly xa phóng thích cái này nhẫn thuật, thao túng những người này hành động, mặc dù lại lao cố tòa thành, một ngày từ bên trong bắt đầu phá hư, như vậy bị công chiếm cũng là chuyện dễ dàng. Chỉ là Last Nọ Chẹt bất đồng cái khác địa phương, muốn công chiếm Last Nọ Chẹt, thật sự là quá khó khăn, nạ rủ tổ thẳng thắn tới một tương kế tự kế. Tuy ý những người này không ngừng phá hư, thiết lập một cái kết giới. Mặt khác mở ra Last Nọ Chẹt đại môn, đem những cái này lánh đời cường giả để vào. Đóng cửa đánh chó, nói chính là cái này đi. Nạ dù tô mỉm cười, nhìn bị hắn khó khăn ở hơn 70 vị siêu ảnh cấp cường giả một trận cười to. Những cái này lánh đời cường giả sắc mặt rất là xấu xí, không nghĩ tới vậy mà lại chúng nạ dù tổ gian kế. Last Nọ Chẹt đại môn sớm đã bị nhốt lên, bọn họ muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được. Nạ dù tổ giải khai bị khống chế chuẩn ảnh nhóm nhân thuật. Cái kia hơn 10 vị chuẩn ảnh còn không biết chính mình phía trước bị đã khống chế, vẻ mặt khó hiểu vẻ. Thằng đến người bên cạnh cùng bọn họ nói sau đó, mới ý thức tới chính mình phía trước làm sai chuyện, hai đầu gối té quỵ trên đất, nói, Linh Vương đại nhân, mời nghiêm phạt chúng ta đi, chúng ta cam nguyện chịu đến nghiêm phạt. Không cần như vậy, LZMZ2K cái này không nhốt người nhóm chuyện, là khống chế các ngươi cái tên kia dở trò quỷ, sai cũng là sai lầm ở cái kia trên thân thể người. Nạ dù tổ cười nói, Nạ dù tổ vốn chính là cái đối thủ hạ người tốt vô cùng, không sai tại bọn họ, nạ dù tổ cũng sẽ không vô duyên vô cấu nghiêm phạt bọn họ. Nhưng là cái kia hơn 10 người cảm thấy rất là hổ thẹn, đều không khuôn mặt thấy những người khác, chúng ta tâm lý bất an à. Như vậy à. Nạ dù tổ nghe vậy trầm tư khoảng khắc, cuối cùng cười nói, vậy phạt các ngươi trong vòng nửa năm đột phá đến ảnh cấp đi. Phải, bọn ta tuân mệnh. Hơn 10 vị chuẩn ảnh cường giả đều nỡ nụ cười, biết nạ dù tổ ý tứ, cái này cũng chưa tính là nghiêm phạt. Nhưng là có thể hiểu thành nghiêm phạt, nửa năm đột phá đến ảnh cấp, cái này cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nạ dù tổ đem những cái này khốn trụ được lánh đời cường giả kéo đến trên đại điện, mặc cho bọn họ lớn tiếng nhục mạ, cũng không vì sở động, nạ dù tổ đã sớm che giấu kết giới thanh âm. Vô luận những người này làm sao tranh cãi ầm ĩ, đều là không quan trọng, không liên quan nạ dù tổ bất cứ chuyện gì. Bên này nguy cơ ngược lại là lập tức liền giải trừ, thật muốn nói căn bản cũng không có nguy cơ gì. Hết thể đều là Ngân Lang quá mức tự đại đưa đến kết quả. Mà đổi thành một bên chiến đấu cũng là mới vừa bắt đầu.